Chương 1887, Lỗ Tiêu Tiêu bày tỏ. Tông chủ yên tâm, ta tự có chừng mực. Dịch Thu nói xong, hít sâu một hơi, bước vào cất giấu cổ văn thần đồ trong mật thất. Hôm nay Dịch Thu đối cổ văn thần đồ đã nắm giữ không ít, vì vậy bắt đầu tìm hiểu đến, chẳng những ung dung nhiều, hơn nữa cũng sẽ không dễ dàng giống như trước vậy đem thần thức triệt để bị sa vào. Đương nhiên Dịch Thu ý nghĩa nguyên không tham ngộ nộ quá lâu. Ở trong mật thất liên tục tìm hiểu 7-8 ngày sau, Dịch Thu cũng đã cảm giác được bản thân đạt đến cực hạn, tiếp tục nữa, không phải là tẩu hỏa nhập mà không thể. Cũng may là, mấy ngày nay thu hoạch rất tốt. Hắn lại tìm hiểu không thiếu nội dung, cứ theo tốc độ này, trong vòng 3 tháng, hẳn là đầy đủ có thể cho hắn đem cổ văn thần đồ toàn bộ tìm hiểu. Hít sâu một hơi, Dịch Thu quyết định ra ngoài buông lỏng một chút. Vì vậy Dịch Thu rời khỏi mật thất, hướng về Lỗ Tiêu Tiêu chi linh điện đi tới. Tiêu Tiêu tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi đã xem cả ngày. TSR. Để đọc truyện Chu Chỉ Đồng nhìn ngồi ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài, ngây người Lỗ Tiêu Tiêu, không khỏi cau mày một cái, mở miệng hỏi. Chỉ Đồng, ngươi nói kiếm vực cửa đã đóng cửa, chủ nhân nhà ngươi tại sao còn không trở về? Hắn sẽ không có xảy ra chuyện gì. Lỗ Tiêu Tiêu cắn cắn môi, thì thào nói ra, xinh đẹp khuôn mặt đều là nói không nên lời lo nghĩ. Hi hi, Tiêu Tiêu tỷ, ngươi yên tâm đi, chủ nhân nhà ta nhưng nếu có việc lời tâm tình, ta thánh hồn trong hồn khế liền sẽ biến mất, thế nhưng ta hồn khế không có biến hóa chút nào, sở dĩ chủ nhân nhà ta khẳng định không có việc gì. Hừ, vậy cũng chưa chắc, vạn nhất. Vạn nhất hắn chỉ là bị bắt đi làm sao bây giờ? Lỗ Tiêu Tiêu trên mặt lo nghĩ, không có chút nào yếu bớt. Chu Chỉ Đồng thấy thế, trong lòng không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, cái này Lỗ Tiêu Tiêu, từ lúc Dịch Thu rời khỏi Lỗ Ban Môn, liền bắt đầu như vậy, so với nàng còn lo lắng Dịch Thu an toàn, vẫn còn nói không thích Dịch Thu, lừa gạt quỷ. Bất đắc dĩ lắc đầu, Chu Chỉ Đồng đi ra phòng ngủ, chuẩn bị rời khỏi, song khi nàng mới vừa đi ra Chi Linh Điện cửa chính, liền thấy một cái thân ảnh thon dài xuất hiện ở nàng phía trước, né tránh không kịp, trực tiếp đụng vào người nọ trong lòng. Là ai, không có mắt sao? Chu Chỉ Đồng tức giận không thôi, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng mà này vừa nhìn phía dưới, cũng là không khỏi kinh hỉ lên tiếng, chủ. Công tử, người tại sao trở về? Nguyên lai cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, không là người khác, đúng là Dịch Thu. Làm sao? Ta trở về, ngươi không chào đón sao? Dịch Thu cười như không cười nhìn Chu Chỉ Đồng. Chu Chỉ Đồng khuôn mặt đỏ lên, lập tức lé lưỡi, hoặc bắt nói, nào có, ta vui vẻ còn không kịp đây, sao lại không chào đón, bất quá kiếm vực cửa, đã đóng kỹ nhiều ngày, ngươi làm sao mới trở về đây? Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, làm một số chuyện mà thôi. Trả lời Lỗ Ban Môn sau, Dịch Thu liền trực tiếp đi Lỗ Tông Chủ chỗ nào, vì vậy Lỗ Tiêu Tiêu cùng Chu Chỉ Đồng, cũng không biết hắn từ lâu trở về tin tức. Hi hi, thì ra là thế, ta liền nói công tử nhà ta, cắt nhân thiên tướng, không phải dễ dàng như vậy có chuyện. Hừ, mấy ngày không thấy, ngươi cô gái nhỏ này, ngược lại biết mình hót, có phải hay không gần nhất lười biếng, không có chuyên tâm tìm hiểu cổ văn, sợ bị ta mắng. Dịch Thu khí sắc cố ý nghiêm, mặt chính sắc nhìn Chu Chỉ Đồng. Nào có, ta thế nhưng chịu khó rất, lại thêm Tiêu Tiêu tỷ truyền thụ, bình thường Lô Ban Môn đệ tử, cũng chưa chắc có ta cổ văn nắm giữ nhiều. Đúng, ngươi nhanh chóng vào xem Tiêu Tiêu tỷ đi. Nói một nửa, Chu Chỉ Đồng đột nhiên thúc Dịch Thu đi vào trong phòng. Lô Tiêu Tiêu. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức hiếu kỳ nói, nàng làm sao? Lại phát giận. Người đi cũng biết. Chu Chỉ Đồng hì hì cười nói. Được rồi. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức hướng về Lỗ Tiêu Tiêu phòng ngủ đi tới, rất nhanh liền tới đến Lỗ Tiêu Tiêu gian phòng, đẩy cửa mà vào, liền thấy Lỗ Tiêu Tiêu ngồi ở bên cửa sổ ngây người. Không thể không nói, Lỗ Tiêu Tiêu thật là mỹ nữ tuyệt thế. Cho dù ngây người hình dạng, đều mang một loại làm người ta hít thở không thông mỹ lệ. Dịch Thu ho nhẹ hai tiếng, Lỗ Tiêu Tiêu lại chưa kịp phản ứng, cho là Chu Chỉ Đồng, thản nhiên nói, xú nha đầu, ngươi tại sao lại trở về, ngươi không phải ra ngoài sao? Là ta. Lỗ Tiêu Tiêu nói còn chưa dứt lời, một đạo nàng hết sức quen thuộc, đồng thời chờ đợi đã lâu thanh âm, xuất hiện ở bên tai nàng. Lỗ Tiêu Tiêu trở nên đứng dậy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia mong nhớ ngày đêm thân ảnh, đúng là ngay nàng phía sau. Dịch Thu. Lỗ Tiêu Tiêu không kìm lòng nổi nhào tới Dịch Thu trong lòng, vậy mà ríu rít khóc ồ lên. Ôm Lỗ Tiêu Tiêu mềm mại đấy đã thân thể mềm mại, Dịch Thu trên mặt lại nổi lên vẻ khổ sở nụ cười, người nữ nhân này làm sao? Nhìn thấy hắn cũng không trở thành cao hứng như thế đi. Lỗ sư tỷ, ngươi đây là? Lỗ Tiêu Tiêu cũng rất phát hiện mình nhanh thất thố, vội vàng bông ra Dịch Thu, đỏ mắt, ưu hoán nhìn Dịch Thu nói, đều tại ngươi, ai bảo ngươi lâu như vậy mới trở về, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì, hại ta lo lắng thật nhiều ngày, cho nên nhìn thấy ngươi mới không kìm lòng nổi. Nói đến đây, Lỗ Tiêu Tiêu mặt đã rạng mây đỏ, ngượng ngùng không thôi. Dịch Thu mắt sáng lên, cười nói, đa tạ sư tỷ quan tâm, ta không có chuyện gì. Ai lo lắng đây, trang điểm. Lỗ Tiêu Tiêu cắn cắn môi, mắt nhìn Dịch Thu nói, vậy ngươi sự tình, đều làm xong sao? Dịch Thu gật đầu, không sai biệt lắm. Lỗ Tiêu Tiêu thở phào, lập tức cúi đầu, mặt mang vài phần ngượng ngập nói, ngươi có phải hay không sau này, khỏi cần sẽ rời đi Lô Ban Môn. Dịch Thu rời khỏi trong khoảng thời gian này, Lỗ Tiêu Tiêu liền thất vọng mất mát, cả ngày đều ở đây ngây người, đầy trong đầu đều là Dịch Thu cái bóng, cho nên hắn hy vọng Dịch Thu vĩnh viễn ở lại Lô Ban Môn. Dịch Thu không đốc, hắn tự nhiên có khả năng nhìn ra Lỗ Tiêu Tiêu đối với mình một tia tình cảm, thần sắc lập lòe xuống, nói, không, ta chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi, ta tới nơi này chính là chữa trị Thiên Tà Kiếm, hôm nay Thiên Tà Kiếm chữa trị hoàn tất, chờ tìm hiểu cổ văn thần đồ, sẽ rời khỏi Lô Ban Môn. Cái gì? Nghe nói như thế, Lỗ Tiêu Tiêu thân thể mềm mại khẽ run, mặt cười hoàn toàn trắng bệch vô huyết, hàm răng nhẹ cắn môi dưới nói, vì sao? Nếu như, ta không muốn để cho ngươi rời khỏi đây. Kia ra hỏa, chẳng lẽ vẫn không rõ? Lỗ Tiêu Tiêu trong lòng có chút khổ não, phải biết rằng nàng nói, đã quá rõ ràng, coi như Dịch Thu là một tảng đá, cũng có thể nghe được. Trừ phi người này, không thích chính mình. Bằng không nói, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Ngay Lỗ Tiêu Tiêu chờ đợi Dịch Thu đáp án thời điểm. Dịch Thu lại đột nhiên hỏi một câu, nói, Lỗ sư tỷ, ngươi biết ta hiện tại tình trạng sao? Lỗ Tiêu Tiêu ngẩn người một chút, lập tức đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Dịch Thu một cái, nói, ta biết, ngươi nói là thánh đỉnh thẩm phán đi, ngươi yên tâm, ta sẽ nhường ra ra bảo hộ ngươi. Có ra ra ở, không có người có thể thương tổn ngươi. Chương 1888, bước vào thánh tôn. Dịch Thu lắc đầu, Lỗ sư tỷ, lần này đối thủ của ta không là một người, mà là thánh phượng, thiên thánh vương triều, thánh đình, thập đại thánh thành, thậm chí là nửa thánh vực. Những người này không một không muốn làm cho ta vào chỗ chết, đoạt đi trên người ta truyền thừa. Sở dĩ cho dù Lỗ tông chủ cường thịnh trở lại, cũng không cách nào bảo hộ ta. Hơn nữa việc này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên cũng để ta làm kết. Nếu như dựa vào kẻ khác, ta đem vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi những người này dây dưa. Nói đến đây, Dịch Thu ánh mắt sáng quắc nhìn Lỗ Tiêu Tiêu nói, Lỗ sư tỷ, cửa ải này ta không hẳn đi qua, sở dĩ ngươi cảm tình, ta không thể nhận, nếu như có thể mà nói, ngươi liền quên mình đi. Nói xong, Dịch Thu thở dài, xoay người, quyết tuyệt đi. Lỗ Tiêu Tiêu đứng yên rất lâu, mắt nhìn Dịch Thu thân ảnh dần dần đi xa, hàm răng khẽ cắn đỏ rực cánh môi, lẩm bẩm nói, Dịch Thu, ta sợ là đời này cũng sẽ không quên ngươi. Sau đó trong cuộc sống, Dịch Thu không có quay lại Lỗ Tiêu Tiêu nơi ở, mà là chuyên tâm ở trong mật thất tu luyện. Trong bất chi bất giác, lại vượt qua 2 tháng. Dịch Thu rốt cục đem sau cùng một bộ phận cổ văn thần đồ tìm hiểu hoàn tất. Trong sát na, một cổ trước đó chưa từng có thiên đạo ý cảnh, tại hắn trong đầu tạo thành, tư dưỡng hắn chiến vũ thánh đạo, làm cho hắn chiến vũ thánh đạo cấp tốc phát triển, sau cùng một đạo bình cảnh đột nhiên bị xông phá ra. Ầm. Mạnh mẽ khí tức theo Dịch Thu trong cơ thể bộc phát ra, hóa thành kịch liệt cuồng phong, ở trong mật thất quay về sao động. Dịch Thu cảm giác được trong cơ thể lực lượng điên cuồng kéo lên, tràn đầy hắn mỗi cái kinh mạch xương cốt, chính muốn phá thể ra. Hét dài một tiếng, theo trong mật thất truyền tới, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Lô Ban Môn. Tức khắc kinh động Lô Ban Môn cao tầng, vô số Lô Ban Môn cường giả đều hướng về mật thất chạy tới. Ban này hơi thở kia là chuyện gì xảy ra? Làm sao mạnh như vậy? Không biết, hình như là có người đột phá thánh tôn. Không thể nào, đột phá thánh tôn cũng không cần động tĩnh lớn như vậy đi, ta còn tưởng rằng đột phá thánh đế đây. Không tới nửa canh giờ thời gian, luyện khí các bên ngoài cũng đã tụ tập hơn ngàn đạo thân ảnh, trừ Lô Ban Môn những đệ tử kia ở ngoài, ngay cả 7 đại luyện khí thánh phong trưởng lão đều lần lượt đi tới nơi này. Như vậy có thể thấy được, ban nãy cổ khí tức kia, bực nào kinh người. Sư tôn, ban nãy hơi thở kia, cảm giác có chút quen thuộc. Hình như là Dịch Thu Mặc Kiêu Dương nhìn luyện khí thánh các cửa ra, vô cùng kinh ngạc nói ra. Lưu Hỉ cao mày, khỏi cần Mặc Kiêu Dương nói, hắn cũng cảm giác được bên trong khí tức, đúng là Dịch Thu, chỉ là hắn rất vô cùng kinh ngạc là Dịch Thu làm sao có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy khí tức đến, chẳng lẽ hắn đột phá thánh tôn cảnh giới? Chỉ là khả năng này sao? Ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, đã đột phá thánh tôn. Coi như hắn là thần vũ chiến đế truyền nhân, cũng chưa chắc làm đến bước này đi. Ngay tại lúc Lưu Hỉ đám người vô cùng kinh ngạc thời điểm, một đạo thân ảnh theo trong mật thất chậm rãi đi ra. Chỉ thấy người này mày kiếm mắt sáng, lạnh lùng nghiêm nghị phi thường, mặc một bộ trường bào màu xanh, nắm trong tay lấy một thanh bảo kiếm, long hành hổ bộ, khí thế như hồng, toàn thân cũng không có hình trong tản ra một cổ kinh thiên chiến ý. Người này không là người khác, đúng là Dịch Thu. Rõ là hắn. Gia hỏa này vậy mà thật đột phá thánh tôn. Lưu Hỉ cùng Mặc Kiêu Dương không khỏi liếc nhau, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, còn kẻ khác cũng cả đám trợn mắt há mồm, dường như nằm mơ cũng thật không ngờ, đi tới người sẽ Dịch Thu. Phải biết rằng 10 năm trước, Dịch Thu cũng mới chỉ là thánh vương mà thôi, mà bây giờ liền đã trở thành thánh tôn. Gia hỏa này tốc độ tu luyện cũng quá đáng sợ đi. Bọn họ đương nhiên không biết Dịch Thu đem toàn bộ cổ văn thần đồ đều tìm hiểu hoàn tất, nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể nhanh như vậy đột phá bình cảnh. Dịch Thu, chúc mừng ngươi bước vào thánh tôn. Lỗ tông chủ lúc này đi tới, hướng về phía Dịch Thu cười nhạt nói. Dịch Thu chắp tay đáp lại nói, tông chủ khách khí, nếu không phải tông chủ có thể làm cho ta tìm hiểu cổ văn thần đồ, ta cũng không khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Cổ văn thần đồ. Nghe được 4 chữ này, vây xem mọi người, đều bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Dịch Thu có thể đi nhanh như vậy đột phá bình cảnh. Nguyên lai là tìm hiểu cổ văn thần đồ. Lúc này mọi người theo ban nãy lay động biểu tình, từ từ trở thành hâm mộ và đố kỵ. Cổ văn thần đồ, qua nhiều năm như vậy, Lỗ tông chủ chưa bao giờ bày tỏ, hôm nay lại cho Dịch Thu tìm hiểu, có thể nghĩ, đối Dịch Thu coi trọng bực nào. Ai, xem ra ta đoán đúng là không sai, Lỗ tông chủ rõ ràng cho thấy muốn đem Dịch Thu làm thành người thừa kế tương lai, bằng không nói, sao lại đem cổ văn thần đồ cho hắn tìm hiểu. Lưu Hỉ âm thầm lắc đầu, có một ít bất đắc dĩ nói ra. Mặc Tiêu Dương thì đồng dạng mặt tuyệt vọng biểu tình. Cổ văn thần đồ, tuy là lợi hại, thế nhưng ngươi có thể đủ nhanh như vậy đột phá, cũng là bởi vì ngươi lực lĩnh ngộ mà thôi, đổi thành kẻ khác, coi như cho hắn 10 năm thời gian 20 năm, cũng chưa chắc đạt đến ngươi trình độ này, sở dĩ ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Lỗ tông chủ cười cười, lập tức mắt nhìn Dịch Thu nói, hôm nay ngươi tu vi đã đột phá, tiếp xuống được ngươi định làm như thế nào? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói, ta nghĩ về trước Thiên Đạo Tông một chuyến. Nói chuyện cũng tốt, lấy Thiên Đạo Tông thực lực, ngược lại cũng có lẽ mới có thể bảo vệ được ngươi giúp đỡ, cho dù là thánh đỉnh người, cũng chưa chắc dám đến Thiên Đạo Tông bắt ngươi. Lỗ tông chủ coi là Dịch Thu phải đi Thiên Đạo Tông tránh né thánh đỉnh thẩm phán, vì vậy cũng không có ngăn trở Dịch Thu, mà là gật đầu. Dịch Thu cười nhạt, đều không phải đi tránh tai nạn, chỉ là muốn trở lại nhìn một chút mà thôi, ta nói lần này thánh đỉnh thẩm phán, ta Dịch Thu không có tránh né, mà là triệt để cân những thế lực kia làm một cái đoạn. Nói xong, Dịch Thu trên thân chiến ý không khỏi lại lần nữa để thăng nhiều. Lỗ tông chủ âm thầm lắc đầu, tuy là Dịch Thu đột phá thánh tôn, thực lực mạnh hơn, thế nhưng muốn lấy sức một mình đối kháng thánh đỉnh, cũng hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Sở dĩ cửa ải này, Dịch Thu vẫn là rất khó khăn quá. Mấy ngày nay, đa tạ tông chủ và Lữ Lao giúp đỡ, đệ tử mới có thể đi vào bước to lớn như thế, Lô Ban môn ấn nước, Dịch Thu sẽ không quên, sau này có chuyện gì, tông chủ chỉ cần phân phó, Dịch Thu nhất định toàn lực ứng phó, cáo tử. Dịch Thu nói xong, liền muốn rời khỏi. Đúng lúc này, chỉ nghe một đạo cấp thiết hô hoán truyền đến, công tử, chờ ta một chút. Dịch Thu nhìn lại, lại nhìn thấy Chu Chỉ Đồng đi theo Lỗ Tiêu Tiêu nhanh như điện chớp từ giữa không trung bay tới, xuất hiện ở trước mặt hắn. Công tử, ngươi làm sao không đợi ta, bản thân muốn đi, ngươi chẳng lẽ không muốn Chỉ Đồng sao? Là Chỉ Đồng chỗ nào không làm tốt, chọc công tử tức giận. Chu Chỉ Đồng đỏ mắt, nhìn Dịch Thu nói ra, nàng vốn là xinh đẹp làm người ta hài lòng, lại thêm tội nghiệp hình dạng, không khỏi làm cho lòng người sinh liên yêu. Dịch Thu cười khổ nói, ngươi liền ở lại Tiêu Tiêu sư tỷ bên cạnh đi, ở chỗ này chẳng những an toàn, hơn nữa còn có Tiêu Tiêu sư tỷ truyền thụ ngươi cổ văn, không thể so đi theo ta chạy khắp nơi tốt. Chương 1889, thiếu tông chủ. Ta không. Chủ nhân đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Chu Chỉ Đồng đi tới trước, ôm lấy Dịch Thu cánh tay. Lỗ Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nói, cô gái nhỏ này, chính là muốn đi theo ngươi, vô luận ta nói như thế nào cũng không nghe, ngươi mang theo nàng đi, đợi nàng nghĩ thông suốt trở lại cũng không muộn. Được rồi. Dịch Thu nghe vậy, buộc lòng phải gật đầu, lập tức mắt nhìn Lỗ Tiêu Tiêu nói, đa tạ sư tỷ chiếu cố Chỉ Đồng lâu như vậy. Lỗ Tiêu Tiêu hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn, sau đó nói, Dịch Thu, Lô Ban môn tùy thời hoan nghênh ngươi, hy vọng ngươi một ngày kia lại lần nữa hồi tới nơi này, còn có ta sẽ chờ ngươi. Ta sẽ chờ ngươi. Sau cùng bốn chữ, Lỗ Tiêu Tiêu cơ hồ là lấy hết dũng khí nói ra. Nghe nói như thế, mọi người cũng sẽ hiểu không quá, không phải là đối Dịch Thu quăng tới không ngừng hâm mộ ánh mắt. Chẳng những một cái như vậy xinh xắn đáng yêu nữ tử chủ động đi theo, hôm nay lại lấy được một cái tuyệt thế đại mỹ nữ lọt mắt xanh, Dịch Thu thật là diễm phúc không tận a. Còn như Lỗ tông chủ trong mắt thì hiện lên một nụ cười khổ, hắn cháu gái này luôn luôn là tự cao tự đại, hôm nay lại có thể nói ra lời như vậy đến, có thể thấy được Lỗ Tiêu Tiêu là thật ưa thích Dịch Thu. Bất quá hắn biết, Dịch Thu tuy là rất kiệt xuất, nhưng là lại cũng có rất nhiều đau khổ. Theo Dịch Thu, cũng không phải là nhất kiện rất tốt sự tình. Dịch Thu thì than khẩu khí, thật sâu xem Lỗ Tiêu Tiêu một cái sau, cũng không nói thêm gì, xoay người liền dẫn Chu Chỉ Đồng rời khỏi Lỗ Ban Môn. Rời khỏi Lỗ Ban Môn, Dịch Thu lại khu xử khinh linh chu mang theo Lỗ Tiêu Tiêu hướng về Thiên Đạo Tông phương hướng thần tốc lao đi. Công tử, ngươi vì sao đối Tiêu Tiêu sư tỷ tuyệt tình như vậy? Phải biết rằng Tiêu Tiêu sư tỷ thế nhưng đại mỹ nữ đây, không thể so với Lam Khê sư tỷ kém. Nếu như ta là nam nói, chắc chắn sẽ không cự tuyệt Tiêu Tiêu sư tỷ. Ta biết, ngươi nhất định là sợ Lam Khê sư tỷ biết tức giận có phải hay không? Thật ngươi không cần lo nghĩ, đàn ông các ngươi cái nào không phải có mấy cái hồng nhan tri kỷ, ba vợ bốn nàng hầu, Lam Khê sư tỷ coi như biết cũng sẽ không tức giận. Chúng chi Lam Khê sư tỷ bây giờ còn có thể không thể tỉnh lại còn hai nói sao? Dọc theo đường đi, Chu Chỉ Đồng tiểu nha đầu kia lại nhảy hướng về Dịch Thu chất vấn, tựa hồ đối với Dịch Thu lạnh lùng đối đãi Lỗ Tiêu Tiêu biểu thị không vừa lòng. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Lam Khê tỉnh lại. Lúc đầu thẳng trầm mặc Dịch Thu, nghe được một câu cuối cùng thời điểm, cuối cùng không nhịn được mở miệng nói. Hừ, công tử hiện tại chỉ là thánh tôn, muốn giết chết người kia thực sự quá khó khăn, mà khoảng cách năm đó ước hẹn, dường như đã không có bao lâu thời gian. Coi như công tử là thần vũ chiến đế truyền nhân, cũng không khả năng nghịch thiên. Chu Chỉ Đồng thở dài, có một ít bất đắc dĩ nói ra. Nghịch thiên, lại có thể thế nào? Dịch Thu từ tốn nói, lần này, ta để ngươi xem một chút, ta là thế nào nghịch thiên, cứu tỉnh Lam Khê. Ba ngày sau, Thiên Đạo Tông, trong một căn mật thất. Cổ Lam Khê điện lặng nằm giường băng trên, hai mắt khép lại, dung nhan tuyệt mỹ mang theo bình tĩnh tường hòa biểu tình, thoạt nhìn như cùng ngủ lấy. Dịch Thu yên lặng ngồi ở bên giường, thật lâu dừng ở cổ Lam Khê khuôn mặt, nội tâm âm thầm thề, Lam Khê, ngươi yên tâm, ta hiện tại đã là thánh tôn, không phải dùng bao lâu, ta sẽ làm cho ngươi thức tỉnh qua đây. Ngươi trở về. Đúng lúc này, Ngọc Tiêu cung chủ thanh âm theo Dịch Thu phía sau vang lên. Dịch Thu xoay người lại, hướng về Ngọc Tiêu cung chủ ôm quyền nói, đệ tử tham gia Ngọc Tiêu cung chủ. Ha ha, không cần khách khí, ngươi ở đây lô ban môn sự tỉnh, đều làm sao? Ngọc Tiêu cung chủ xem Dịch Thu một cái, nội tâm có chút giật mình, không nghĩ tới cái này ra hỏa, rời khỏi Thiên Đạo Tông bất quá thời gian mười mấy năm, cũng đã bước vào thánh tôn cảnh giới, cứ theo tốc độ này, trăm năm xứng đế, cũng không phải có chút ít khả năng sự tình a. Dịch Thu trả lời, không sai biệt lắm. Ngọc Tiêu cung chủ gật đầu, lập tức mắt sáng lên, nói, thánh đình thẩm phán sự tình, ngươi nên đều biết đi. Hửm, ta đã biết. Ngươi định làm như thế nào? Vốn tưởng rằng Dịch Thu sẽ có chút lo nghĩ, thậm chí đứng ngồi không yên. Dù sao bất luận kẻ nào đối mặt thánh đỉnh thẩm phán, có lẽ cũng sẽ không thản nhiên xử chi, nhưng mà làm Ngọc Tiêu cung chủ thật không ngờ là, Dịch Thu trên mặt không có nửa điểm ba động, ngược lại chiến ý thuần chất nói, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, nếu bọn họ muốn chơi ta, ta lúc này bọn họ làm đoạn chính là, lần này ta sẽ để cho tất cả nhằm vào ta người triệt để biết, ta Dịch Thu mệnh, bất kỳ người nào đều thẩm phán không. Cảm thụ được từ trên người Dịch Thu phát ra khí thế, Ngọc Tiêu cung chủ trong mắt lóe lên một chút tỏ ý khen ngợi, nói hay, thần vũ chiến đế tu luyện là chiến vũ thánh đạo, có chiến đế xưng hô, năm đó thần vũ chiến đế bình bắt hoang quỷ ẹt ngang trên trời dưới đất, dựa vào không chỉ là thần võ chiến đế quyết, mà là trên thân không sợ hãi chiến đế chi hồn. Hôm nay xem ra ngươi chẳng những kế thừa thần võ chiến đế quyết, hơn nữa kế thừa chiến đế chi hồn. Đa tạ cung chủ khen. Dịch Thu không có chút nào đắc ý, ngược lại thu hồi khí thế, mang theo khiêm tốn nói ra, ngươi yên tâm, lần này thánh đỉnh thẩm phán, chúng ta Thiên Đạo Tông sẽ không giữ lại chút nào theo ngươi đứng cùng nhau, ai nếu là muốn động ngươi cũng phải qua chúng ta Thiên Đạo Tông cửa ải này. Ngọc Tiêu cung chủ thản nhiên nói, ta quyết định ngày mai cử hành cung chủ hội nghị, đưa ngươi phong làm Thiên Đạo Tông thiếu vị trí tông chủ, trở thành bổn cung chủ người thừa kế, ý của ngươi như? Dịch Thu nghe thấy lời ấy, nội tâm cảm kích không thôi, phải biết rằng đổi thành người bình thường, biết được Dịch Thu là bị thánh đỉnh thẩm phán đối tượng nói, nhất định sẽ chủ động Dịch Thu phủi sạch quan hệ. Ngọc Tiêu cung chủ lại không chỉ không có tránh nghi ngờ, còn muốn phong hắn là thiếu tông chủ, có thể thấy được vị này Ngọc Tiêu cung chủ cũng không phải cái loại này đáng sợ cường quyền người. Đa tạ tông chủ ý tốt, bất quá dù sao ta là kiếm cung đệ tử, trở thành Thiên Đạo Tông thiếu tông chủ, sợ mọi người không phục, hơn nữa ta đã cùng thiếu tông chủ chỗ không có hứng thú gì. Dịch Thu từ chối nói. Hừ, kiếm cung đệ tử thì như thế nào? Đã là ta Thiên Đạo Tông đệ tử, liền có tư cách trở thành Thiên Đạo Tông tông chủ, ai dám có dị nghị? Chuyện này liền quyết định như vậy, sáng sớm ngày mai, ngươi liền tới Ngọc Tiêu Cung. Thế nhưng, Dịch Thu vừa muốn mở miệng, Ngọc Tiêu Cung chủ dĩ nhiên biến mất ở bên trong phòng. Dịch Thu thấy thế, không khỏi cười khổ lắc đầu, xem ra cái này thiếu tông chủ chỗ, hắn không thể không được. Sáng sớm ngày kế, nắng sớm hơi lộ ra. Thiên Đạo Tông, Ngọc Tiêu cung bên trong. Cựu đại cung chủ lần lượt liền ngồi, các đại trưởng lão cùng các đại thánh cung đệ tử tinh anh thì đều ở các đại cung chủ đứng thành một hàng, toàn bộ Thiên Đạo Tông cao tầng, cơ hồ đều đã đến đông đủ. Bất quá lúc này, khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc là, Dịch Thu không có đứng ở Cổ Kiếm Phong bên cạnh, ngược lại đứng ở Ngọc Tiêu cung chủ bên cạnh thân. Trưởng môn sư huynh, sáng sớm ngài gọi chúng ta tới đây bên trong là có chuyện gì sao? Xích Hỏa cung chủ mắt sáng lên, mở miệng hỏi. Chương 1890, cung chủ hội nghị. Liên vâng, trưởng môn sư huynh, tốt lành vì sao phải mở cái gì cung chủ hội nghị, hơn nữa còn đem các vị trưởng lão cũng đều gọi tới, chẳng lẽ có cái gì chuyện trọng yếu hay sao? Luyện khí cung chủ đồng dạng hiếu kỳ nói. Ngọc Tiêu cung chủ chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau đít ánh mắt nhìn quét mọi người một cái, nói, hôm nay chiêu mọi người tới trước thật có nhất kiện chuyện trọng yếu. Ồ, chuyện gì trọng yếu như vậy, trưởng môn sư huynh không nên bán cái nút. Luyện đan cung chủ nói. Ha ha, ta quyết định bổ nhiệm Dịch Thu trở thành bổn tông thiếu tông chủ. Ngọc Tiêu cung chủ từ tốn nói. Cái gì? Ngọc Tiêu nhàn nhạt thanh âm hạ xuống, lại có thể so với đất phẳng vang lên một tiếng sét ở toàn bộ trong đại điện, dẫn tới một hồi sóng to gió lớn, tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên, dường như căn bản không có nghĩ đến, Ngọc Tiêu cung chủ lại muốn phong Dịch Thu là thiếu tông chủ. Trưởng môn sư huynh, chuyện này ta không đồng ý, qua nhiều năm như vậy, đều là Ngọc Tiêu cung đệ tử xem như Thiên Đạo Tông người thừa kế, Dịch Thu bất quá là kiếm cung đệ tử, có tư cách gì trở thành thiếu tông chủ? Xích Hỏa cung chủ cân kiếm cung nhất không hợp, đương nhiên không hy vọng chứng kiến một cái kiếm cung đệ tử trở thành Thiên Đạo Tông thiếu tông chủ. Hừ, Xích Hỏa cung chủ, tuy là những năm gần đây vị trí tông chủ thẳng từ Ngọc Tiêu cung độc quyền, thế nhưng Thiên Đạo Tông nhưng không có văn bản rõ ràng quy định, hắn cung đệ tử không có thể trở thành thiếu tông chủ đi. Ngọc Tiêu cung chủ mặt không chút thay đổi nói ra. Cái này, Xích Hỏa cung chủ tức khắc không lời chống đỡ. Ngọc Tiêu cung chủ nói không sai, tuy là Thiên Đạo tông vị trí tông chủ, thẳng từ Ngọc Tiêu cung độc quyền, thế nhưng cũng không có gì quy định, nơi khác cung đệ tử, không có thể trở thành Thiên Đạo tông chủ. Sư tôn, coi như người này có tư cách, thế nhưng hắn chính là thánh đỉnh thẩm phán tội nhân, chúng ta để cho một cái tội nhân trở thành Thiên Đạo tông thiếu tông chủ, có phải hay không có chút không ổn. Lúc này, đứng ở Ngọc Tiêu cung chủ phía sau Tây Môn Anh đột nhiên mắt sáng lên, mở miệng nói: "Tây Môn Anh chính là Ngọc Tiêu cung nhiều năm như vậy kiệt xuất nhất đệ tử, tuy là năm đó thua với Dịch Thu, thế nhưng vẫn không có chấm dứt tu luyện, hôm nay đã bước vào thánh tôn cảnh giới, trở thành Thiên Đạo tông qua nhiều năm như vậy, nhanh nhất bước vào thánh tôn thiên tài, cho dù năm đó Ngọc Tiêu cung chủ trên thiên phú cũng muốn ảm đạm phai mờ vài phần. Đương nhiên, bởi vì Dịch Thu thẳng áp chế tu vi, sở dĩ mọi người cũng không biết, hiện tại nhanh nhất trở thành thánh tôn người, đã không phải là Tây Môn Anh, mà là Dịch Thu mới đúng." "Làm cản!" Ngọc Tiêu cung chủ quát lạnh một tiếng, ánh mắt như điện nhìn về phía Tây Môn Anh nói: "Ta nói rồi rất nhiều lần, thánh đình thẩm phán đã trở thành thánh đình nhóm thế lực chèn ép kẻ khác vũ khí mà thôi, căn bản mất đi ngày xưa công bằng hợp lý, huống chi ta hỏi ngươi, Dịch Thu có tội gì?" "Ta..." Tây Môn Anh khí sắc một trận khó xử, im lặng không lên tiếng. "Trưởng môn sư huynh, dù vậy, thế nhưng thánh đình thẩm phán đã xuống, chẳng lẽ trưởng môn sư huynh vì một cái Dịch Thu và toàn bộ thánh vực đối kháng hay sao? Như vậy thật đáng ra sao?" Hoàng Kim Thánh Cung cung chủ cao mày nói ra. Dịch Thu hít sâu một hơi, dẫm trận tại chỗ tiến lên, nói: "Chư vị cung chủ yên tâm, chính là ta Dịch Thu ai làm lấy chịu, thánh đình thẩm phán sự tình, ta sẽ không dính dấp đến Thiên Đạo tông." "Ha ha, giỏi một cái ai làm lấy chịu, bằng ngươi một người, có bản lãnh gì đối kháng thánh đình, ta xem ngươi tiểu là muốn cho Thiên Đạo tông cho ngươi chống được trên người ngươi chịu tội, cho nên mới mê hoặc trưởng môn sư huynh, để cho ngươi trở thành người thừa kế đi." Xích Hỏa cung chủ lại lần nữa cười lạnh nói. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói: "Xích Hỏa cung chủ, cái này thiếu tông chủ, ta căn bản không quan tâm, nếu không phải Ngọc Tiêu cung chủ cố ý để cho ta trở thành thiếu tông chủ, ngươi cảm thấy ta sẽ thèm sao?" "Cái gì?" Nghe nói như thế, người ở tại tràng không khỏi tức giận. Phải biết, Thiên Đạo tông, thế nhưng cùng Thánh Phượng, Lô Ban môn cùng xưng là Tam Đại Thánh tông một trong, có thể trở thành Thiên Đạo tông thiếu tông chủ, cơ hồ là toàn bộ vô số cường giả tha thiết ước mơ sự tình, kia gia hỏa lại nói ra hắn căn bản không quan tâm, đây không phải là cuồng vọng là cái gì? Hơn nữa để cho mọi người tức giận vẫn là kia gia hỏa, chiếm tiện nghi cũng liền thôi, còn một bộ miễn vì khó hình dạng, phảng phất là bị Ngọc Tiêu cung chủ ép lên vị. Đây quả thực là buồn cười. Lúc này, chớ nói mọi người, ngay cả Cổ Kiếm Phong đều không khỏi cười khổ một tiếng, cái này Dịch Thu, cũng quá không biết nói chuyện, đây không phải là rõ ràng cho người ta nhược điểm sao? Ngay tại lúc mọi người muốn nổ tung thời điểm, Ngọc Tiêu cung chủ lại nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối nói. Dịch Thu nói không sai, lúc đầu hắn không muốn làm cái này thiếu tông chủ, là bị buồn cung chủ cường hành yếu thế xin, chư vị còn có cái gì dị nghị sao? Ách! Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều há hốc mồm. Cần biết Ngọc Tiêu cung chủ thế nhưng đường đường thánh vực một trong 10 đại cường giả, Thiên Đạo tông tông chủ, thân phận bực nào tôn quý, vậy mà nhưng phải buộc Dịch Thu khi Thiên Đạo tông thiếu tông chủ, này Dịch Thu mặt mũi cũng quá lớn điểm đi. Ngọc Tiêu cung chủ liền coi trọng như vậy người này. Ta đây cũng không minh bạch, nếu người này không nguyện ý làm Thiên Đạo tông thiếu tông chủ, trưởng môn sư huynh cần gì phải làm điều thừa? Xích Hỏa cung chủ có chút khó chịu nói ra. Kẻ khác cũng không hiểu Ngọc Tiêu cung chủ vì sao làm như thế, đều lắc đầu. Dù sao có là thiên tài nguyện ý trở thành Thiên Đạo tông thiếu tông chủ, cần gì phải như vậy chủ động tặng cho người này, giống như Thiên Đạo tông đã không người giống như. Hừ, bản tông chủ làm sự tình, còn cần các ngươi nói ba nói bốn, chuyện này ta tâm ý đã quyết. Kẻ khác không biết, Ngọc Tiêu cung chủ lại biết Dịch Thu tiềm lực bao lớn, nếu như Dịch Thu có thể trở thành Thiên Đạo tông thiếu tông chủ, như vậy có thể nói, tương lai thánh vực đều là Thiên Đạo tông thiên hạ, sở dĩ Ngọc Tiêu cung chủ để xuống thể diện, như vậy chủ động buộc Dịch Thu trở thành Thiên Đạo tông thiếu tông chủ. Sư tôn, Thiên Đạo tông thiếu tông chủ nhất định phải là Thiên Đạo tông thực lực mạnh nhất đệ tử, cho dù ngài cho dù tốt Dịch Thu, cũng phải nhường hắn xuất ra để cho mọi người tâm phục khẩu phục thực lực mới được đi. Đúng lúc này, Ngọc Tiêu cung thủ tịch truyền nhân Tây Môn Anh mắt sáng lên, lần nữa mở miệng nói: "Hả? Ý ngươi là?" "Đơn giản, để cho hắn tỉ thí với ta một cái, nếu như hắn có thể đủ đánh bại ta nói, ta liền không nữa bắt bỏ, bằng không đừng nói là ta, người ở tại tràng cũng sẽ không chịu phục." Tây Môn Anh nói như thế, trước hắn mặc dù không là Dịch Thu đối thủ, thế nhưng hôm nay hắn bước vào thánh tôn cảnh giới, hắn tin tưởng Dịch Thu tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Lời này là thật. Ngọc Tiêu cung chủ mắt sáng lên, nhìn về phía Dịch Thu nói: "Dịch Thu, ý ngươi đây?" Dịch Thu thản nhiên nói: "Tây Môn sư huynh nói không sai, nếu là Thiên Đạo tông thiếu tông chủ, đương nhiên cần thực lực chứng nhận, sở dĩ tỉ thí một chút ngược lại cũng vô phương, chỉ là chúng ta cũng không thể ở chỗ này tỉ thí đi." Tây Môn Anh thấy Dịch Thu đáp ứng, mừng thầm trong lòng, lần này chỉ cần hắn đánh bại Dịch Thu, không chỉ có thể để cho Dịch Thu buông tha thiếu tông chủ chỗ, hơn nữa còn có khả năng rửa sạch nhục nhã. Chương 1891, cường thế nghiền ép. Cái này đơn giản, Ngọc Tiêu cung bên ngoài chính là Ngọc Tiêu quảng trường, giữa quảng trường liền có một võ đài lớn, chúng ta tới đó tỉ thí là được, Dịch Thu sư đệ, ta ở trên lôi đài chờ ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Tây Môn Anh lắc mình lướt đi cửa chính. Mà trong đại điện nơi khác cao tầng cũng bay vọt ra, đều chuẩn bị xem trận này quan hệ Thiên Đạo Tông tương lai tông chủ tỉ thí. Dịch Thu, Tây Môn Anh ngay năm ngoái bước vào thánh tôn cảnh giới, thực lực cường đại, có thể so với trung kỳ thánh tôn, ngươi có chắc chắn hay không? Thiên Đạo Tông tông chủ hướng về Dịch Thu nhìn sang. Trưởng môn yên tâm là được. Dịch Thu trong lòng bật cười, đừng nói trung kỳ thánh tôn, coi như là hậu kỳ thánh tôn, hiện tại không người là đối thủ của hắn, phòng trường hiện tại Thiên Đạo Tông bên trong, có khả năng áp chế hắn, cũng chỉ có Ngọc Tiêu cung chủ một người mà thôi. Ngọc Tiêu cung chủ gật đầu, đi thôi. Cũng không lâu lắm, mọi người đã đi tới Ngọc Tiêu cung bên ngoài, ở đó bốn phía lôi đài vây một vòng. Mà Dịch Thu cùng Tây Môn Anh phân biệt đứng ở lôi đài hai bên, giằng co lẫn nhau. Dịch Thu, không thể không nói, ngươi dũng khí khả ra, vậy mà thực có can đảm đáp ứng, bất quá đáng tiếc lần này, ngươi sợ rằng phải hối hận làm ra quyết định này, bởi vì hôm nay ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Tây Môn Anh tràn đầy tự tin nói ra. Ồ! Dịch Thu chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, cười ha hả nói ra, Tây Môn sư huynh không biết nơi nào đến tự tin. Tây Môn Anh mắt sáng lên, trên thân khí thế bỗng bạo phát, thánh tôn khí tức ở trên người hắn liền hiện ra. Bước vào thánh tôn, trong cơ thể thánh khí hóa thành thánh nguyên, lực lượng có thể nói bay lên không chỉ một cấp bậc, vì vậy có rất ít thánh vương có khả năng cân thánh tôn đối kháng, đương nhiên Dịch Thu loại này yêu nghiệt liền bài trừ bên ngoài. Hiện tại ngươi minh bạch ta tự tin là đến từ đâu sao? Bởi vì ta đã bước vào thánh tôn. Tây Môn Anh hơi ngẩng lên quai hàm, thần sắc ngạo nghễ nhìn về phía Dịch Thu. Theo hắn, Dịch Thu nghe nói như thế sau, nhất định sẽ rất là giật mình, thậm chí lộ ra trận mắt hốc mồm biểu tình. Nhưng mà làm hắn thật không ngờ là, Dịch Thu chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó nói một câu để cho nơi khác không nói gì nói, ta biết. Cái gì gọi là ta biết? Chẳng lẽ ngươi không nên cảm thán một cái sao? Tây Môn Anh bị Dịch Thu bình thản đáp lại làm cho có một ít căm tức, cả giận nói, ngươi đây là cái gì biểu tình, ngươi cũng đã biết, ta là Thiên Đạo Tông gần ngàn năm qua, nhanh nhất bước vào thánh tôn thiên tài. Ha ha, phải không? Dịch Thu đột nhiên cười một tiếng, đáng tiếc hiện tại ngươi không phải nhanh nhất một cái. Hả? Lời này vừa nói ra, trừ Ngọc Tiêu cung chủ ở ngoài, kẻ khác không phải là sững sờ, dễ nhận thấy không biết Dịch Thu lời này ý gì. Ha ha, vậy là ai? Tây Môn Anh cười nhạt hỏi. Đương nhiên là ta. Dịch Thu nói xong, trong cơ thể tu vi đồng dạng bạo phát, một cổ khí thế đáng sợ, phóng lên cao, quần quận bốn phía, trong nháy mắt liền đem Tây Môn Anh khí thế đè tới. Cái gì? Hắn vậy mà cũng bước vào thánh tôn. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi há hốc mồm. Lúc này mới không tới thời gian 10 năm, Dịch Thu vậy mà cũng bước vào thánh tôn, tốc độ tu luyện này cũng quá nghịch thiên đi. Làm sao có thể, ngươi làm sao lại nhanh như vậy bước vào thánh tôn? Tây Môn Anh khó có thể tin lắc đầu, vẻ mặt lay động biểu tình, lúc đầu nơi khác còn chuẩn bị lấy bản thân tu vi áp chế Dịch Thu, nhưng là lại thật không ngờ là, hôm nay Dịch Thu đã tại tu vi phía trên với hắn địa vị ngang nhau. Cần biết, trước đây Dịch Thu so với hắn tu vi thấp hơn mấy cấp thời điểm, đều có thể đánh bại nơi khác. Hôm nay hai người đồng nhất đẳng cấp sau, nơi khác sao có thể là gia hỏa này đối thủ. Vì vậy nội tâm hắn trừ lay động ở ngoài, nhiều hơn cũng là tuyệt vọng. Đây còn phải nói sao, bởi vì ta thiên phú so người tốt chứ sao. Dịch Thu cười ha hả nói ra. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi cười khổ, gia hỏa này cũng quá điểm trực bạch đi. Nhất định chính là trần trụi trào phúng. Dịch Thu, coi như vậy, chúng ta cũng là cùng một cảnh giới, muốn chiến thắng ta, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tây Môn Anh liên tục bị Dịch Thu nhục nhã. Từ lâu xấu hổ đến cực điểm, khí sắc đỏ lên nói ra. Thật sao, chỉ sợ ngươi đánh giá cao chính ngươi, tuy là ta ngươi là cùng một cảnh giới, thế nhưng ngươi nhưng ngay cả ta một kiếm cũng không tiếp nổi, ngươi tin không? Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra. Lời vừa nói ra, mọi người kinh ngạc. Cái này Dịch Thu cũng quá cuồng vọng điểm đi. Vậy mà nói Tây Môn Anh liền hắn một kiếm không tiếp nổi, có lẽ ở đây bên trong, liền cửu đại cung chủ đều chưa chắc dám nói ra lời nói như thế đến, nơi khác dựa vào cái gì? Rõ là buồn cười. Tây Môn Anh thế nhưng chúng ta Thiên Đạo Tông đệ tử thiên tài, chiến lực không thể so trung kỳ thánh tôn kém, ngươi cũng dám nói nơi khác không tiếp nổi ngươi một kiếm, vậy ta hỏi ngươi, nếu như nơi khác chặn ngươi một kiếm, ngươi liền chủ động nhận thua sao? Phía dưới lôi đài Xích Hỏa cung chủ đột nhiên cười lạnh nói. Xích Hỏa cung chủ trong lòng biết, cùng một cảnh giới phía dưới, Tây Môn Anh khẳng định không phải Dịch Thu đối thủ, vì vậy định dùng lời này kích Dịch Thu, để cho Dịch Thu phía trên nơi khác bấy giờ. Xích Hỏa cung chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Nếu là tỉ thí, dĩ nhiên là công bằng quyết đấu. Cổ Kiếm Phong cả giận nói, ha ha, Cổ Kiếm Phong, nơi khác nếu có dũng khí khẩu xuất của nôn, đương nhiên muốn cho nơi khác tăng thêm một chút khó khăn. Xích Hỏa cung chủ cười như không cười nói ra, ngươi ngay Cổ Kiếm Phong còn muốn bác bỏ lúc nào, đứng ở trên lôi đài Dịch Thu, lại thản nhiên nói, một kiếm liền một kiếm, nếu như hắn có thể chặn ta một kiếm nói, coi như hắn thắng. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi rung động. Cái này Dịch Thu quả thực quá mức tự tin, một kiếm đánh bại Tây Môn Anh, điều này sao có thể làm đến? Tây Môn Anh nghe nói như thế, lúc đầu tuyệt vọng ngay trong ánh mắt, lập tức hiện lên một chút bình minh, lúc này cười lạnh nói, cuồng vọng ra hỏa, đã như vậy, ngươi liền ra tay, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là làm sao đánh bại ta. Dịch Thu cười nhạt, chậm rãi rút ra một thanh thanh kiếm. Thanh kiếm này cũng không phải là Thiên Tà kiếm, mà là một thanh phổ thông cực phẩm thanh kiếm. Dịch Thu biết, nếu như hắn dùng Thiên Tà kiếm nói, những người này y liền nguyên sẽ nói nơi khác dựa vào Thiên Tà kiếm thủ thắng, thắng không anh hùng, sở dĩ nơi khác trực tiếp liền đoạn tuyệt những nhân khẩu này lưỡi. Tây Môn sư huynh, coi chừng, Tuyệt Mệnh kiếm pháp, đệ thất kiếm, Vô Tình Tuyệt Mệnh. Dịch Thu trong miệng khẽ quát một tiếng trong nháy mắt, một đạo lợi hại không gì sánh được kiếm quang chém ra, nhanh như thiểm điện vậy hướng về Tây Môn anh đâm tới. Vô Tình Tuyệt Mệnh. Tuyệt Mệnh kiếm pháp đại thành kiếm thuật, gia hỏa này vậy mà luyện thành. Tây Môn anh khí sắc đống nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng hai tay ghép lại, trong nháy mắt ở trước người tạo thành ba đạo chân ngôn, ba đạo chân ngôn giống như ba đạo nhanh như tia chớp, hướng về Dịch Thu kiếm pháp nên kích đi qua. Ùng ùng. Một trận tiếng nổ, đạo kia sắc bén kiếm quang trực tiếp đem ba đạo ngọc chữ chân ngôn bể ra, thế như trẻ che hướng về Tây Môn anh tiến lên. Một kiếm này thực sự quá nhanh. Tây Môn anh căn bản không trốn né tránh, vì vậy chứng kiến một kiếm này mũi nhọn lúc tới sau, Tây Môn anh đã sợ đến hai chân như nhũn ra, sắc mặt tái nhợt. Chương 1892, khiêu chiến cung chủ. Bạch. Đứng giữa, một kiếm này trực tiếp đem Tây Môn anh trước chán mấy cái sợi tóc tức đoạn, có thể nghĩ, nếu như một kiếm này nữa sắc bén một điểm nói, Tây Môn anh đã là đầu người rơi xuống. Mọi người tự nhiên không khó coi ra, Tây Môn anh không có chết, hoàn toàn là Dịch Thu thu kiếm duyên cớ. Sở dĩ thắng bại đã phân. Tốt một chiêu Vô Tình Tuyệt Mệnh, không nghĩ tới ngươi đem chiêu kiếm pháp này luyện tới mức như thế, có lẽ năm đó Tuyệt Mệnh kiếm tôn cũng không gì hơn cái này. Ngọc Tiêu cung chủ khen không dứt miệng nói. Về phần người khác, cũng đều vẻ mặt đầy rung động. Dịch Thu ban nãy một kiếm kia, quả thực đáng sợ, có lẽ ở đây bên trong, cũng liền mấy lớn cung chủ có khả năng miễn cưỡng ngăn cản tới. Tây Môn sư huynh, hiện tại ngươi có thể tâm phục khẩu phục. Tây Môn anh thần sắc tái nhợt gật đầu, Dịch Thu sư đệ, đúng là kỳ tài ngút trời, ta cam bái hạ phong. Nói xong, Tây Môn anh xám xịt đi xuống lôi đài. Dịch Thu lập tức ánh mắt chuyển hướng Xích Hỏa cung chủ đám người, cười nhạt hỏi, mấy vị cung chủ đây? Xích Hỏa cung chủ thần sắc hơi động, lập tức hừ nói, Dịch Thu, ngươi là Thần Vũ chiến đế truyền nhân, đánh bại Tây Môn anh cũng không phải gì đó không khởi sự tình, có bản lĩnh nói, ngươi cân bổn cung át chủ bài một trận, nếu như ngươi có thể ngăn trở bổn cung chủ 20 hiệp, bổn cung chủ liền chủ động thừa nhận ngươi thiếu tông chủ thân phận. Hừ, Xích Hỏa cung chủ, ngươi một cái đường đường hậu kỳ thánh tôn, muốn cùng ta đệ tử tỷ thí, ngươi có phải hay không quá phận điểm, ta tới theo ngươi tỷ thí một chút thế nào? Cổ Kiếm Phong tính tình nóng nảy lại lần nữa xông tới. Lúc này, ngay cả Ngọc Tiêu cung chủ đều nhíu mày, dường như cũng cảm thấy Xích Hỏa cung chủ hơi quá đáng, bất quá hắn cũng không có nói gì, mà là chuẩn bị nhìn một chút Dịch Thu ứng đối ra sao. Dịch Thu cười nhạt, mắt nhìn Xích Hỏa cung chủ nói, 20 hiệp bên trong thắng ngươi, bằng không coi như ta thua. Lời vừa nói ra, tức khắc giống như một tiếng sấm ở trên quảng trường nổ vang, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc không thôi. Một cái vừa mới bước vào thánh tôn người lại muốn tuyên bố đánh bại một cái hậu kỳ thánh tôn cường giả, hơn nữa còn là 20 hiệp bên trong, gia hỏa này không phải điên là cái gì? Lúc này cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Dịch Thu là điên, thậm chí ngay cả Ngọc Tiêu cung chủ hòa Cổ Kiếm Phong đều không khỏi nhíu mày, tương tự cảm thấy Dịch Thu có một ít quá khinh thường điểm. Dù sao Xích Hỏa cung chủ cũng không phải là phổ thông hậu kỳ thánh tôn, mà là cân Cổ Kiếm Phong như vậy thần kiếm bảng trước 10 kiếm ngang nhau cường giả, 20 hiệp đánh bại Xích Hỏa cung chủ. Có lẽ phóng nhãn toàn bộ thánh vực có khả năng làm đến bước này người, đều là lắc đắc không có mấy đi. Xích Hỏa cung chủ cũng là đồng dạng sững sờ, dễ nhận thấy thật không ngờ Dịch Thu sẽ nói lời như vậy đến, giận dữ cười nói, giỏi một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, đã như vậy, ta liền lãnh giáo một chút ngươi bản lĩnh, nhìn một chút ngươi có thực lực gì 20 hiệp đánh bại bổn cung chủ. Xích Hỏa cung chủ cười lạnh một tiếng, lắc mình xuất hiện ở trên lôi đài. Đứng ở Dịch Thu đối diện, hậu kỳ thánh tôn khổng lồ linh áp xuất hiện, bao phủ toàn bộ trên quảng trường. Dịch Thu, ta sẽ cho ngươi biết bổn cung chủ đáng sợ. Nói xong, Xích Hỏa cung chủ hai cánh tay mở ra, hai bao cắt quả đấm to, dùng sức một nắm chặt, từng cái liệt diễm cùng lòng, gầm thét ra, sau đó tại hắn thân thể bốn phía xoay quanh bay múa. Một cái, hai cái, ba cái. Không tới chốc lát, chín cái liệt diễm cùng lòng xuất hiện, từng cái răng nanh răng nhọn, khuôn mặt dữ tợn. Cửu Long Xích Viêm Quyết. Dịch Thu mắt sáng lên, cái này thần thông hắn đã từng thấy qua một lần, bất quá một lần kia là Xích Hỏa cung đệ tử thi triển ra, cân trước mắt này chín cái liệt diễm cuồng long căn bản vô pháp đối nhau nói so sánh nhau. Xích Hỏa cung chủ u ám cười nói, Dịch Thu, hiện tại đầu hàng còn kịp, bằng không thật tranh đấu lên, ta có thể không khống chế được lực lượng, vạn nhất đả thương ngươi, sợ là không tốt. Yên tâm, chỉ bằng ngươi còn không đả thương được ta. Dịch Thu thản nhiên nói, tự tìm cái chết. Xích Hỏa cung chủ giận dữ, cánh tay rung một cái, 9 cái liệt diễm cuồng long dương nhanh múa vút đồng thời hướng về Dịch Thu nhào cắn qua đây. Dịch Thu cước bộ điểm xuống mặt đất, thân hình đột nhiên nhảy đến giữa không trung, trong nháy mắt né tránh 9 cái liệt diễm cuồng long công kích. "Hừ, chạy sao?" Xích Hỏa cung chủ cười lạnh một tiếng, lập tức khu xử 9 cái liệt diễm cuồng long hướng về Dịch Thu nhào tới. "Hư không tiểu bộ." Ngay khi 9 cái liệt diễm cuồng long sắp đụng ngã Dịch Thu thời điểm, Dịch Thu thân ảnh đột nhiên lầm không lóe lên, trong nháy mắt theo 9 cái liệt diễm cuồng long giữa khe hở ở giữa xuyên ra, sau đó xuất hiện ở Xích Hỏa cung chủ bên cạnh. Thật nhanh. Mọi người thấy thế, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhanh như vậy thân pháp, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy. Xích Hỏa cung chủ cũng là dọa cho giật mình, không nghĩ tới Dịch Thu thân pháp nhanh tới mức này, hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn thật không ngờ ung dung lại tránh thoát 9 cái liệt diễm cuồng long vây công, gia hỏa này là làm sao làm được? An ta một kiếm. Ngay Xích Hỏa cung chủ giật mình thời điểm, Dịch Thu dĩ nhiên huy kiếm chém tới, một đạo lợi hại kiếm quang, tự tả hướng bên phải, hướng về Xích Hỏa cung chủ ngực bổ tới. Xích Hỏa cung chủ thần sắc biến sắc, vội vàng đẩy ra một trường, hùng hậu trường lực theo lòng bàn tay ở giữa khắc ra, tạo thành một đạo hỏa diễm trường ấn, nên hướng kiếm quang. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, hỏa diễm kia trường ấn trực tiếp bị kiếm quang quán xuyến ra, đồng thời kiếm mang kia thế như trẻ che chém ở Xích Hỏa cung chủ trên bàn tay. Phốc suy, Xích Hỏa cung chủ tay trái trực tiếp bị lột bỏ một nửa, đỏ tươi huyết dịch bắn tung tóe ra. A! Xích Hỏa cung chủ kêu thảm một tiếng, lập tức khoanh tay trường, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Dịch Thu trong tay thánh kiếm nói, ngươi đây là cái gì kiếm, làm sao biến phải như vậy sắc bén? Nguyên lai Dịch Thu lúc này trong tay thánh kiếm đã đổi thành Thiên Tà kiếm. Đối mặt Tây Môn Anh, hắn có thể khỏi cần Thiên Tà kiếm. Thế nhưng hợp nhau Xích Hỏa cung chủ, coi như hắn xuất ra Thiên Tà kiếm, cũng hẳn không có người ta nói hắn cái gì. Thiên Tà kiếm, chẳng lẽ ngươi không biết? Dịch Thu cười nhạt nói, Thiên Tà kiếm? Thanh kiếm kia không phải đoạn sao? Mọi người nghe nói như thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Dịch Thu trong tay trôi này kiếm gãy, ai cũng biết, thế nhưng lúc này thanh kiếm này, vô luận theo hình dạng cùng trình độ sắc bén, đều có thể nói tuyệt thế thần binh, cân thanh kia kiếm gãy hoàn toàn không liên lạc được cùng nhau đi, tại sao có thể là thanh kia kiếm gãy đây? Đây cũng là Thiên Tà kiếm chân chính bộ dáng, quả nhiên là tuyệt thế thần kiếm. Lúc này, duy chỉ có Ngọc Tiêu cung chủ ánh mắt lập lòe, trên mặt không có quá mức ngoài ý muốn, bởi vì trước đó, hắn thì biết rõ Dịch Thu trong tay Thiên Tà kiếm đã chữa trị, chỉ bất quá thật không ngờ uy lực sẽ mạnh như vậy mà thôi. Dù sao Xích Hỏa cung chủ thân sắc cũng không phải bình thường mạnh mẽ, có khả năng đơn giản chém gãy bàn tay hắn, có thể thấy được kiếm này bực nào sắc bén. Có lẽ bất luận cái gì thánh tôn đều không cách nào dùng thân sắc đối kháng chính diện trôi này thánh kiếm đi. Kiếm gãy có thể chữa trị, thế nhưng bàn tay đứt chỉ sợ cũng rất khó. Dịch Thu cười như không cười nhìn Xích Hỏa cung chủ nói, Xích Hỏa cung chủ, thoạt nhìn ngươi cũng không gì hơn cái này. Chương 1893, ngươi bại, tự tìm cái chết. Xích Hỏa cung chủ thẹn quá thành giận, không nghĩ tới bản thân đường đường nhất cung chi chủ, lại bị một cái sơ kỳ thánh tôn cho chém bị thương, chuyến giao ra ngoài, hắn còn có mặt mũi nào ở Thiên Đạo Tông ở lại? Lúc này gầm lên một tiếng, Dịch Thu, ngươi đừng vội đắc ý, ban nay bất quá là bổn cung chủ sơ suất thôi, tiếp xuống được bổn cung chủ sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Lúc này Xích Hỏa cung chủ đã sát ý nổi lên, suy kéo, Xích Hỏa cung chủ đoạn trên lòng bàn tay, đột nhiên bước lên hít khà zzzzzzz hỏa diễm, ngay sau đó liền thấy Xích Hỏa cung chủ đứt tay vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc phục hồi như cũ. Chuyện này, thấy như vậy một màn, Dịch Thu không khỏi thất kinh, không nghĩ tới Xích Hỏa cung chủ thân sắc mạnh mẽ như vậy, bàn tay đứt đều có thể nhanh chóng chữa trị, xem ra có thể trở thành nhất cung chủ nhân, đúng là đều không phải là hạng dễ nhằn. Đương nhiên dù vậy, Xích Hỏa cung chủ chữa trị bàn tay cũng hao tổn không nhỏ nguyên khí, cho nên đối với Xích Hỏa cung chủ mà nói, hiệp thứ nhất vẫn là chịu thiệt. Liệt diễm cùng nộ. Xích Hỏa cung chủ xem quang âm lạnh xem Dịch Thu một cái, lập tức hai cánh tay rung một cái, xoay quanh ở giữa không trung 9 cái liệt diễm cuồng long đáp xuống, gầm thét hướng về Dịch Thu trùng kích qua đây, thanh thế kinh người không gì sánh được, cơ hồ bao phủ toàn bộ lôi đài, để cho Dịch Thu căn bản không chỗ né tránh. "Tiểu tử thối, ta xem ngươi cái này thế nào né tránh." Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, lập tức đem Thiên Tà kiếm chậm rãi dựng thẳng lên, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Hư không kiếm thuẫn." Bạch. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, từng đạo kiếm khí màu đen xuất hiện tại hắn phía trước, lập tức ngưng tụ thành một đạo thật lớn hắc sắc tấm thuẫn, ngăn ở phía trước. Ùng ùng. 9 cái liệt diễm cuồng long trùng kích mà xuống, nện ở hắc sắc trên tấm chắn, lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt sắp tối sắc tấm thuẫn cắn nuốt, chỉ là chốc lát, toàn bộ lôi đài liền hóa thành một cái biển lửa. Bại. Ngay mọi người coi là Dịch Thu bị một kích này đánh tan thời điểm, đột nhiên, trên lôi đài hỏa diễm, vậy mà điên cuồng hướng về Dịch Thu hắc sắc kiếm thuẫn chạy tới, bị màu đen kia kiếm thuẫn đều cắn nuốt. Không tới chốc lát, liệt diễm biển lửa liền biến mất không còn tăm hơi vô tung, cùng lúc đó Dịch Thu thân ảnh bình yên vô sự xuất hiện tại chỗ. Cái gì? Thấy như vậy một màn, Thiên Đạo Tông rất nhiều cao tầng không khỏi hoảng sợ thất sắc. Xích Hỏa cung chủ một chiêu này liệt diễm cùng nộ, uy lực đáng sợ đến mức nào, bọn họ ở đây ở giữa mấy lớn cung chủ có lẽ đều không có mấy người có thể đi bình yên vô sự ngăn cản đến, nhưng mà Dịch Thu lại không phát hiện chút tổn hao nào chặn, đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Làm sao có thể, ngươi đây là cái gì chiêu thức, tại sao có thể cắn nuốt ta thần thông? Xích Hỏa cung chủ cũng đầy mặt lay động nhìn Dịch Thu, trong mắt đều là khó có thể tin quan mang. Ngươi không cần biết. Dịch Thu cười nhạt, lập tức hít sâu một hơi, nhìn về phía Xích Hỏa cung chủ nói, hiện tại ngươi cũng nên tiếp ta một kiếm đi, Tuyệt Mệnh kiếm pháp, Tuyệt Mệnh kiếm vũ. Một kiếm quét ra, đầy trời kiếm quang như vô số đầy sao xuất hiện giữa không trung, sau đó tạo thành một mảnh thanh thế lớn mưa kiếm, hướng về phía dưới Xích Hỏa cung chủ ném tới. Đồng dạng kiếm pháp. Thế nhưng lấy hiện tại Dịch Thu tu vi cùng kiếm ý thi triển ra, vô luận là tràng diện vẫn là lực lượng, đều đã không phải là trước có thể so sánh. Không chút khách khí nói, trận này mưa kiếm, đủ để kích sát bất luận cái gì trung kỳ thánh tôn. Hừ, loại kiếm pháp này hợp nhau những thứ kia rác rưởi còn tạm được, cũng muốn đánh bại bổn cung chủ, rõ là buồn cười. Xích Hỏa cung chủ cười lạnh một tiếng, lửa nóng hừng hực từ hắn trong cơ thể tuôn ra, hóa thành vô số hỏa cầu, hướng về hạ xuống mưa kiếm, nên đón. Ùng ùng. Kiếm vũ hỏa vũ, hai cổ đáng sợ thần thông, giữa không trung gặp nhau, giống như hai hồng hoàng cự thú đụng vào nhau, liên tục phát ra kinh người tiếng nổ, dâng lên từng đạo cơn lốc, quần quận xung quanh, hình ảnh có thể nói kinh người. Mọi người thấy giật mình không thôi, trước đó, không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu có khả năng lấy nửa bước thánh tôn tu vi, cân Xích Hỏa cung chủ chống lại lâu như vậy, hơn nữa không chút nào hoàn cảnh xấu. Quá hồi lâu, hai cổ đáng sợ thần thông mới dần dần thở bình thường lại. Mà giờ khắc này, Dịch Thu thân ảnh cũng đã tại chỗ biến mất, lại một lần nữa xuất hiện ở Xích Hỏa cung chủ bên cạnh, sau đó lại là một ánh kiếm, hướng về Xích Hỏa cung chủ đập tới tới. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể mắc lừa? Xích Hỏa cung chủ hừ lạnh một tiếng, biết Thiên Tà kiếm sắc bén sau, hắn căn bản sẽ không cho Dịch Thu lại lần nữa bổ chúng cơ hội, lúc này cười lạnh một tiếng, lắc mình tránh được một kiếm này, đồng thời lấn người mà lên, xuất hiện ở Dịch Thu bên cạnh thân, thiêu đốt liệt diễm vậy nằm đấm. Như là bạo phát mưa vậy hướng về Dịch Thu đánh tới. Hỏa Diễm Thần Quyền. Dịch Thu trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Xích Hỏa cung chủ giảo hoạt như vậy, vậy mà dụng quyền pháp đến khắc chế hắn kiếm thuật. So sánh kiếm pháp, quyền pháp thích hợp hơn tiếp thân cận chiến. Vì vậy chỉ cần vật lộn nói, Dịch Thu kiếm pháp sẽ rất khó thi triển ra. Như vậy, Dịch Thu lúc này xa vào bị động ở giữa. Cũng may Dịch Thu chẳng những thân pháp rất nhanh, hơn nữa còn có chiến đế chi nhãn, sở dĩ đảm nhiệm Xích Hỏa cung chủ quyền pháp thế nào mãnh liệt, hắn cũng có thể bình yên vô sự tránh khỏi tới. Không tới chốc lát, Xích Hỏa cung chủ đã cùng Dịch Thu chiến đấu kịch liệt 17-18 cái hiệp. Nhưng mà song phương ai cũng đều không cách nào chiến thắng đối thủ. Trang diện xa vào rằng co ở giữa. Xích Hỏa cung chủ hừ lạnh nói, "Tiểu tử, lập tức phải 20 hiệp, ngươi như thế né tránh xuống, thế nhưng không thắng được ta." Dịch Thu cười nhạt, "Yên tâm, ta nói 20 hiệp bên trong, đánh bại ngươi, liền 20 hiệp đánh bại ngươi, bây giờ cách còn có 20 hiệp, còn có 3 cái hiệp, này 3 cái hiệp, ngươi chắc chắn thất bại." Cuồng vọng vô tri, đã như vậy ta sẽ nhìn một chút ngươi thế nào đánh bại ta. Yên tâm, ngươi lập tức thì sẽ biết. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Xích Hỏa cung chủ bên cạnh, lập tức một kiếm hướng về Xích Hỏa cung chủ đập tới tới. Ngu xuẩn, ta nói, ta trải qua một lần làm, sẽ không lên lần thứ hai, ngươi cho rằng dựa một thanh kiếm, liền muốn chiến thắng ta sao? Người si nói ngọng. Xích Hỏa cung chủ xem thường kêu một tiếng, lập tức bước chân dừng lại, lướt ngang mấy bước, né tránh một kiếm này. Thứ 18 chiêu, còn dư lại 2 chiêu, ta xem ngươi làm sao đánh bại ta. Xích Hỏa cung chủ liên tục cười lạnh, dường như chờ xem Dịch Thu náo nhiệt, kẻ khác cũng không khỏi lắc đầu, Dịch Thu tuy là thực lực cường đại vượt qua mọi người dự liệu, nhưng là vẫn quá tự đại chút, muốn 20 hiệp bên trong đánh bại Xích Hỏa cung chủ, nhất định chính là người si nói ngọng. Tuyệt Mệnh kiếm trảm. Dịch Thu lại không để ý đến Xích Hỏa cung chủ đùa cợt, lại lần nữa chém ra một kiếm đáng sợ kiếm quang. Ha ha, ta nói loại kiếm pháp này, căn bản vô dụng. Xích Hỏa cung chủ không có ngạnh kháng ý tứ, lại lần nữa né tránh ra, bất quá ngay cả tiếp né tránh sau, hắn dĩ nhiên thân ở lôi đài một cái dù sao chật hẹp trong góc. Ngươi bại. Chương 1894, đã phạm tội gì? Dịch Thu trong mắt tinh mang lóe lên, nhắm ngay thời cơ, tay cầm Thiên Tà kiếm, làm ra một cái rút kiếm tư thế tới. Thấy như vậy một màn, mọi người đều cau mày. Đây là cái gì chiêu thức? Giống như Tuyệt Mệnh kiếm pháp căn bản không có như vậy thức mở đầu mới đúng. Lúc này không chỉ có là mọi người, chính là Cổ Kiếm Phong cùng Ngọc Tiêu cung chủ cũng không khỏi liếc nhau, mỗi cái trên mặt hiện ra tích phân mở mịt không thôi biểu tình. Dịch Thu chẳng lẽ tu luyện cái gì kiếm mới pháp hay sao? Nhưng mà cái gì kiếm pháp có thể so với Tuyệt Mệnh kiếm pháp lợi hại hơn đây? Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí, ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Xích Hỏa cung chủ đứng tại chỗ, mặt coi thường biểu tình. Nhưng vào lúc này, Dịch Thu gầm lên một tiếng, bạt kiếm chạm. Bạch. Theo Thiên Tà kiếm rút ra trong nháy mắt, một đạo trăng tròn hình dạng kiếm ba càn quét ra, lấy tốc độ kinh người khuyết tán ra, hướng về bốn phía chém tới. Cảm thụ được kiếm kia sóng phía trên ẩn chứa lực lượng kinh người, Xích Hỏa cung chủ nội tâm tức khắc rung một cái, thầm kêu một tiếng không được, muốn tránh ra này khí thế như hồng một kiếm, thế nhưng hắn đột nhiên phát giác, mình đã bị Dịch Thu trước hai kiếm bước đến một cái chật hẹp chỗ, mà một đạo kiếm ba cơ hồ bao trùm toàn bộ lôi đài, vì vậy coi như hắn thân pháp mau hơn nữa cũng không khả năng tránh thoát. Hừ, chính là kiếm pháp, muốn đánh bại ta, nằm mơ. Xích Hỏa cung chủ răng cứng khẽ cắn, thi triển ra Xích Hỏa cung tuyệt học Cửu Long Xích Viêm Quyết, trong sát na chín đạo đáng sợ liệt diễm cuồng long lao ra, hướng về kia đạo kiếm sóng nên đón. Nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là, chín cái không ai bị nổi liệt diễm cuồng long đang cùng kiếm ba tiếp xúc trước mắt, liền trong nháy mắt bể ra. Chỉ nghe rầm rầm, kèm theo đáng sợ to lớn, chín cái liệt diễm cuồng long không tới khoảnh khắc, đều bị kiếm ba phá vỡ, kiếm kia sóng thế như trẻ che hướng về Xích Hỏa cung chủ chém tới. Cái gì? Xích Hỏa cung chủ sắc mặt đại biến, căn bản không có nghĩ vậy kiếm ba mạnh như thế, thậm chí ngay cả hắn liệt diễm cuồng long đều không trụ được, bất quá cũng may hắn là nhất cung chi chủ, hậu kỳ thánh tôn, vì vậy vội vàng kịp phản ứng, lắc mình nhảy xuống lôi đài, né tránh này đáng sợ kiếm ba. Ầm. Kiếm ba lao ra lôi đài trong nháy mắt, lại tự nghiền nát ra, đáng sợ kiếm khí ngang dọc bắn ra bốn phía. Mà Xích Hỏa cung chủ lúc này thì đứng ở phía dưới lôi đài, mặt vẻ khiếp sợ. "Ngươi bại." Mắt nhìn đứng ở phía dưới lôi đài Xích Hỏa cung chủ, Dịch Thu từ tốn nói. Tiếng nói rơi xuống, quảng trường triệt để sôi trào. "Định mệnh." Cái này Dịch Thu thậm chí ngay cả Xích Hỏa cung chủ đều có thể đánh bại, hơn nữa chỉ dùng 20 hiệp, gia hỏa này cũng quá mạnh cường hãn điểm đi. Ai nói không phải, gia hỏa này quả thực là cái quái vật, đặc biệt ban nãy một kiếm kia, cũng quá đáng sợ điểm. Liên liệt diễm cuồng long đều căn bản là không có cách chống lại mảy may, đây là cái gì kiếm pháp, vậy mà đáng sợ như thế uy lực. Quá kinh khủng, khó trách tông chủ sẽ đem buộc người này trở thành Thiên Đạo Tông thiếu tông chủ, toàn bộ Thiên Đạo Tông, có lẽ trừ Ngọc Tiêu cung chủ ở ngoài, đã không người là đối thủ của hắn, người như vậy nếu là không có tư cách làm thiếu tông chủ, kẻ khác lại càng không có tư cách. Lúc này, trừ Xích Hỏa cung chủ mấy cái người bên ngoài, dư người không phải là bị Dịch Thu thực lực chết phục. Thậm chí có không ít người, từ từ cải biến lập trường, đều đứng ở Dịch Thu bên này, bắt đầu ủng hộ Dịch Thu lên. Xích Hỏa cung chủ, không nhiều không ít, vừa lúc 20 hiệp, ngươi bây giờ phục sao tức? Dịch Thu nhìn Xích Hỏa cung chủ, trên mặt lộ ra cười như không cười biểu tình tới. Như vậy biểu tình, rơi vào Xích Hỏa cung chủ trong mắt, không khác trần trụi trào phúng. Xích Hỏa cung chủ khí sắc đỏ lên, giống như bị người trước mọi người đánh mấy chục bạt thai một dạng sốt ruột khó chịu. Ngươi ban nãy thi triển là kiếm pháp gì, ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua, trên đời tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy kiếm thuật? Xích Hỏa cung chủ nhìn Dịch Thu, trên mặt vẫn là khó có thể tin biểu tình. Kiếm pháp gì? Dịch Thu cười nhạt, mang theo đùa cợt ánh mắt quét Xích Hỏa cung chủ một cái, nói: "Ngươi đã muốn biết, nói cho ngươi biết cũng không sao, làm cho ngươi tâm phục khẩu phục, kiếm pháp này chính là Kiếm Đế tuyệt học, Bá Kiếm Quyết." "Cái gì? Bá Kiếm Quyết? Đây chính là truyền thuyết kia ở giữa vô địch kiếm pháp, Bá Kiếm Quyết hay sao? Khó trách có đáng sợ như thế uy lực." Người ở tại tràng nghe nói như thế, không khỏi rung động không thôi. Tuy là bọn họ chưa nhìn thấy qua Bá Kiếm Quyết, thế nhưng Bá Kiếm Quyết uy danh cũng đều biết, năm đó Kiếm Đế đúng là dựa vào kiếm pháp này, quét ngang vô số cường địch, cuối cùng xưng bá thánh vực. Không nghĩ tới, Dịch Thu vậy mà luyện thành kiếm pháp này. Lúc này, không chỉ có là Xích Hỏa cung chủ đám người, ngay cả Cổ Kiếm Phong cùng Ngọc Tiêu cung chủ cũng không nghĩ tới. Ha ha, không nghĩ tới ngươi ngay cả Kiếm Đế kiếm pháp đều có thể thi triển ra, bổn cung chủ lần này thua tâm phục khẩu phục. Xích Hỏa cung chủ lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, lắc đầu, ngoan ngoãn lui xuống đi. Ngọc Tiêu cung chủ mắt sáng lên, nhìn về phía mọi người nói: "Hiện tại ai còn phản đối, Dịch Thu trở thành thiếu tông chủ." Nói đùa, liền Xích Hỏa cung chủ đều đã thuyết phục, hắn người, tự nhiên cũng liền càng thêm không có dị nghị. Ngọc Tiêu cung chủ mỉm cười gật đầu, "Đã như vậy, vậy ta tuyên bố từ nay về sau, Dịch Thu chính là chúng ta Thiên Đạo Tông thiếu tông chủ." Tiếng nói rơi xuống, liền nghe một đạo cười nhạt theo trên quảng trường phương truyền tới. Rồi một cái Thiên Đạo Tông, vậy mà để cho một cái muốn bị thánh đỉnh thẩm phán tội nhân trở thành tương lai tông chủ, chẳng lẽ Thiên Đạo Tông muốn cân người này thông đồng làm vậy, trở thành thánh vực công địch hay sao? Kèm theo tiếng này cười nhạt, một trận chín cái dao long lôi kéo chiến xa xuất hiện ở mọi người trên đầu. Mà ở trên xe kia, đứng bốn bóng người. Này bốn bóng người, một cặp nam nữ trẻ tuổi, trong nam tử kia dung nhan tuấn mỹ, khí độ siêu nhiên, trên trán mang theo một chút ngạo khí, mà ở bên cạnh hắn nữ tử, còn lại là dung nhan tuyệt lệ, tiểu diễm vô song. Đôi trai gái này không là người khác, đúng là năm đó bị Dịch Thu hành hung quá thánh đỉnh thánh tử cùng thần nữ. Mà ở hai người phía sau, thì đứng hai tóc hoa dâm láo giả. Nhưng mà đừng xem này hai lão giả thoạt nhìn tuổi già sức yếu, yếu không ra gió, thế nhưng trên người của hai người khí thế cũng là cực kỳ đáng sợ, mảy may không kém Cổ Kiếm Phong, đều là hậu kỳ thánh tôn cường giả. Nguyên lai là thánh đỉnh thánh tử thần nữ điện hạ cùng hai vị thái thượng trưởng lão, không biết là gió gì, đem bọn ngươi cùng nhau thổi tới, thật ra khiến chúng ta Thiên Đạo Tông có một ít thụ sủng nhược kinh a. Ngọc Tiêu cung chủ ha hả cười nói: "Ngọc Tiêu cung chủ, ngươi nên biết chúng ta tới này xem, chúng ta tới đây bên trong là bắt các ngươi thiếu tông chủ." Thánh đỉnh thánh tử mắt sáng lên, ngạo khí thuần chất nói ra. Vừa lúc đó, Dịch Thu đột nhiên bước ra một bước, nhàn nhạt xem Thánh đỉnh thánh tử một cái nói: "Các ngươi thánh đỉnh nói ta là tội nhân, ta chính là tội nhân hay sao?" Vậy xin hỏi ngươi, ta chỗ phạm tội gì? Ai cũng biết, Thánh đỉnh thẩm phán Dịch Thu, chính là bởi vì rất nhiều thế lực muốn mạnh mẽ chèn ép Dịch Thu thôi, sở dĩ Dịch Thu căn bản không có tội gì trách. Lúc này Dịch Thu một câu hỏi lại, ngược lại thì để cho Thánh đỉnh thánh tử có một ít á khẩu không trả lời được. Chương 1895, chết đi, phế vật. Bất quá trong lúc này, một cái thái thượng trưởng lão lại hừ lạnh nói, Thánh đỉnh chính là thánh vực thẩm phán chỗ, đặc biệt thẩm phán những thứ kia có tội người, vô luận là ai, chỉ cần xúc phạm thánh luật, đều khó khăn trốn Thánh đỉnh thẩm phán. Sở dĩ Thánh đỉnh nói ngươi có tội, ngươi tiểu là có tội, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Thánh tử cũng vội vàng nói, không sai, Dịch Thu, hãy bất sàm luôn đi, nhanh chóng theo chúng ta đi, miễn cho liên lụy Thiên Đạo Tông. Dịch Thu thản nhiên nói, ta nếu là không đây. Thánh đỉnh thánh tử cười lạnh nói, vậy đừng trách ta không khách khí, nhị vị trưởng lão, mạnh mẽ bắt người này, nếu như người này dám phản kháng nói, liền giết chết bất luận tội. Vâng. Hai thánh đỉnh trưởng lão muốn xuất thủ, nhưng mà đúng vào lúc này, Ngọc Tiêu cung chủ lại lắc mình đi tới Dịch Thu bên cạnh, phất ống tay áo một cái, một cổ vô biên khí thế, đem hai thánh đỉnh trưởng lão đẩy lui trở lại. Hai thánh đỉnh trưởng lão trong mắt đều hiện lên vẻ hoảng sợ, không nghĩ tới này Ngọc Tiêu cung chủ thực lực vậy mà mạnh mẽ tới mức này, có lẽ liền thánh đỉnh chi chủ đều chưa chắc có thể áp chế người này. Dám ở chúng ta Thiên Đạo Tông bắt người, chư vị có phải hay không cũng quá không coi ta ra gì. Chứng kiến Ngọc Tiêu cung chủ chính mình xuất thủ, hai thánh đỉnh trưởng lão đều là thần sắc biến sắc, tự nhiên không có còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngày xưa thánh đỉnh bắt người, đều chỉ sẽ phái ra một vị thái thượng trưởng lão, lần này lại một lần đem hai thái thượng trưởng lão đều phái ra, như vậy long trọng dáng điệu, thật ra khiến bổn tông có một ít thụ sủng nhược kinh. Bất quá Ngọc Tiêu cung chủ trong mắt lóe lên một luồng hàn mang, lạnh lùng nói ra, bất quá Thiên Đạo Tông thiếu tông chủ, có thể không phải là các ngươi muốn bắt thì bắt. Cảm thụ được Ngọc Tiêu cung chủ sát ý lạnh như băng, Thánh đỉnh thánh tử đám người sắc mặt đều có chút khó chịu. Thánh đỉnh thánh tử hừ nhẹ một tiếng, Ngọc Tiêu cung chủ, ngươi thật chẳng lẽ phải mang Thiên Đạo Tông đối kháng toàn bộ thánh vực hay sao? Ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy sẽ để cho Thiên Đạo Tông cũng cùng theo một lúc diệt vong. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ? Ngọc Tiêu cung chủ trong mắt lóe lên một luồng tinh mang, nhìn Thánh đỉnh thánh tử nói, muốn diệt chúng ta Thiên Đạo Tông, cũng phải xem các ngươi thánh đỉnh có hay không bản lĩnh kia. Ngọc Tiêu cung chủ nói ở giữa lộ ra một cổ khí phách. Xác định, lấy Thiên Đạo Tông thực lực, nếu như dựa vào đại trận thủ vệ, chớ nói một cái thánh đỉnh, coi như là thánh phường cùng Thiên Thánh Vương triều đều đến, cũng chưa chắc có thể đánh tan ở đây. Vì vậy Ngọc Tiêu cung chủ căn bản không sợ Thánh đỉnh thánh tử đe dọa. Ngươi? Thánh đỉnh thánh tử chỉ vào Ngọc Tiêu cung chủ, tức nói không ra lời, vốn cho là hắn chính mình dẫn người tới trước bắt Dịch Thu, lấy thánh đỉnh uy danh, Thiên Đạo Tông người khẳng định không dám ngăn trở, thế nhưng nơi nào nghĩ đến, này Ngọc Tiêu cung dễ chính vốn không cho thánh đỉnh cùng hắn một chút thể diện. Thánh đỉnh thánh tử biết không thể trêu vào Ngọc Tiêu cung chủ, ánh mắt hướng về Dịch Thu nhất chuyển, nhìn Dịch Thu nói, Dịch Thu, trước đây ta còn cảm thấy ngươi là nhân vật, không nghĩ tới cũng bất quá là một con rùa đen giúp đầu mà thôi, trốn sau lưng người khác có gì tài ba. Dịch Thu cười nói, cái gì? Vậy ta để ngươi nhìn ta một chút bản lĩnh thế nào đi. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu thân ảnh đột nhiên biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở đó hoàng kim trên chiến xa. Siêu. Hai thánh đỉnh trưởng lão còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, Dịch Thu cũng đã xuất hiện ở Thánh đỉnh thánh tử cùng Thánh đỉnh thần nữ hai người bên cạnh. Thật nhanh. Hai thánh đỉnh trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng gầm lên một tiếng, đều xuất thủ, muốn đem Dịch Thu theo trên chiến xa đuổi xuống, nhưng mà Dịch Thu lại lạnh lùng cười một tiếng, tay phải cầm Thiên Tà kiếm, làm ra một cái rút kiếm tư thế. Bắt kiếm chạm. Tiếng nói rơi xuống, một đạo Bán Nguyệt kiếm ba càn quét ra, đáng sợ kiếm ba, trong sát na đem hai thánh đỉnh trưởng lão ép lui nhanh ra ngoài. Như vậy, không những Dịch Thu không có bị đuổi trên xa, ngược lại thì hai thánh đỉnh trưởng lão bị bạt kiếm chạm kiếm ba bước lui xuống. Bạch. Bước lui hai thánh đỉnh trưởng lão, Dịch Thu Thiên Tà kiếm lập tức gác ở thánh đỉnh thánh tử trên cổ, lạnh lùng kiếm phong, tùy thời đều có thể đem thánh đỉnh thánh tử cái cổ chặt đứt. Thánh đỉnh thánh tử sắc mặt tái nhợt, cả người run, cách quãng nói ra, Dịch Thu, ngươi muốn làm cái gì? Ta thế nhưng thánh đỉnh thánh tử, ngươi nếu là dám đả thương ta, ngươi biết hậu quả. Lúc này thánh đỉnh thánh tử hai chân đều sợ đến run, nơi đũng quần một mảnh ướt sũng dấu vết, lại bị Dịch Thu trực tiếp dọa tiểu. Thánh đỉnh thần nữ âm thầm nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng Thánh đỉnh thánh tử hiện tại coi như không bằng Dịch Thu, thế nhưng cũng có thể đi cân Dịch Thu chênh lệch không lớn, hiện tại xem ra hai người nghiễm nhiên chính là thiên địa khác biệt. Cân tên trước mắt này so với cái gọi là Thánh đỉnh thánh tử liền chả là cái quốc khô gì. Thánh đỉnh thánh tử, đây cũng là ngươi bản lĩnh sao? Chỉ có thể dùng Thánh đỉnh đến đe dọa kẻ khác, không có Thánh đỉnh, ngươi ở trong mắt ta chả là cái quốc khô gì? Bất quá ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ cái gì Thánh đỉnh? Dịch Thu trong mắt hàn mang lập lòe, một luồng sát ý tại hắn trên mặt nổi lên. Thánh đỉnh thần nữ cao mày nói, Dịch Thu, ngươi chính là chịu tội người, thế nhưng còn không có thẩm phán, vì vậy còn có đường xoay sở, thế nhưng nếu như ngươi dám sát hại Thánh đỉnh thánh tử nói, ngươi thật có thể không có đường quay về. Dịch Thu mắt nhìn Thánh đỉnh thần nữ lanh diễm dung nhan, ngửa mặt lên trời cười to nói, không có đường quay về sao? theo các ngươi cho ta xuống thẩm phán thư ngày ấy, ta Dịch Thu chỉ sợ cũng đã không có đường đi đi, sở dĩ người này, có chết hay không lại có thể thế nào. Nói xong, Dịch Thu rung cổ tay, thiên tà kiếm chớp mắt về phía trước rạch một cái, Thánh Đình Thánh Tử ách một tiếng, lập tức mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn Dịch Thu, dường như thật không ngờ Dịch Thu thực có can đảm giết hắn. Chết đi, phế vật. Dịch Thu buông lòng tay, Thánh Đình Thánh Tử ầm ầm té ở trên chiến xa, ngay sau đó liền thấy đầu hắn, theo trên cổ lăn xuống đến, máu tươi từ chỗ đứt tuôn ra, nhuộm đỏ toàn bộ chiến xa, trang diện cực kỳ vô cùng thê thảm. Lúc này không chỉ có là Thánh Đình mọi người đều há hốc mồm, ngay cả Thiên Đạo Tông mọi người cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Dịch Thu vậy mà thực có can đảm giết chết Thánh Đình Thánh Tử. Gia hỏa này là gan cũng quá lớn đi. Chẳng lẽ hắn không biết, giết chết Thánh Đình Thánh Tử, khả năng liền giống như cân Thánh Đình triệt để đoạn tuyệt hay sao? Thánh Đình thần nữ không dám nhìn, dừng ở Dịch Thu, quyền nắm chặt, ngăn chặn tức giận, lạnh giọng nói, "Dịch Thu, ngươi giết Thánh Đình Thánh Tử, tội không thể tha thứ, lần này coi như Thiên Đạo Tông bảo hộ ngươi, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết." Dịch Thu Vân Đạm Phong khinh cười một tiếng, không chút nào bị Thánh Đình thần nữ nói hù dọa, mắt nhìn Thánh Đình thần nữ, nói, "Ta Dịch Thu luôn luôn ai làm lấy chịu, Thánh Đình Thánh Tử là ta giết, không có quan hệ gì với Thiên Đạo Tông, còn có các ngươi dẫn người tới bắt ta, chẳng qua chính là sợ ta ở Thánh Đình thẩm phán ngày đó chạy trốn mà thôi, bất quá ngươi có thể yên tâm, Thánh Đình thẩm phán ngày, ta Dịch Thu sẽ đích thân leo lên Thánh Đình, ta sẽ nhường thánh vực tất cả mọi người. Biết, ta Dịch Thu mệnh vận chỉ có ta Dịch Thu có khả năng chi phối, bất kỳ người nào đều không có tư cách thẩm phán." Chương 1896, Thiên Đạo Thánh Viện. Nói hay. Cổ Kiếm Phong bị Dịch Thu nói trong nháy mắt đốt, nhiệt huyết sôi trào nói, "Không hổ ta Cổ Kiếm Phong con rể, Thánh Đình thần nữ." Dịch Thu nói, "Các ngươi nghe được đi, còn không từ nơi này lăn ra ngoài. Chúng ta Thiên Đạo Tông không chào đón các ngươi." Thánh Đình thần nữ cắn chặt hàm răng, oán hận trừng Dịch Thu một cái, tùy tiện nói, "Dịch Thu, ngươi sẽ hối hận." "Yên tâm, ta không thế." "Hừ, chúng ta đi nhìn." Thánh Đình thần nữ hừ lạnh một tiếng, lúc này khu xử hoàng kim trên xa, quay đầu đi, mang theo hai Thánh Đình trưởng lão, nhanh như điện chớp rời khỏi Thiên Đạo Tông. Như vậy, một hồi tranh chấp rốt cục tạm thời dẹp loạn. Bất quá rất nhiều Thiên Đạo Tông cường giả, lại không có vì vậy mở ra tâm, ngược lại vẻ mặt buồn thiu, bởi vì Dịch Thu lần này, có thể tính triệt để chọc giận Thánh Đình, mặc dù Dịch Thu nói, chuyện này không có quan hệ gì với Thiên Đạo Tông, thế nhưng Thánh Đình cũng hơn nửa sẽ đem tức giận rơi tại Thiên Đạo Tông trên thân. Xem ra Thiên Đạo Tông muốn đối mặt một hồi hạo kiếp. Chư vị cung chủ không cần lo nghĩ, ta Dịch Thu không sẽ là liên lụy Thiên Đạo Tông, chuyện lần này, ta Dịch Thu sẽ một người giải quyết. Dịch Thu từ tốn nói. Hừ, thiếu tông chủ nói có thể nhẹ, Thánh Đình cũng không phải là khác thế lực, chẳng những bản thân có vô số cường giả tọa chấn, hơn nữa nó lực hiệu triệu, cũng không phải khác thế lực có thể so sánh, một mình ngươi đối kháng toàn bộ Thánh Đình. Coi như thiếu tông chủ lợi hại hơn nữa có lẽ cũng làm không được đi. Xích Hỏa cung chủ hừ lạnh nói ra. Xích Hỏa cung chủ nói không sai, thiếu tông chủ tuy là thực lực kinh người, thế nhưng dù sao thời gian tu luyện ngắn ngủi, còn căn bản là không có cách cùng Thánh Đình đối kháng, theo ta thấy không bằng thiếu tông chủ trốn ở Thiên Đạo Tông không đi ra. Sau đó chúng ta mở Hỗn Nguyên đại trận, coi như Thánh Đình liên hợp nhiều hơn nữa thế lực cũng mơ tưởng đơn giản tấn công vào tới. Thánh Đan cung chủ mở miệng nói. Đúng, Thánh Đan cung chủ nói không sai, chúng ta tiểu lấy khởi động Hỗn Nguyên đại trận. Cổ Kiếm Phong gật đầu. Ngay chúng cung chủ thương thảo đối sách thời điểm, Dịch Thu lại lắc lắc đầu nói, ta nói, chuyện này, ta sẽ không liên lụy Thiên Đạo Tông, sở dĩ ta cũng sẽ không trốn tránh, chuyện này ta tâm ý đã quyết, chư vị cung chủ cũng không tất thương lượng. Dịch Thu lập tức lại mắt nhìn Ngọc Tiêu cung chủ đám người, nói, khoảng cách thẩm phán ngày còn có không tới thời gian nửa tháng, trong khoảng thời gian này ta phải chuẩn bị một chút, sở dĩ trước hết cáo tử. Được rồi, ngươi đã tâm ý đã quyết, ta cũng không ngăn ngươi, có gì cần một mực theo ta cùng Cổ cung chủ nói chính là, vô luận lúc nào ngươi cũng là chúng ta Thiên Đạo Tông thiếu tông chủ. Đa tạ. Dịch Thu gật đầu nói cảm ơn một tiếng sau xoay người tại chỗ biến mất. Nhìn Dịch Thu rời khỏi thân ảnh, Ngọc Tiêu cung chủ ánh mắt sáng quắc nói, một cửa ải này là Dịch Thu cuộc đời này khó nhất một kiếp, nếu như có thể xông qua, Thánh vực đem không người lại có thể ngăn hắn qua thời. Sau đó thời gian, Dịch Thu kích sát Thánh Đình Thánh Tử tin tức rất nhanh ở Thánh vực lan tràn ra. Ha ha, cũng dám giết chết Thánh Đình chi tử, cái này Dịch Thu thật đúng là to gan lớn mật a. Đông Hoàng Đế tộc, một gian phong bế trong đại điện, Đông Hoàng tộc trưởng nhìn trong tay thư tín, khoe miệng lộ hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười. Tộc trưởng, lần này cái kia Dịch Thu xem ra là chắc chắn phải chết, kích sát Thánh Đình Thánh Tử, tội ác ngập trời, coi như không có hắn hành vi phạm tội, phỏng chừng Thánh Đình cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ cần thông sát lệnh một ban bố ra ngoài, người này chắc chắn phải chết. Bất quá ta cảm thấy kia gia hỏa, hơn phân nửa không dám ra Thiên Đạo Tông, có Thiên Đạo Tông bảo hộ nói, muốn giết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mấy cái Đông Hoàng Đế tộc cường giả nghị luận ầm ĩ. Yên tâm, y theo tên tiểu tử kia tính cách, hắn nhất định sẽ đi, chúng ta chỉ cần nhìn trò hay là được. Đông Hoàng tộc trưởng cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên nói, lần này, nói cái gì cũng không thể khiến kia gia hỏa sống sót. Thông Thiên Phong, một gian bên trong mật thất, Thông Thiên trưởng tôn tiếng cười quanh quẩn ra. Ha ha, thật là cuồng vọng gia hỏa, liền thánh đỉnh thánh tử cũng dám giết, rõ là không biết sống chết, cái này chế dễ ước, tránh khỏi bản tôn an bài cho hắn tội danh, chỉ này một cái tội danh cũng đủ để cho hắn chết hơn 1000 hồi. Phụ thân, ngươi nói thế nào tiểu tử giết chết thánh đỉnh thánh tử? Không sai, không nghĩ tới tiểu tử này lá gan lớn như vậy, thậm chí ngay cả thánh đỉnh cũng dám chọc giận, thoạt nhìn khỏi cần chúng ta xuất thủ, ta tôn nhi thủ đã có người thay chúng ta báo. Thông Thiên trưởng tôn cười gần nói. Thế nhưng cái tên kia vạn nhất trốn ở Thiên Đạo Tông không ra làm sao bây giờ? Ha ha, chỉ cần thông sát lệnh vừa ra, Dịch Thu chính là toàn bộ thánh vực địch nhân, hắn liền coi không ra, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thông Thiên trưởng tôn cười ha ha, nói chung theo hắn giết chết thánh đỉnh thánh tử một khắc kia trở đi, cũng đã tuyên bố hắn tử hình. Một vách núi trên, một người mặc quần trắng, khí chất siêu nhiên tuyệt mỹ nữ tử, khoanh chân ngồi ở cự thạch trên, thanh tú trong hai tròng mắt, lúc này lại chứa đầy băng lãnh hàn ý. Ở nơi này thánh vực bên trên, có thể có như vậy khí chất cùng dung nhan, có thể nói lác đác không có mấy. Mà cô gái này, không là người khác, đúng là tiên tử lão bà Mộ Dung Thanh Tuyết. Thánh đỉnh người, vì sao phải khó xử Dịch Thu? Mộ Dung Thanh Tuyết đại mi hơi một đám, tuyệt mỹ trên mặt, giống như bố trí nhất tầng hàn băng, một cổ tê bước hàn ý, chính nàng trong cơ thể phát ra. Lúc này, nếu như Dịch Thu ở đây nói, sẽ giật mình phát giác. Mộ Dung Thanh Tuyết vậy mà đã bước vào hậu kỳ thánh tôn cảnh giới. Tốc độ tu luyện này, đúng là so với hắn có nhanh hơn mấy lần. Hôm nay thánh đỉnh, từ lâu không phải năm đó thánh đỉnh, hiện tại chỉ là thánh vực rất nhiều thế lực công cụ, mà Dịch Thu thân là Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân, quật khởi mạnh mẽ, dĩ nhiên uy hiếp được bọn họ tồn tại, bọn họ đương nhiên muốn tìm lý do hợp nhau hắn. Thanh Thạch thành chủ từ tốn nói, đáng ghét. Mộ Dung Thanh Tuyết trở nên đứng dậy, uyển chuyển trên thân thể, tản mát ra đáng sợ uy thế, ánh sáng màu tím ở thân thể nàng bốn phía xuất hiện, giống như mây tím bao phủ ở chung quanh nàng. Thanh Thạch, Dịch Thu là ta bằng hữu, sự tình khác ta có thể mặc kệ, chuyện này ta phải muốn chen tay vào, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn tới hắn, sở dĩ lần này ta muốn rời đi nơi này. Thanh Thạch thành chủ từ lâu ngờ tới sẽ như thế, sở dĩ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là hơi cười khổ một tiếng nói, thật tiểu chủ nhân không cần chính mình đi vào, ta thay ngươi đi một chuyến chính là, tuy là ta đã thật lâu không đứng ra, thế nhưng ta tin tưởng thánh đỉnh mấy lao giả hẳn là còn có thể cho ta một ít mặt mũi, mà tiểu chủ nhân liền chuyên tâm ở tại chỗ này tiếp tục tu luyện thiên thần đồ, tranh thủ sớm ngày bước vào đế cảnh, chỉ có tại như thế có cơ hội thánh viện bên trong tu luyện chân chính thiên địa đại đạo. Thanh Thạch thành chủ, nhĩ lão là để cho ta tu luyện thánh viện, không biết này thánh viện đến là cái gì? Mộ Dung Thanh Tuyết cao mày, có chút không vui nhìn về phía Thanh Thạch thành chủ. Chương 1897, đạo thứ nhất phong ấn. Từ đầu đến cuối, Thanh Thạch thành chủ chính là thúc giục nàng tu luyện, mặc dù tại hắn chỉ dẫn phía dưới, nàng tu vi có thể dùng khủng khiếp tốc độ tăng lên, thế nhưng nàng nhưng không biết Thanh Thạch thành chủ chân chính xem là cái gì, còn có trong miệng hắn thánh viện đến là cái gì. Thanh Thạch thành chủ thở dài nói, nếu tiểu chủ nhân rất muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết là được. Tiểu chủ nhân có biết thánh phượng thiên thánh vương triều cùng thánh đỉnh vì sao ở thánh vực đứng vững vàng vạn năm không ngã sao? Đương nhiên là xúc tích thâm hậu, đông đảo cường giả. Mộ Dung Thanh Tuyết thở ơ nói ra. Thanh Thạch thành chủ lắc lắc đầu nói, đây chỉ là trong một nguyên nhân chủ yếu nhất toàn bộ thánh vực người biết cũng là lác đác không có mấy, mà ta chính là trong một trong. Nguyên nhân gì? Thanh Thạch thành chủ thản nhiên nói, này ba thế lực lớn mặc dù có thể huy hoàng thời gian dài như vậy, nguyên nhân chủ yếu là phía sau bọn họ đều có một cái thế lực cường đại hơn, cái thế lực này lại gọi Thiên Đạo Thánh Viện. Thiên Đạo Thánh Viện? Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp lóe lên, giật mình không thôi nói, chẳng lẽ cái thế lực này so Thánh Phường đều mạnh? Ha ha, Thánh Phường ở Thiên Đạo Thánh Viện phía trước căn bản là con kiến hôi, Thiên Đạo Thánh Viện tùy ý phái ra một cái đệ tử đều có thể ung dung diệt toàn bộ thánh phường toàn tông, năm đó hy hoàng cũng bất quá là Thiên Đạo Thánh Viện một cái đệ tử mà nói, ở thánh vực bên trong có khả năng cân Thiên Đạo Thánh Viện chống lại chỉ có thần ẩn bộ. Cái gì? Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại rung một cái, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên một chút vẻ chấn động, liền tam đại cổ hoàng hy hoàng cũng chỉ là Thiên Đạo Thánh Viện một cái đệ tử, như vậy Thiên Đạo Thánh Viện được kinh khủng bực nào, chẳng lẽ người bên trong toàn bộ là đế hoàng cấp bậc cường giả hay sao? Thậm chí còn có so đế hoàng càng cường đại hơn tồn tại. Ngay Mộ Dung Thanh Tuyết giật mình thời điểm, Thanh Thạch thành chủ lần nữa mở miệng nói, sở dĩ ta mới để cho ngươi Thiên Đạo Thánh Viện, chỉ có tiến nhập chỗ ấy, ngươi mới biết được cái gì là cường giả thế giới. Mộ Dung Thanh Tuyết hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp ở giữa hiện lên vẻ mong đợi, nói, ta minh bạch, ta sẽ thật tốt tu luyện, bất quá Dịch Thu sự tình, liền nhờ cậy cho ngươi, không nên để cho bất luận kẻ nào thương tổn tới hắn. Tiểu chủ nhân cứ yên tâm đi. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, Thanh Thạch thành chủ thực lực, nàng tự nhiên sẽ hiểu, có hắn ra mặt, mặc dù thánh đỉnh, cũng không khả năng đả thương Dịch Thu nửa sợi tóc gáy. Vì vậy yên lòng, khoanh chân mà làm, tiếp tục tu luyện lên. Thanh Thạch thành chủ mắt sáng lên sau, thân ảnh chớp mắt tại chỗ biến mất. Thiên Đạo Tông, kiếm cung nhỏ trúc trên đỉnh núi. Ở đây đã từng là hắn và Cổ Lam Khê nơi ở. Năm đó cảnh tượng, phảng phất mơ hồ có thể thấy được, chỉ bất quá giờ phút này trong từ lâu cảnh còn người mất. Dịch Thu sư đệ, ngươi tới. Lăng Vũ Phỉ cùng Tiêu Ngọc hai nữ tử xuất hiện ở Dịch Thu phía trước. Từ lúc Dịch Thu đi rồi, nhỏ Trúc Phong là được nhị nữ nhạc viên. Dịch Thu gật đầu, ánh mắt nhìn quét nhị nữ một cái, phát giác hắn đi trong khoảng thời gian này, nhị nữ tu vi đều đề thăng nhiều, Tiêu Ngọc tu vi đã đạt đến Thánh Vương hậu kỳ, mà Lăng Vũ Phỉ cũng bước vào Thánh Vương cảnh giới. Đương nhiên trừ cái đó ra, hai nữ nhân cũng càng mỹ lệ làm rung động lòng người. Đặc biệt Lăng Vũ Phỉ từ lúc tiến nhập kiếm cung ở ngoài, dĩ nhiên thay thế Cổ Lăng Khê, trở thành Thiên Đạo Tông đệ tử nữ thần trong ngộng, người theo đuổi vô số. Bất quá nàng lại từ đầu đến cuối không có nhìn tới bất cứ người nào. Nhị vị sư tỷ, hồi lâu không thấy, các ngươi tiến bộ thần tốc a. Người cũ gặp lại, Dịch Thu trong lòng cũng khoan khoái nhiều, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười lạnh nhạt. Hừ, ngươi còn không thấy ngại nói, ngươi vừa đi chính là như vậy nhiều năm, cũng không biết trở lại thăm một chút chúng ta. Tiêu Ngọc quyệt mồm, có chút không vừa lòng nói ra. Dịch Thu ngượng ngùng cười một tiếng, không nói thêm gì. Lúc này, Lăng Vũ Phỉ há hốc mồm, chần chờ một cái, sau đó hỏi, Dịch Thu, nghe nói ngươi giết Thánh Đỉnh Thánh Tử, chuyện này thế nhưng thật? Dịch Thu gật gật đầu nói, vâng. Cái gì, ngươi cái tên này lá gan làm sao lớn như vậy, liền Thánh Đỉnh Thánh Tử cũng dám giết? Tiêu Ngọc Hoa rung thất sắc nói, giết liền giết, không có gì cùng lắm. Dịch Thu không cho là đúng nói ra, không thèm quan tâm hình dạng giống như giết chết một kẻ chẳng khác con kiến. Ngươi thật là dám nói, ngươi biết Thánh Đỉnh mạnh mẽ đến mức nào? Thánh Đỉnh mệnh lệnh, liền bát đại cổ hoàng đế tộc đều không dám tùy tiện chống lại. Tiêu Ngọc dở khóc dở cười, dường như cầm Dịch Thu một chút biện pháp cũng không có, tùy tiện nói, vậy ngươi tiếp xuống được định làm như thế nào? Dịch Thu nói, sư tỷ yên tâm, ta tự có cách làm ứng phó, ta tới ở đây chính là xem các ngươi quá thế nào. Sau đó ta sẽ bế quan một đoạn thời gian, nửa tháng sau ta sẽ đi Thánh Đỉnh cân những tên kia làm đoạn. Dịch Thu, ngươi quả thật phải làm như vậy. Lấy một mình ngươi lực lượng, làm sao có thể chống lại nhiều cường giả như vậy? Lăng Vũ Phỉ cắn cắn môi, trên mặt nói không nên lời lo nghĩ. Có thể đi không thể chống đối, chỉ có thử qua mới biết được. Dịch Thu hít sâu một hơi, trên thân tản ra một cổ chiến ý ngất trời, lập tức xem nhị nữ một cái, nói, được, thời gian của ta không nhiều lắm, cũng không với các ngươi tạm, nhị vị sư tỷ nhiều hơn bảo trọng, chúng ta sau này còn gặp lại. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu thân ảnh hóa thành một đạo cầu vòng hướng về nơi xa bay đi. Kia ra hỏa, rõ là sốt ruột ta. Tiêu Ngọc nhìn Dịch Thu đi xa thân ảnh, không khỏi cười khổ không thôi. Lập tức mắt nhìn bên cạnh thất lạc Lăng Vũ Phỉ, lại lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, xú nha đầu, không nên thương tâm, Dịch Thu cắt nhân tiên tướng, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hừm, ta tin tưởng hắn không có việc gì. Lăng Vũ Phỉ gật đầu, lập tức nín khóc mỉm cười, hướng về phía Tiêu Ngọc nói, sư tỷ, chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Nhị nữ giống nhau cười một tiếng, giắt tay hướng về nhỏ trúc trên đỉnh núi đi tới. Rời khỏi nhỏ trúc phong, Dịch Thu đi tới Thiên Đạo Tông chỗ trên đảo, một chỗ có chút hẻo lánh giữa sơn cốc. Ngồi ở trên đá lớn, Dịch Thu chậm rãi cầm lấy Thiên Tà kiếm. Ánh mắt sáng quắc nhìn trong tay Thiên Tà kiếm, thấp giọng nói, "Thiên Tà kiếm, lần này ta có thể không thể đưa qua một kiếp này, cũng chỉ có thể nhìn ngươi." Nói xong, Dịch Thu hít sâu một hơi, bình phục hơi lộ ra tâm tình kích động, lập tức đem tâm thần chìm vào Thiên Tà kiếm bên trong, liên tục cảm ứng Thiên Tà kiếm bên trong cựu u tà linh. Đạo thứ nhất phong ấn, mở. Quát khẽ một tiếng, Dịch Thu đem Thiên Tà kiếm đạo thứ nhất phong ấn chớp mắt mở. Một đạo đáng sợ u quang, theo Thiên Tà kiếm phía trên bộ phát ra. Ngay sau đó Dịch Thu cũng cảm giác được một cổ mạnh mẽ thêm tà ác lực lượng liên tục xông vào hắn trong thân thể, làm cho trên người hắn lực lượng điên cuồng tăng vọt, tu vi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng kéo lên lên. Mà tu vi để thăng đồng thời, một cổ tà ác ý niệm cũng xông vào hắn tại trong thức hải, dường như muốn cắn nuốt tâm thần hắn. Chương 1898, người kia, người gặp qua. Dịch Thu sớm có chuẩn bị, lập tức phóng xuất ra trong cơ thể chiến đế thánh hồn, chống cự lại tà ác ý niệm xâm nhập đầu óc hắn, hai người giữa đối kháng, tuy là vô thanh vô tức, thế nhưng trình độ hung hiểm cũng không thua kém hai đại viên mãn thánh tôn sinh tử quyết đấu, có thể nói hung hiểm khó lường, hơi không cẩn thận, Dịch Thu liền phải được này tà niệm bắt được, trở thành khôi lỗi. Liên như vậy, hai người điên cuồng đứng song song lớn sau nửa canh giờ. Theo Dịch Thu thánh hồn lực suy yếu, Dịch Thu ở nơi này đối kháng bên trong, từ từ rơi vào hạ phong, thánh hồn được tà niệm áp chế gắt gao, tà ác ý niệm bắt đầu từ từ như tầm ăn lên hắn thần trí. Tuy là bước vào thánh tôn, nhưng là vẫn không cách nào tà linh ý niệm sao? Dịch Thu sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, dự định lại lần nữa phong ấn Thiên Tà kiếm, nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn bên cạnh. Dịch Thu nội tâm cả kinh, muốn đứng dậy. Không cần sợ hãi là ta. Dịch Thu nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy bên cạnh người, không là người khác, dĩ nhiên là Nhiếp Phong Lưu. Nhiếp tiền bối, làm sao ngươi tới? Nhiếp Phong Lưu cau mày nhìn một chút Dịch Thu nói, ta liền biết ngươi sẽ nhịn không được tháo ra đạo thứ nhất phong ấn, sở dĩ cố ý tới trước giúp ngươi, không cần lo cho ta, tập hợp tôn chỉ đối kháng tà linh ý niệm. Ta tới giúp ngươi áp chế nó. Vâng. Dịch Thu gật đầu, vội vàng nín thở ngưng thần, hết sức chuyên chú đối kháng trong đầu tà linh ý niệm, mà cùng lúc đó, Nhiếp Phong Lưu đột nhiên đưa ra bàn tay, ấn tại Dịch Thu đầu, một cổ mạnh mẽ kiếm ý xông vào Dịch Thu trong óc, đối kháng tà linh ý niệm ở giữa. Tại Nhiếp Phong Lưu phía dưới, Dịch Thu lập tức chiếm thượng phòng, áp chế gắt gao ở tà linh ý niệm. Cuối cùng, tại hét dài một tiếng lúc trước, Dịch Thu đem tà linh ý niệm triệt để đánh tan, sau đó hoàn toàn nắm giữ Thiên Tà kiếm. Ầm. Sau một khắc, một cổ khí tức đáng sợ theo Dịch Thu trong cơ thể bộc phát ra. Lúc này Dịch Thu trong cơ thể thánh lực không kém chút nào bất kỳ một cái nào đại viên mãn thánh tôn. Rốt cục nắm giữ đạo thứ nhất phong ấn. Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút kinh hỉ, hôm nay hắn nắm giữ đạo thứ nhất phong ấn, chẳng khác nào nắm giữ một cái đáng sợ đòn sát thủ kia, có cửu u linh lực hắn, mặc dù đối mặt thánh vực ở giữa bất luận cái gì cường giả, hắn đều không hái sợ. Hơn nữa lần này, hắn tuy là nắm giữ đạo thứ nhất phong ấn lực lượng, thế nhưng đầu lại hết sức thanh minh, cái này tà linh ý niệm được hắn áp chế hoàn toàn xuống, sau này cho dù không có Nhiếp Phong Lưu giúp đỡ, hắn cũng có thể có thế lấy cho chính mình mở lại đi ra. Đa tạ Nhiếp tiền bối, nếu là không có tiền bối, ta là không cách nào nhanh như vậy trưởng khống đạo thứ nhất phong ấn. Dịch Thu hít sâu một hơi, lập tức mặt cảm kích nhìn về phía Nhiếp Phong Lưu nói: "Ngươi không cần cảm tạ ta, ngươi nếu là bản thân thánh hồn lực không đủ cường đại nói, dù ai cũng không cách nào giúp ngươi, sở dĩ ngươi có thể đủ làm đến bước này, vẫn là chính mình công lao a." Nhiếp Phong cười nhạt, lập tức mắt sáng lên nói: "Bất quá ngươi tuy là ngăn chặn Cửu U Tà linh ý niệm, thế nhưng ngươi phải biết, Cửu U Tà linh lực lượng cũng không phải bình thường cường đại, hơn nữa nó lực lượng đã vượt qua thân thể ngươi có khả năng cực hạn chịu đựng, bình thường thánh tôn, phỏng chừng đã sớm bạo thể mà chết, chỉ vì ngươi là chiến đế thân, cho nên mới có thể đi chống lại, chỉ là dù vậy, lực lượng này đối với ngươi thân thể thương tổn cũng hết sức lớn, sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, tốt nhất không nên sử dụng, hơn nữa thời gian cũng không cần quá dài, nếu không sẽ có bạo thể mà chết nguy hiểm, minh bạch chưa?" Dịch Thu gật đầu, khỏi cần Nhiếp Phong Lưu nói, hắn cũng biết đạo lý này. Thiên Tà kiếm chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Tháo ra phía trên phong ấn, mặc dù sẽ lấy được cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, tự nhiên cũng phải đối mặt thật lớn nguy hiểm. Sở dĩ Dịch Thu sớm có chuẩn bị tâm lý, đem Thiên Tà kiếm thượng đẳng một đạo phong ấn lại lần nữa phong ấn hoàn tất, Dịch Thu trên thân lực lượng lần nữa biến mất, lại lần nữa trở lại sơ kỳ thánh tôn, nhưng mà mặc dù ngắn ngủi như thế thi triển, Dịch Thu cũng cảm giác được mấy cái kinh mạch chỗ, mơ hồ cảm giác đau đớn, nóng bỏng không gì sánh được. Thoạt nhìn Nhiếp Phong Lưu nói đúng là không sai, nếu như không khống chế tốt nói, hơi không cẩn thận thì có thể rơi xuống bạo thể mà chết kết quả. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta minh bạch. Dịch Thu gật gật đầu nói, ngày mai sẽ là thánh đỉnh thẩm phán ngày, ngươi tiếp xuống được định làm như thế nào? Thật muốn đi thánh đỉnh sao? Thật ngươi đại khái có thể không cần để ý, lấy ngươi thực lực bây giờ, lại thêm Thiên Đạo Tông, cũng không người có thể đem ngươi thế nào, cần gì phải đi tự chui đầu vào lưới đây. Nhiếp Phong Lưu mắt nhìn Dịch Thu, từ tốn nói. Dịch Thu lắc đầu, đây là tự ta sự tình, ta không muốn dựa vào kẻ khác, hơn nữa có một số việc, một mạch muốn đi đối mặt. Nhiếp Phong Lưu gật đầu, trong mắt lóe lên một chút vẻ tán thưởng, đạo, đã như vậy, ta theo ngươi đi một chuyến thánh đỉnh. Nhiếp tiền bối cũng muốn đi thánh đỉnh. Dịch Thu nhíu mày, hơi kinh ngạc hướng về Nhiếp Phong Lưu nhìn lại. Đúng vậy à, hồi lâu chưa từng đi chỗ ấy, lần này đi xem những lao bất tử kia, thuận tiện giúp ngươi một cái. Nhiếp Phong Lưu vừa cười vừa nói. Dịch Thu thần sắc khẽ động, hướng về Nhiếp Phong Lưu nói, Nhiếp tiền bối, ta ngươi vốn không quen biết, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy, chẳng những giúp ta kiếm được kiếm đế truyền thừa, còn giúp ta ngăn chặn Thiên Tà kiếm phía trên phong ấn. Ngươi nghĩ biết? Nhiếp Phong Lưu xem Dịch Thu một cái nói. Ừm. Dịch Thu gật đầu, thần sắc chờ mong. Nếu như ta nói, ngươi tiểu tử này, theo ta trước đây rất giống, sở dĩ ta xem ngươi thuận mắt, mới giúp ngươi, ngươi tin tưởng sao? Nhiếp Phong Lưu cười như không cười nói ra. Dịch Thu lắc đầu, biểu thị không tin. Nói Nhiếp Phong Lưu nhìn hắn thuận mắt, lời này có lẽ không giả, dù sao hắn xem cái này Nhiếp Phong Lưu cũng so với hắn những thứ kia ra vẻ đạo mạo cường giả thuận mắt nhiều. Bất quá nếu là chỉ nguyên nhân này, để Nhiếp Phong Lưu không tiếc cân thánh phường cùng thánh đỉnh đối kháng, hắn tuyệt đối không tin. Nếu như không có nguyên nhân đặc biệt, Nhiếp Phong Lưu không thể nào làm được bước này. Chỉ là nguyên nhân này đến là cái gì chứ? Nhiếp Phong Lưu thở dài, sâu kín nói ra, nói thật cho ngươi biết đi, cho nên ta giúp ngươi, là bởi vì ta sư tôn mà thôi. Ngươi sư tôn? Truyền thuyết kia ở giữa thần bí tử quỷ. Dịch Thu ngẩn người một chút, hiếu kỳ không thôi nói, ta theo vị tiền bối kia liền thấy đều chưa thấy qua, hắn tại sao phải nhường ngươi giúp ta? Ha ha, sư tôn ta ngươi từng thấy, chỉ bất quá không phải tại thánh vực, mà là tại ngươi ban đầu chỗ. Đúng lúc này, Nhiếp Phong Lưu nói ra một câu để cho Dịch Thu khiếp sợ lời nói. Ta đã thấy, hơn nữa còn là tại hạ giới. Dịch Thu nội tâm rung một cái, đầu liên tục hồi tưởng đã từng nhớ lại. Đột nhiên, một cái lao khất cái thân ảnh xuất hiện tại hắn trong đầu. Năm đó lao ăn mày kia hỏi hắn liên quan tới luyện kiếm ba cái vấn đề, để cho hắn thức tỉnh kiếm đạo, có thể nói là hắn thầy giáo vỡ lòng, hơn nữa về sau, hắn được thánh sứ vây công thời điểm, cũng là cái này thần bí khó lường ra khất cái bang hắn giải vây, sau cùng cho hắn chỉ điểm một cái đi thông thánh vực lối ra. Chẳng lẽ sẽ hắn? Chương 1899, có tội gì? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nhìn Nhiếp Phong Lưu nói, Nhiếp tiền bối, ngài có biết, ngài vị sư tôn kia hiện tại ở địa phương nào, còn có hắn tại sao phải nhường ngươi giúp ta? Nhiếp Phong Lưu ngượng ngùng cười một tiếng, sư tôn ta luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, hắn ở địa phương nào, ta cũng nói không nên lời, bất quá hắn để cho ta giúp ngươi, là bởi vì hắn nói cho ta biết, ngươi là tương lai cứu vớt thánh vực tiên đoán chi tử. Cứu vớt thánh vực tiên đoán chi tử? Dịch Thu không khỏi kinh ngạc không thôi, bản thân rõ ràng là thánh vực công địch mới đúng, làm sao thành cứu vớt thánh vực tiên đoán chi tử, cái này thần bí tiểu quỷ không phải uống nhiều nói mê sảng đi. Nhiếp Phong Lưu nhìn Dịch Thu mặt không tin biểu tình, không khỏi lắc đầu, giải thích, ngươi có chỗ không biết, nghìn năm trước, thánh vực có một cổ xưa thế lực, đã từng tiên đoán, thần vũ chiến đế truyền nhân sẽ xuất hiện thánh vực, đồng thời theo một hồi kinh thiên hạo kiếp bên trong, cứu vớt thánh vực, đương nhiên lời tiên đoán này, rất nhiều cường giả đều biết, bất quá lại không có mấy người tin tưởng. Thì ra là thế. Dịch Thu cười khổ một tiếng, lập tức mắt nhìn Nhiếp Phong Lưu nói, liền vì vậy tiên đoán mà thôi. Nhiếp Phong Lưu lắc lắc đầu nói, chẳng những như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là ngươi lĩnh ngộ kiếm đế chi phối kiếm ý. Chi phối kiếm ý? Dịch Thu thần sắc rung một cái, giật mình không gì sánh được nhìn Nhiếp Phong Lưu nói, Nhiếp tiền bối làm sao biết ta nắm giữ kiếm đế kiếm ý? Phải biết rằng chuyện này, Dịch Thu chẳng bao giờ cân người khác nói qua, mà khi ngày hắn lĩnh ngộ kiếm đế kiếm ý thời điểm, hoàn toàn là ở vào một cái mê man trong quá trình, không người nào biết mới đúng. Vì sao Nhiếp Phong Lưu sẽ biết? Ha ha, ngươi không cần bối rối, cho nên ta biết, là bởi vì ta trước đây cũng đã tiến vào kiếm đế ý cảnh ở giữa, nhưng đáng tiếc là, ta lực lĩnh ngộ căn bản không đủ, tuy là đợi thật lâu, nhưng là vẫn không cách nào lĩnh ngộ, cho nên khi ngày ta xem ngươi ngồi ở tượng đá phía dưới, xa vào trạng thái hôn mê, cũng biết ngươi là tại tìm hiểu kiếm đế chi phối kiếm ý, chỉ là không có nghĩ đến ngươi vậy mà tìm hiểu. Nhiếp Phong Lưu mỉm cười, tùy tiện nói, ngươi không chỉ có là thần vũ chiến đế chuyên nhân, tìm hiểu kiếm đế kiếm ý, liền này hai nguyên nhân không có ta sư tôn phân phó cùng cái kia cái gọi là tiên đoán, ta cũng sẽ giúp đỡ ngươi. Dịch Thu thư thái cười một tiếng, là vãn bối đa tâm, Nhiếp tiền bối không lấy làm phiền lòng. Nhiếp Phong Lưu nói, không muốn mở miệng một tiếng Nhiếp tiền bối, ta nghe không lạ thoải mái, sau này ngươi liền cứ gọi ta Nhiếp đại ca được, chúng ta hay gọi nhau là huynh đệ, thế nào? Được. Dịch Thu trọng trọng gật đầu, lập tức nghiêm mặt nói, bất quá, Nhiếp đại ca, tuy là ta biết ngươi là hảo ý, thế nhưng ta không hy vọng ngươi bởi vì ta mà cân thánh đỉnh đối nghịch, hơn nữa ta nói chuyện này, ta nghĩ tự mình giải quyết. Nhiếp Phong Lưu cười nói, yên tâm, ta không có cần giúp ngươi ý tứ, ta chỉ là theo ngươi đi nhìn một chút náo nhiệt thôi, thuận tiện sẽ đi gặp thánh đỉnh mấy lao giả, ta theo mấy lao giả, cũng có một chút ân đoán cá nhân. Được rồi, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ sẽ lên đường đi. Dịch Thu chứng kiến Nhiếp Phong Lưu cố ý muốn đi theo hắn đi, cũng không có lại tiếp tục ngăn, hít sâu một hơi, ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại, hắn biết tiếp đó, hắn đem đối mặt là một hồi ác chiến. Thánh đỉnh, truyền thừa đã lâu, xúc tích thâm hậu. Nghe nói so thánh phường như vậy thế lực sớm hơn xuất hiện tại thánh vực bên trong, tại thời kỳ thượng cổ cũng đã tồn tại, vì vậy tại thánh vực bên trong, thánh đỉnh là một cái cực kỳ thần thánh chỗ. Mà thánh đỉnh tại thánh vực có lưỡng đại chức trách, một chính là thánh vực minh chủ, hòa giải các đại thế lực giữa thù hận, phòng ngừa thánh vực các đại thế lực giữa phát sinh đại chiến, bảo hộ thánh vực trật tự. Thứ hai, chính là có thẩm phán những thứ kia gian tà hạng người, đưa bọn nó chịu tội nhất nhất bày ra thị chúng, phàm là được thánh đỉnh thẩm phán người, kết quả cơ bản chỉ có một, đó chính là chết. Qua nhiều năm như vậy, có khả năng tránh được thánh đỉnh thẩm phán, đồng thời không chết người, chỉ có không tới 3 người. Về phần người khác, không phải là được thánh đỉnh mạnh mẽ bắt, sau đó đi qua 18 cái thánh hình y lìa như dằn vặt đến chết. Như vậy có thể thấy được, thánh đỉnh tại thánh vực ở giữa quyền lợi bực nào to lớn. Cho dù thánh phường tông chủ chứng kiến thánh đỉnh chi chủ đều có thể thấp hơn một đầu giống như. Mà thánh đỉnh vị trí địa lý cũng tương đối đặc thù. Nó không giống tông môn khác thành lập trên mặt đất, mà là ở vào một tòa treo trên bầu trời đảo nhỏ trên, cả hòn đảo nhỏ đủ có mấy trăm dặm cỡ, trôi lơ lửng ở mấy ngàn trượng cao trên bầu trời, trên đảo kiến trúc san sát, quy mô không thua gì bất luận cái gì một tòa thánh thành. Mà ở treo trên bầu trời đảo trung ương nhất, một tòa cao đến trăm trượng cự thạch cung điện, chính là thánh đỉnh chỗ. Trong ngày thường, trừ mấy cái chấn thủ trưởng lao ở ngoài, có rất ít người sẽ đến thánh đỉnh, nhưng mà một ngày này, yên lặng thánh đỉnh lại vô cùng náo nhiệt. Thánh đỉnh bên trong, từng đạo khí tức mạnh mẽ thân ảnh đứng hàng bốn phía. Công chính đầu, ngồi một người mặc tử bào người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử này thần sắc trang nghiêm, khí tức cường đại, mái đầu bạc trắng không gió mà bay, trên thân tản ra cường đại khí chàng. Người này chính là thánh đỉnh chi chủ, cũng là thánh đỉnh thẩm phán chủ thẩm quan. Thánh đỉnh thần nữ Tiếu đứng bên cạnh hắn, thịnh thế trên dung nhan đều là một mảnh nghiêm túc không thôi biểu tình. Mà ở thánh đỉnh hai bên thì phân biệt ngồi lần lượt từng bóng người, trong liền bao gồm Thông Thiên trưởng tôn, Thánh Phường tông chủ, Đông Hoàng tộc trưởng, Ngọc Tiêu cung chủ, Lô Ban môn tông chủ. Không chút khách khí nói, những người này tùy ý nhảy ra một cái, đều là cái loại này dậm chân một cái thì có thể làm cho thánh vực rung động cường đại nhân vật. Như vậy trần thế, cho dù ở thánh đỉnh bên trong, cũng đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Ha ha, khoảng cách thẩm phán thời gian, còn có không tới nửa canh giờ, cái kia Dịch Thu còn chưa tới trận, xem bộ dáng là hơn phân nửa không dám tới. Đã như vậy, chủ thẩm quan có thể tuyên bố người này hành vi phạm tội, truyền đạt mệnh lệnh thánh vực thông sát lệnh đi. Thông Thiên trưởng tôn không kịp chờ đợi nói ra, chỉ cần thông sát lệnh một ban bố, Dịch Thu liền sẽ là cả thánh vực công địch, chắc chắn phải chết. Hừ, thẩm phán còn chưa có bắt đầu, Thông Thiên trưởng tôn sẽ xuống thông sát lệnh, Thông Thiên trưởng tôn có phải hay không quá gấp chút? Ngọc Tiêu cung chủ cười nhạt châm chọc nói, chẳng lẽ Thông Thiên trưởng tôn muốn đảo khách thành chủ, khi này tiếp chủ thẩm quan hay sao? Thông Thiên trưởng tôn biến sắc, lập tức mắt lạnh nhìn về phía Ngọc Tiêu cung chủ đạo, Ngọc Tiêu cung chủ, Dịch Thu kích sát thánh đỉnh thánh tử, tội không thể tha thứ, này thẩm phán còn có cần phải như vậy? Đương nhiên là có, thánh đỉnh thẩm phán chính là trang trọng không gì sánh được sự tình, há có thể chuyện trẻ con, không có đi qua thẩm phán lại định tội, ngươi cảm thấy thánh vực người sẽ chịu phục sao? Ngọc Tiêu cung chủ thản nhiên nói, ngươi. Ngay Thông Thiên trưởng tôn còn muốn lúc mở miệng sau, thánh đỉnh chi chủ lại chân mày nhẹ nhàng gánh lên nói, nhị vị không nên ồn ào, ngược lại chỉ còn dư lại nửa canh giờ thời gian, nếu như trong vòng nửa canh giờ người này không đến nói, ta sẽ truyền đạt mệnh lệnh thánh vực thông sát lệnh, đến lúc đó bất kỳ thế lực nào cũng không được bao che người này, ai nếu là chống lại thông sát lệnh nói, không chỉ có là theo chúng ta thánh đỉnh đối nghịch, hơn nữa còn là cần toàn bộ thánh vực đối nghịch. Chương 1900, diệt trừ thánh đỉnh. Nói xong, thánh đỉnh chi chủ ánh mắt vô tình hay cố ý hướng về Ngọc Tiêu cung chủ nhìn sang, ánh mắt mang theo vài phần cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Ngọc Tiêu cung chủ mắt sáng lên, nhưng không có mở miệng nói cái gì nữa. Thời gian cực nhanh, đảo mắt nửa canh giờ trôi qua. Nhưng mà Dịch Thu thân ảnh còn chưa có xuất hiện. Thông Thiên trưởng tôn đám người đều thở phào, từng cái trên mặt đều lộ ra âm u nụ cười. Ta tuyên bố. Thánh đỉnh chi chủ cũng chậm rãi đứng dậy, dường như chuẩn bị tuyên bố thẩm phán, truyền đạt mệnh lệnh thông sát lệnh. Nhưng mà lời còn chưa dứt, ngay liền nghe một đạo cười lạnh lạnh tiếng từ bên ngoài truyền vào. Ha ha, người còn chưa tới, chư vị liền bắt đầu muốn truyền đạt mệnh lệnh thông sát lệnh, có phải hay không cũng quá sốt ruột chút, chẳng lẽ ngay cả một đi ngang qua sân khấu cũng lười đi không nổi thành. Kèm theo cười nhạt, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện tại thánh đỉnh ở giữa. Hai người này không là người khác, đúng là Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu. Trong người mở miệng, đúng là Nhiếp Phong Lưu. Nhiếp Phong Lưu, ngươi tới làm cái gì? Chẳng lẽ lại nghĩ đến phá đám hay sao? Thánh đỉnh chi chủ nhìn về phía Nhiếp Phong Lưu, ánh mắt hiện lên một chút kiêng kỵ cùng ngưng trọng, thoạt nhìn Nhiếp Phong Lưu cho hắn ấn tượng cực kỳ không tốt. Cái cũng khó trách, năm đó Nhiếp Phong Lưu quật khởi thời điểm, đã từng chạy đến thánh đỉnh náo sự, tại hắn bế quan tu luyện thời điểm, liên tiếp đánh bại thánh đỉnh 13 vị thánh tôn cường giả sau, nên ngang mà đi. Hôm nay chứng kiến hắn xuất hiện lần nữa, thánh đỉnh chi chủ nội tâm tự nhiên nén giận. Hắc hắc, thánh đỉnh chi chủ, ngươi yên tâm đi, ta lần này không phải đến náo sự, chỉ là đến xem náo nhiệt. Nói xong lời này, Nhiếp Phong Lưu lại vô Dịch Thu bả vai, hắc hắc cười quái dị hai tiếng, vẫn đi tới một bên. Như vậy, thánh đỉnh chính giữa lại chỉ còn dư lại Dịch Thu một người. Thánh đỉnh chi chủ chứng kiến Nhiếp Phong Lưu tối lui, không khỏi thở phào, chỉ cần người này không nhúng tay vào, như vậy cho Dịch Thu định tội sẽ dễ dàng nhiều. Nghĩ tới đây, thánh đỉnh chi chủ ánh mắt như điện nhìn Dịch Thu, trầm giọng hỏi, ngươi tiểu là Dịch Thu? Dịch Thu nói, đúng vậy. Thánh đỉnh chi chủ lông mày dương lên, một cổ vô biên khí thế lao ra, hướng về Dịch Thu đè xuống, đồng thời trong miệng quát lên, ngươi có biết tội của ngươi không? Dịch Thu cũng là mặt vân đạm phong khinh nói, có tội gì? Dịch Thu, ngươi đừng vội ngụy biện, ngươi giết chóc quen tay, cầm trong tay tà kiếm, cấu kết ngoại tộc, đảo loạn thánh vực, ở đây mỗi một hạng chịu tội, đều đủ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Một bên Thông Thiên trưởng tôn lập tức mở miệng nói. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thông Thiên trưởng tôn nói, Thông Thiên trưởng tôn, cũng bởi vì ta giết ngươi Huyền Tôn, ngươi thì nói ta giết chóc quen tay. Vậy xin hỏi nếu là lúc đầu, là ta chết ở tôn tử của ngươi trong tay, ngươi sẽ cáo hắn giết chóc quen tay sao? Ta. Thông Thiên trưởng tôn khí sắc đỏ chói nói, hừ, ngươi giết đâu chỉ cháu của ta, Thánh Phượng, Đông Hoàng đế tộc nhân, ngươi giết bao nhiêu, chính ngươi không biết sao? Buồn cười. Dịch Thu lại lần nữa châm chọc nói, những người này, cái nào không phải vì cướp đoạt trên người ta thần vũ chiến đế truyền thừa, nếu như ta không giết bọn họ, ta liền phải chết ở trong tay bọn họ, thử hỏi Thông Thiên trưởng tôn, chẳng lẽ chỉ cho phép bọn họ cướp đoạt ta truyền thừa, thì không cho ta giết người sao? Hừ, coi như ngươi không phải sát lục hạng người, tay ngươi cầm tà kiếm, chuyện này không giả đi. Đông Hoàng tộc trưởng mở miệng nói, ngươi nói thiên tà kiếm. Dịch Thu xem thường cười một tiếng, vậy ngươi ý tứ, năm đó kiếm đế, không nổi cũng là có tội người, ta tại sao không có nghe nói, thánh đỉnh cho kiếm đế định tội đây? Là không dám sao? Nếu là như vậy nói, vậy cũng thấy cái gọi là thánh đỉnh cũng bất quá là bắt nạt kẻ yếu mà thôi, cái gì công chính thẩm phán, bất quá là chê cười thôi, đã như vậy, loại này thánh đỉnh không cần cũng được. Làm càn. Thánh đỉnh chi chủ hừ lạnh nói, coi như ngươi trước hai vô tội, vậy cũng có vô số người gặp lại ngươi cấu kết Thánh Hải Long tộc công chúa, ngươi đây có lời gì nói? Rõ là buồn cười, cũng bởi vì Thánh Hải Long tộc công chúa theo ta từng có sự giao hảo, đã nói ta cấu kết Thánh Hải Long tộc công chủ, đảo loạn thánh vực, như vậy chịu tội, ngươi cũng thật dám nói ra, theo ngươi nói như vậy, năm đó các đại thế lực trước chủ cân Thánh Hải Long tộc liên thủ chống lại Hắc Ám giáo đình, đều là cấu kết ngoại tộc, đảo loạn thánh vực. Dịch Thu lắc đầu, thở dài nói, vu oan giá họa, nói chính là cái này đi. Mấy câu nói xong, tức khắc đem thánh đỉnh mọi người nói á khẩu không trả lời được. Thánh đỉnh chi chủ thần sắc âm tình bất định lập lòe xuống, nói, dù vậy, ngươi đại khái tới đây bịa giải, nhưng vì sao chu diện chúng ta thánh đỉnh thánh tử, ngươi cũng đã biết chỉ dựa vào cái này chịu tội, ta cũng đủ để truyền đạt mệnh lệnh thông sát lệnh. Dịch Thu thản nhiên nói, ta vì sao giết hắn, thần nữ điện hạ hẳn là rõ ràng nhất, ta còn chưa định tội, thánh đỉnh thánh tử liền đem ta làm thành tội nhân một dạng giải quyết, để cho người ta bắt ta, tại hạ giết hắn, bất quá là tự vệ mà thôi, có tội gì? Chẳng lẽ chỉ cho phép thánh đỉnh thánh tử ra tay với ta, thì không cho ta còn kích sao? Thánh đỉnh người, cũng quá bá đạo một ít đi. Coi như vậy, ngươi cũng không phải giết thánh tử. Thánh đỉnh chi chủ phẫn nộ quát, chỉ lần này một cái, ta cũng đủ để đưa ngươi xử tử làm chỉ, ngươi cũng đã biết. Hiện tại bản đỉnh chủ cho ngươi một cơ hội, đưa ngươi trên thân truyền thừa giao ra, đồng thời tự phế tu vi, bản đỉnh chủ lại tha cho ngươi một cái mạng, nếu không thì đừng trách bản đỉnh chủ không khách khí. Nghe nói như thế, Thông Thiên trưởng tôn đám người, từng cái cười nhạt không thôi. Bọn họ đã sớm cân thánh đỉnh chi chủ thương lượng xong, lại giết chết Dịch Thu trước đem Dịch Thu trên thân truyền thừa lửa gạt đi ra, bằng không trực tiếp giết Dịch Thu, bọn họ cũng ý liền nguyên không thu hoạch được gì. Còn như sau cùng, bọn họ nữa cùng chung những truyền thừa khác là được. Vì vậy hôm nay, vô luận Dịch Thu nói cái gì, thánh đỉnh chi chủ ý liền nguyên sẽ cho hắn định tội. Dịch Thu tự nhiên cũng đã sớm biết sẽ như vậy kết quả, thật thánh đỉnh cho hắn truyền đạt mệnh lệnh thánh đỉnh thẩm phán khoảnh khắc, hắn hiểu được những người này cho hắn định tội là giả, vì hắn trong tay thần vũ chiến đế truyền thừa mới là thật. Bất quá hắn tới nơi này cũng không phải cho mình biện giải. Hắn muốn đi gặp thế nhân chứng nhận, hắn mệnh vận, bất kỳ người nào đều không cách nào quyết định. Hít sâu một hơi, Dịch Thu ánh mắt sáng quắc nhìn thánh đỉnh chi chủ, nói, xem ra cái gọi là thánh đỉnh thẩm phán, bất quá là vì ta truyền thừa mà thôi, xem ra thánh đỉnh đã mất đi công bằng hợp lý, trở thành các đại thế lực công cụ, nếu như vậy, thánh đỉnh cũng không có cần thiết tiếp tục tồn tại xuống, hôm nay ta sẽ đem thánh đỉnh theo thánh vực ở giữa mặt trừ. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi kinh ngạc. Cái này Dịch Thu, chỉ là một cái sơ kỳ thánh tôn, lại muốn nói diệt trừ thánh đỉnh, gia hỏa này cũng quá không biết trời cao đất rộng đi. Đừng nói là hắn, coi như là Thiên Đạo tông chủ đều chưa chắc dám nói lớn như vậy nói đi. Gia hỏa này, quả thực cuồng vọng tới cực điểm. Thánh đỉnh chi chủ càng là cười lạnh nói, không biết trời cao đất rộng gia hỏa, ta xem ngươi là làm sao tiêu diệt chúng ta thánh đỉnh, người đến, đó cuồng vọng chi đồ bát, nếu dám phản kháng, giết chết tại chỗ. Chương 1901, cường thế nghiên ép. Chấp pháp giả ở đâu, đó cuồng vọng chi đồ bát, lăng trì xử trảm. Thánh đỉnh đỉnh chủ tiếng nói rơi xuống, 10 cái người mặc thánh đỉnh chấp pháp giả áo bào trẻ tuổi cường giả lao tới, cầm trong tay lợi nhận, khí thế hung hăng hướng về Dịch Thu nhào tới. Những thứ này thánh đỉnh chấp pháp giả đều là theo thánh vực chọn lựa ra tinh anh cường giả, tu vi yếu nhất cũng có sơ kỳ thánh tôn, mạnh nhất càng là đạt đến trung kỳ thánh tôn tình trạng. Sở dĩ 10 cái chấp pháp giả cùng nhau nhào tới, coi như là bình thường hậu kỳ thánh tôn chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ. Vì vậy tại tuyệt đại đa số người xem ra, Dịch Thu căn bản là không có cách phản kháng, tất nhiên thúc thủ chịu trói. Nhưng mà làm bọn hắn thật không ngờ một màn phát sinh. Chỉ thấy Dịch Thu không chỉ không có không sợ hãi chút nào vẻ, ngược lại đàng hoàng đứng tại chỗ, chờ 10 cái chấp pháp giả vây qua đây. Thấy vậy một màn, tất cả mọi người coi là Dịch Thu nhất định là tự biết khó thoát, sở dĩ không có ý định phản kháng. 10 cái chấp pháp giả cũng cơ hồ đồng dạng ý nghĩ, để xuống trước cảnh giác, mà là từng cái khuôn mặt dữ tợn xông lên, dường như muốn cướp đoạt đầu công. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay khi 10 cái chấp pháp giả xuống lại trong nháy mắt, Dịch Thu lại đột nhiên khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ dữ tợn nụ cười, lập tức Thiên Tà kiếm sát na ra khỏi vỏ, một đạo hàn mang đâm ra, xông lên phía trước nhất thánh đỉnh chấp pháp giả, tức khắc một tiếng hét thảm, sau đó té xuống đất. Chúng chấp pháp giả không khỏi vội vàng dừng bước lại, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia thánh đỉnh chấp pháp giả nằm một mảnh vũng máu bên trong, nơi ngực rõ ràng là nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, hai mắt trợn tròn, một bộ chết không nhắm mắt biểu tình. Thoạt nhìn kia ra hỏa, trước khi chết cũng không có thấy rõ bản thân chết như thế nào. Một kiếm này thực sự quá nhanh lên một chút. Không muốn chết, cứ việc tiến lên. Dịch Thu cười nhạt, ánh mắt sắc bén hướng về còn lại mấy cái chấp pháp giả nhìn sang, những thứ kia chấp pháp giả tại Dịch Thu lợi hại dưới ánh mắt, không khỏi thần sắc bối rối lui về phía sau, giống như nhìn thấy ôn thần vậy, né tránh không kịp, nơi nào còn dám tiến lên bắt Dịch Thu. Dù sao một cái sơ kỳ thánh tôn cương giả, chỉ là vừa thấy mặt lại nằm trên mặt đất, dĩ nhiên chứng nhận, này thực lực cá nhân, coi như bọn hắn mấy cái cùng tiến lên đi, phòng trừng cũng đều là đi chịu chết. Những thứ này chấp pháp giả tự nhiên không đốc, có vết xe đổ, ai nguyện ý đi chịu chết? Một đám phế vật, thánh đỉnh trưởng lão ở đâu? Thánh đỉnh đỉnh chủ trong mắt lóe lên một chút tức giận, dường như thật không ngờ Dịch Thu thực lực thật không ngờ mạnh mẽ, bất quá hắn cũng không có lo lắng quá mức, mà là quát lạnh một tiếng, hướng về phía sau mấy cái thánh đỉnh trưởng lão nhìn lại. Ta tới gặp gỡ hắn. Lúc này, một cái tóc bạc lão giả giẫm trận tại chỗ ra, một cổ mạnh mẽ khí tức theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Hậu kỳ thánh tôn cường giả, Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân, ngoan ngoãn tức vũ khí đầu hàng, bản trưởng lao tha cho ngươi khỏi chết. Tóc bạc lão giả thần thái kiêu căng vừa nói, ngay trong ánh mắt đều là đối Dịch Thu xem thường. Dường như theo hắn, coi như Dịch Thu cường thịnh trở lại, cũng không khả năng đối kháng hắn một cái hậu kỳ thánh tôn. Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách đó. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, tương tự không phải dùng tiết giọng nói ra. Tự tìm cái chết. Tóc bạc lão giả giận không kèm được, lúc này nâng lên một bàn tay lớn, năm ngón tay cuốn lượn, ngưng tụ thành một đạo đáng sợ chảo ấn, vụ vụ rung động vậy hướng về Dịch Thu chụp tới. Một chảo này, sắc bén không gì sánh được, giống như long chảo vậy thế không thể đỡ. Dịch Thu, coi chừng, đây là gia hỏa này tuyệt kỹ thành danh thương long thủ, uy lực bất phàm, bị bắt, coi như là ta, cũng muốn gân cốt vỡ vụn không thể. Móng vuốt còn không có hạ xuống, Nhiếp Phong Lưu thanh âm lại xuất hiện tại Dịch Thu trong đầu. Dịch Thu âm thầm gật đầu, hắn từ lâu nhìn ra một chảo này bất phàm. Chỉ bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì vô luận một chảo này như thế nào đi nữa sắc bén, tại hắn chiến đế chi nhãn bên trong, cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì, hoàn toàn là trăm ngàn chỗ hở, không chịu nổi một kích. Lạnh lùng cười một tiếng, Dịch Thu giơ tay lên một kiếm. Tuyệt mệnh kiếm chạm. Bạch. Một đạo sắc bén kiếm quang đâm ra, chuẩn xác không có lầm đánh trúng tóc bạc lão giả chảo ấn trên, lợi hại kiếm quang, trong nháy mắt đem chảo ấn bể ra. Cái gì? Tóc bạc lão giả thần sắc sắp chạy, nhìn Dịch Thu, vẻ mặt khó có thể tin. Ngươi vậy mà có thể phá giải ta thương long thủ, ngươi là làm sao làm được? Tóc bạc lão giả dựa vào một chiêu này, đánh bại bao nhiêu thiên tài cường giả, hôm nay lại bị một cái sơ kỳ thánh tổ cho phá giải, nội tâm lay động có thể nghĩ. Loại này bất nhập lưu đồ đạc, phá giải rất khó sao? Dịch Thu cười như không cười nói ra. Cuồng vọng ra hỏa, ngươi cho rằng phá giải ta một chiêu, chính là ta đối thủ sao? Tiếp xuống được ta để cho ngươi biết ta lợi hại. Tóc bạc lão giả giận dữ, lúc này như thương ưng vậy bay lên trời, nhanh như điện chớp hướng về Dịch Thu nhào tới. Mà ở vọt tới trước trong quá trình, tóc bạc lão giả hai tay liên tục cuốn vũ, từng đạo chảo ấn, giống như gió bão mưa rào hướng về Dịch Thu đập tới, tựa hồ muốn Dịch Thu triệt để nghiền. Bất quá ngay hắn công kích còn chưa lúc rơi xuống sau, Dịch Thu cũng đã tại chỗ biến mất, sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại tóc bạc lão giả sau lưng. Cái gì? Một màn như thế, để cho người ở tại tràng đều là thất kinh. Gia hỏa này thân pháp, vậy mà nhanh tới mức này. Tóc bạc lão giả cũng có chút bất ngờ, công kích toàn bộ thất bại, mà đang khi hắn ngây người trong nháy mắt, Dịch Thu dĩ nhiên xuất thủ, trong nháy mắt một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm quang, theo sau lưng của hắn đập tới tới. Tóc bạc lão giả thần sắc biến sắc, vội vàng xoay người lại ngăn cản, vung ra một đạo chảo ấn, hướng về Dịch Thu kiếm quang nghênh đón. Phốc suy. Tóc bạc lão giả còn không có chờ phản ứng lại, toàn bộ bàn tay liền bị một đạo sắc bén kiếm quang chặt đứt. Máu tươi từ vết thương của hắn chỗ phun như suối tuôn, lập tức tóc bạc lão giả một tiếng hét thảm, bước nhanh lui lại, sắc mặt tái nhợt nhìn Dịch Thu, vô cùng hoảng sợ nói: "Ngươi kiếm này làm sao như vậy sắc bén? Rõ là một cái ngu xuẩn." Dịch Thu cầm trong tay thiên tà kiếm, mặt châm biếm nhìn tóc bạc lão giả. Tóc bạc lão giả kinh sợ không thôi nói: "Ngươi vì sao mang ta?" Dịch Thu cười lạnh nói: "Thiên tà kiếm chính là tuyệt thế thần binh, ngươi một cái chính là hậu kỳ thánh tôn, cũng muốn lấy thân thể chống lại, ngươi không phải ngu xuẩn vậy là cái gì?" "Ngươi..." Tóc bạc lão giả vừa tức vừa nộ, lúc này hét lớn một tiếng, lại lần nữa hướng về Dịch Thu công tới, lần này hắn không ở ẩn giấu thực lực, thi triển ra bản thân tuyệt học, Thương Long Thất Biến. Trong giây lát đó, chỉ thấy một đạo kinh người chảo ấn hướng về Dịch Thu chụp tới. Nhưng mà đạo này chảo ấn, tuy là uy thế cân chức không sai biệt lắm, nhưng là lại ở giữa không trung liên tục biến ảo hình thái, hư hư thật thật, hay thay đổi, khiến người trọng yếu nhìn không ra đi xáo lộ, vì vậy phòng ngự độ khó trong nháy mắt để thăng mấy lần. Bất quá đáng tiếc hắn gặp được Dịch Thu. Dịch Thu chiến đế chi nhãn, đặc biệt khắc chế hết thể hảo thuật. Vì vậy vô luận hắn chảo ấn trên không trung làm sao biến hóa, Dịch Thu cũng tận thú mắt. Chương 1902, Thiên Nguyên Chu thần đồ. Khoe miệng cong lên một đạo băng lãnh độ cong, Dịch Thu trong mắt lóe lên một luồng tinh mang, lập tức xuất thủ lần nữa, một đạo sắc bén kiếm quang đâm ra, trong nháy mắt liền đem cái kia tóc bạc lão giả chảo ấn quán xuyến, sau đó thế như trẻ che hướng về tóc bạc lão giả tiến lên. Cái gì? Tóc bạc lão giả trọng yếu chưa kịp phản ứng, thân thể trong nháy mắt được này một ánh kiếm quán xuyến. Phốc suy. Tiên huyết bắn ra, mọi người còn không có chờ phản ứng lại phát sinh cái gì, tóc bạc lão giả trên ngực cũng đã xuất hiện một cái máu me đầm địa vết thương. Ngươi làm sao có thể phá giải ta thương lão thất biến? Ngươi là làm sao? Tóc bạc lão giả mặt mang thống khổ chỉ vào Dịch Thu, một câu nói còn chưa nói hết, lại ầm ầm ngã xuống đất, triệt để tiêu vong. Sau một khắc, toàn bộ thánh đình bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy, đều là lộ ra khó có thể tin biểu tình tới. Một cái hậu kỳ thánh tôn, vậy mà không tới 10 cái hiệp, liền bị Dịch Thu cho giết. Cái này Dịch Thu quá mạnh mẽ điểm đi. Dù sao, cái kia là một cái hậu kỳ thánh tôn a. Cho dù ở hậu kỳ thánh tôn bên trong, chưa tính là người nổi bật tồn tại, cũng không phải sơ kỳ thánh tôn có thể chống đỡ đi. Lúc này, Đông Hoàng tộc trưởng, Thông Thiên trưởng tôn, Thánh Phường tông chủ mấy cái cường giả cấp cao nhất cũng không khỏi là giật mình không thôi, dễ nhận thấy Dịch Thu cường hãn đã vượt qua bọn họ ngoài dự liệu. Hừ, không nghĩ tới cái này ra hỏa vậy mà phát triển tới mức này, khó trách hắn thì ra tin tới khiêu chiến thánh đỉnh. Thông Thiên trưởng tôn mắt sáng lên, không khỏi lẩm bẩm, xác định kia ra hỏa tốc độ phát triển thực sự quá nhanh, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, không phải dùng bao nhiêu năm, đem không người có khả năng ngăn chặn hắn, đến lúc đó mấy người chúng ta thế lực chỉ sợ cũng phải tao ương. Đông Hoàng tộc trưởng cũng nhíu mày nói, ha ha, các ngươi yên tâm, coi như giết một cái hậu kỳ thánh tôn, ngươi cảm thấy hắn có thể đủ đối kháng toàn bộ thánh đỉnh sao? Hơn nữa hắn làm như thế, ngược lại đem chính mình đẩy lên tuyệt lộ, trước mọi người kích sát thánh đỉnh trưởng lão, thánh đỉnh đỉnh chủ sao lại nữa phóng người này xuống tiếp? Thánh Phường tông chủ ngược lại không có lo lắng quá mức, ngược lại nét mặt tự nhiên ngồi trên ghế, vươn lên trên bàn chén trà, nhấp một hớp sau, lại lần nữa đưa mắt rời về phía trong đại điện, đầy hứng thú quan sát. Nghe nói như thế, Đông Hoàng tộc trưởng cùng Thông Thiên trưởng tôn cũng không khỏi liếc nhau, lập tức cười lạnh. Xác định, vô luận Dịch Thu Thiên Phú có mạnh đến đâu, cũng không khả năng sống qua hôm nay, chỉ dựa vào hắn một cái, là căn bản là không có cách đối kháng toàn bộ thánh đỉnh. Hừ, tiểu tử thối, bản đỉnh chủ ngược lại xem nhẹ ngươi, bất quá dù vậy, ngươi liền cho rằng ngươi có thể đủ theo thánh đỉnh rời đi nơi này sao? Rõ là buồn cười, hôm nay ta để ngươi biết, thánh đỉnh lợi hại. Thánh đỉnh đỉnh chủ mắt sáng lên, lập tức lạnh lùng nói, toàn bộ thánh đỉnh chấp pháp giả nghe lệnh, kết diệt Nguyên Chu thần trận. Vâng. Theo thánh đỉnh đỉnh chủ một tiếng mệnh lệnh, hơn 10 đạo thánh đỉnh chấp pháp giả theo bốn phương tám hướng bay ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái đáng sợ trận hình, đem Dịch Thu vững vàng kẹt ở trung ương. Diệt Nguyên Chu thần đại trận. Thấy như vậy một màn, Ngọc Tiêu cung chủ Hòa Nhiếp Phong Lưu không hẹn mà cùng nhíu mày. Kẻ khác không biết, thế nhưng bọn họ lại biết trận pháp này chỗ lợi hại. Diệt Nguyên Chu thần đại trận chính là ngưng tụ 64 cái thánh đỉnh chấp pháp giả lực lượng, tạo thành đỉnh cấp trận pháp, đừng nói là hậu kỳ thánh tôn, coi như bình thường đại viên mãn thánh tôn cường giả xa vào trận này cũng đừng hòng sống lấy rời khỏi. Có thể nói, người ở tại tràng có khả năng phá giải trận pháp này, đồng thời bình yên vô sự người, có lẽ không cao hơn 5 ngón tay số. Sở dĩ, nếu như Dịch Thu được trận pháp này vây khốn nói, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Ha ha, đối phó một cái sơ kỳ thánh tôn, vậy mà vận dụng Diệt Nguyên Chu thần đại trận, thánh đỉnh đỉnh chủ, các ngươi thánh đỉnh chẳng lẽ liền chút bản lãnh này hay sao? Nhiếp Phong Lưu làm ra vẻ châm chọc nói: "Hừ, Nhiếp Phong Lưu, chuyện này không liên hệ gì tới ngươi, ngươi bất ở chỗ ấy nói lời châm chọc." Thánh đỉnh đỉnh chủ sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói ra. Nhiếp Phong Lưu bĩu môi, xem thường cười một tiếng, lập tức ánh mắt hơi lộ ra lo nghĩ nhìn trong đại trận Dịch Thu. "Dịch Thu, ta hiện tại sẽ cho ngươi một cơ hội, đem Thần Vũ Chiến Đế truyền thừa giao ra, bằng không đẩy để cho ngươi hình thần câu diệt, chọn đời không được siêu sinh." Thánh đỉnh đỉnh chủ xem quang âm lạnh nhìn Dịch Thu, thấp giọng hỏi. Dịch Thu cười lạnh nói: "Thánh đỉnh đỉnh chủ, ngươi cũng quá coi thường ta đi, chính là một cái trận pháp, là có thể giết chết ta sao?" "Chính là." Nghe nói như thế, mọi người không khỏi cười nhạt không thôi. Cái này Dịch Thu rõ là đủ cuồng vọng. Vậy mà dùng chính là hai chữ để hình dung Diệt Nguyên Chu thần trận, hắn là thật không biết trận pháp này lợi hại đến mức nào a. Phải biết rằng năm đó dựa vào trận pháp này, thánh đỉnh có thể nói tiêu diệt vô số cường địch, thánh đỉnh có thể có hôm nay uy phong, trận này có công lao rất lớn. Rõ là cuồng vọng chi bối, lập tức để cho ngươi biết Diệt Nguyên Chu thần trận lợi hại. Một cái dẫn đầu thánh đỉnh chấp pháp giả nhíu mày, hét lớn một tiếng, kết trận. Ngưng tụ Diệt Nguyên Chu thần đồ. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, 64 cái thánh đỉnh chấp pháp giả bắt đầu vây quanh Dịch Thu điên cuồng chuyển động lên, mà theo bọn họ chuyển động, từng đạo mạnh mẽ ánh sáng màu vàng xông vào giữa không trung, ngưng tụ thành một cái như thái dương vậy lập lòe lóa mắt thật lớn hình tròn đồ án, bao phủ tại Dịch Thu trên đầu. Đồ án kia tạo thành trong nháy mắt, một cổ đáng sợ uy áp bao phủ toàn bộ đại điện. Đây cũng là Diệt Nguyên Chu thần đại trận sao? Đúng là không bình thường, nếu không có thánh đỉnh chính là thượng cổ cự thạch dựng mà thành, phòng trường sớm đã bị này uy áp cho chấn vỡ. Thánh Phường tông chủ thần sắc lo nghĩ nói ra, không biết Dịch Thu có thể hay không xông qua cửa ải này a. Mà thấy như vậy một màn, ngay cả trong ngày thường luôn luôn hỉ hạ Nhiếp Phong Lưu cũng không khỏi vẻ mặt nghiêm túc nhiều. Còn như Đông Hoàng tộc trưởng đám người, dĩ nhiên là từng cái vẻ mặt trầm biếm, dường như nhận định Dịch Thu hẳn phải chết. Dịch Thu thần sắc như thường đứng ở trong đại trận, ngẩng đầu nhìn mắt trên đầu khổng lồ đồ án, khóe miệng lại lộ ra vẻ khinh thường nụ cười, nói, đây chính là cái gọi là Diệt Nguyên Chu thần đồ. Thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này. Không gì hơn cái này. Nghe nói như thế, 64 cái thánh đỉnh chấp pháp thánh tôn không khỏi giận dữ, từng cái khí sắc đỏ chói, ánh mắt như là muốn ăn thịt người. Dịch Thu, ta khuyên ngươi không muốn thể hiện, nếu là này thần đồ khởi động, ngươi sẽ trong nháy mắt hình thần câu diệt, sở dĩ ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoan đem truyền thừa giao ra, bản đỉnh chủ có lẽ xem ở Thánh Phường tông chủ mặt mũi, tha cho ngươi một mạng. Thánh đỉnh đỉnh chủ nhìn Dịch Thu, dường như ý nghĩa nguyên đối Dịch Thu trên thân truyền thừa chưa từ bỏ ý định. Ha ha, ngươi yên tâm đi, ngươi cái này phá trận có khả năng vây được kẻ khác, thế nhưng trói không được ta Dịch Thu. Dịch Thu lãnh nạo cười một tiếng, trên mặt lộ ra xem thường nhất cố nét mặt. Thánh đỉnh đỉnh chủ con ngươi hơi co rụt lại, lạnh giọng nói, ngươi đã tự tìm cái chết, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi, cho ta khởi động thần đồ, giết người này. Vâng. Chương 1903, sau cùng bài. Tiếng nói rơi xuống, 64 cái thánh đỉnh chấp pháp giả đồng thời ngâm sướng lên một đạo vô danh khó hiểu khẩu quyết, mà theo cái này tiếp, giữa không trung thật lớn thần đồ bắt đầu điên cuồng chuyển động, như một cái lăn động kim sắc bánh xe, hướng về Dịch Thu đè xuống, lực lượng đáng sợ, dường như muốn đem Dịch Thu ép thành thịt nát. Ở nơi này đáng sợ dưới sự uy áp, toàn bộ thánh đỉnh đại điện đều mơ hồ chấn động. Ở đây rất nhiều cường giả cấp cao nhất cũng đều biến sắc, tựa hồ bị này thần đồ đáng sợ uy thế chấn nhất đạo. Mà giờ khắc này, thân ở trong đại trận Dịch Thu, lại không có sợ hãi chút nào, ngược lại phóng xuất ra một cổ chiến ý ngất trời đến, ánh mắt sáng quắc nhìn phía trên đầu thần đồ, lập tức đem Thiên Tà kiếm hướng về phía trên thần đồ lung lay nhất chỉ, một đạo kinh người kiếm quang phá kiếm ra, giống như một đạo cầu vòng, hướng về thần đồ xông thẳng tới. Vô tình tuyệt mệnh, phá cho ta. Ầm. Kèm theo Dịch Thu hét giận dữ, đạo kiếm quang kia trực tiếp cùng thần đồ giữa không trung gặp nhau. Mọi người thấy thế, không khỏi lắc đầu, kia ra hỏa, rõ là buồn cười, tuy là hắn kiếm pháp rất mạnh, thế nhưng chỉ dựa vào loại kiếm thuật này, liền muốn chống lại Diệt Nguyên Chu thần đồ, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Bất quá ngay mọi người đều coi là Dịch Thu sẽ trong nháy mắt được kim sắc thần đồ chấn áp thời điểm, không tưởng được một màn, lại xuất hiện tại trước mặt mọi người, chỉ thấy Diệt Nguyên Chu thần đồ, vậy mà trực tiếp được kiếm mang kia để giữa không trung. Cùng lúc đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Diệt Nguyên Chu thần đồ đột nhiên rung một cái, lập tức từng đạo vết nước, như mạng nhện lan tràn ra, trong nháy mắt đầy toàn bộ kim sắc thần đồ, cuối cùng răng rắc một tiếng, toàn bộ Diệt Nguyên Chu thần đồ, trong nháy mắt bể ra. Cái gì? Thấy vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi há hốc mồm, Diệt Nguyên Chu thần đồ lại bị gia hỏa này phá giải. Hơn nữa còn như vậy ung dung. Kia gia hỏa là làm sao làm được? Lúc này, chớ nói những thánh đỉnh đó chấp pháp giả từng cái ngốc như gà gỗ, chính là thánh phường tông chủ cùng cường giả cấp cao nhất, cũng không khỏi là khiếp sợ tại chỗ. Dường như nằm mơ cũng thật không ngờ, Dịch Thu lại có thể liền Diệt Nguyên Chu thần đồ đều phá giải. Điều này sao có thể? Ngươi là làm thế nào thấy được Diệt Nguyên Chu thần đồ chỗ sơ hở, trận pháp này chỗ sơ hở, chỉ có bản đỉnh chủ biết mới đúng. Thánh đỉnh đỉnh chủ vô cùng rung động nhìn Dịch Thu. Ha ha, ta nói chỉ bằng ngươi loại trận pháp, còn trói không được ta. Dịch Thu cười lạnh nói, còn có thủ đoạn gì nữa liền toàn bộ đều thi triển ra, hôm nay ta sẽ nhường ngươi tận mắt thấy, thẩm phán ta, các ngươi thánh đỉnh không có tư cách. Làm cản. Thánh đỉnh đỉnh chủ không khỏi giận dữ, phất ống tay háo một cái nói, các ngươi tán đi, ta tới chính mình gặp gỡ cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, xem hắn đến có tức giận gì, dám như thế cuồng vọng. Tiếng nói rơi xuống, rất nhiều thánh đỉnh chấp pháp giả đều tản ra. Trong đại điện ở giữa, chỉ còn dư lại Dịch Thu cùng thánh đỉnh đỉnh chủ hai người. Thánh đỉnh đỉnh chủ hai cánh tay mở ra, khí tức kinh khủng, theo bên trong thân thể của hắn tuôn ra, như cuồng bạo sơn hồng, quần quận bát phương, ở nơi này khí thế kinh người phía dưới, những thứ kia tu vi hơi thấp thánh đỉnh chấp pháp giả không khỏi khí sắc trắng bệnh. Còn như thánh phường tông chủ đám người, còn lại là từng cái cười lạnh. Dịch Thu kia ra hỏa, quả thực là tìm đường chết, vậy mà buộc thánh đỉnh đỉnh chủ chính mình xuất thủ, như vậy, hắn đem không có bất kỳ sống tiếp khả năng. Dù sao thánh đỉnh đỉnh chủ thế nhưng một cái đại viên mãn thánh tôn. Thánh vực một trong 10 đại cường giả. Toàn bộ thánh vực có khả năng cùng chống lại người, cũng không vượt lên trên 5 ngón tay số. Như vậy cường giả tuyệt thế, há có thể là Dịch Thu một cái sơ kỳ thánh tôn có thể chống lại. Cuối cùng xuất thủ sao? Cảm thụ được thánh đỉnh đỉnh chủ khí tức cường đại, Dịch Thu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười nhạt, lập tức bàn tay cầm thật chặt Thiên Tà kiếm, một cổ kinh người chiến ý phá thể ra, xông thẳng lên trời. Đến đây đi, để ta lãnh giáo một chút thánh đỉnh đỉnh chủ, thánh vực thập đại cường giả bản lĩnh, tự tìm cái chết. Phong quyền phá. Thánh đỉnh đỉnh chủ ánh mắt phát lạnh, tay áo chợt vung lên, một cổ đáng sợ cơn lốc chấn động ra, ung ung hướng về Dịch Thu đánh tới, uy lực mạnh, đem toàn bộ phần lớn chấn mơ hồ rung rung, như vậy cường đại uy có thể đi đủ để đem một cái hậu kỳ thánh tôn trong nháy mắt xé nát. Tiểu tử, ta xem ngươi làm sao chặn ta đây chiêu phong quyền phá. Dịch Thu hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn đáng sợ kia cơn lốc đánh tới, khỏe miệng lại hiện lên một chút băng lãnh nụ cười, mà hậu chiêu trưởng hơi cầm Thiên Tà kiếm chui kiếm, trong miệng khẽ quát một tiếng, đạo thứ nhất phong ấn mở. Ầm. Ngay khi đạo cơn lốc đánh vào Dịch Thu thân thể sát na, một cổ không kém gì thánh đỉnh đỉnh chủ mạnh mẽ khí tức, theo Dịch Thu trong cơ thể lao ra, trực tiếp đem cơn lốc kia cho phá vỡ ra. Cái gì? Một màn như thế, tức khắc làm cho tất cả mọi người lại lần nữa há hốc mồm. Dịch Thu làm sao chỉ chớp mắt là được đại viên mãn thánh tôn? Chẳng lẽ hắn một mực áp chế tu vi? Không đúng. Coi như hắn tu luyện như thế nào đi nữa nhanh, cũng không khả năng nhanh tới mức này mới đúng. Lấy chúng cường người nhãn lực, tự nhiên rất nhanh lại nhìn ra mánh khỏe. Tiểu tử này, vậy mà tháo ra Thiên Tà kiếm phía trên phong ấn. Thánh phường tông chủ ánh mắt lập lòe xuống, mặt cả kinh nói, điều này sao có thể chứ, Thiên Tà kiếm phía trên phong ấn không phải chỉ có kiếm đế mới có thể phá giải ra sao? Chẳng lẽ hắn cũng có thể làm được? Xem ra chúng ta vẫn là đánh giá thấp tiểu tử này, không nghĩ tới hắn còn có lợi hại như vậy bài không có thi triển ra, hiện tại ngay cả thánh đỉnh đỉnh chủ chỉ sợ cũng bắt hắn không có cách nào. Thông Thiên trưởng tôn cũng khí sắc khó xử nói ra. Hừ, vậy cũng chưa chắc, tuy là hắn theo Thiên Tà kiếm phía trên ngắn ngủi lấy được đại viên mãn thánh tôn lực lượng, nhưng là lại cũng kiên trì không bao lâu, sở dĩ chờ hắn lực lượng dùng hết là lúc, chính là hắn tự kỳ. Thánh Phượng tông chủ mặt không chút thay đổi nói ra. Hy vọng như thế chứ. Đông Hoàng tộc trưởng lắc đầu, nội tâm cười khổ một tiếng, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, lấy hắn đối Dịch Thu hiểu rõ, nếu như không có đầy đủ đem cầm, người này tuyệt đối không có khả năng tới trước chịu chết, sở dĩ theo hắn, Dịch Thu khả năng còn có cái gì bại không có thi triển ra. Dịch Thu cảm thụ được trong cơ thể quần quật lực lượng, trên mặt tức khắc hiện lên nụ cười tự tin, nhìn Thánh Đỉnh đỉnh chủ đạo, ra tay đi, để cho ta lãnh giáo một chút Thánh Đỉnh đỉnh chủ thực lực. Hừ, phế vật đồ đạc, ngươi cho rằng dựa vào ngoại lực, tạm thời lấy được tu vi, là có thể cân bản đỉnh chủ chống lại sao? Rõ là buồn cười. Thánh Đỉnh đỉnh chủ xem thường nói ra. Có thể đi không thể chống đối, ngươi lập tức cũng biết. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu thân ảnh sát na biến mất, lập tức trong nháy mắt xuất hiện tại Thánh Đỉnh đỉnh chủ phía trước. Thiên Tà kiếm nhanh như thiểm điện vậy hướng về Thánh Đỉnh đỉnh chủ ngực đâm tới. Một kiếm này thế tới cực nhanh, lại thêm Dịch Thu hiện tại tu vi cùng Thiên Tà kiếm sắc bén, cho dù Thánh Đỉnh đỉnh chủ cũng không dám nhìn thẳng phong, lúc này lắc mình tránh lui ra, đồng thời bàn tay vung lên, một cổ mạnh mẽ trưởng lực tóe lên ra, hóa thành kim sắc trưởng ấn, hướng về Dịch Thu sau lưng đánh tới. Chương 1904, Đại Nhật Kim Quang Quyết. Hư không tiểu bộ. Dịch Thu thân hình này, thuận thế tránh được, đồng thời xuất thủ lần nữa, từng đạo kiếm quang liên tục hướng về Thánh Đỉnh đỉnh chủ công kích qua. Kiếm quang xoàn xoạt, thế công như thủy triều. Đối mặt đáng sợ như vậy thế công, cho dù mạnh như Thánh Đỉnh đỉnh chủ, đều cảm thấy có chút chống đỡ không được, trong nháy liền bị Thiên Tà kiếm đâm bị thương tốt mấy nơi, tuy là đều là một ít bị thương da thịt mà thôi, thế nhưng cũng để cho Thánh Đỉnh đỉnh chủ lộ ra có chút nhếch nhác. Mọi người thấy thế, không khỏi hoảng sợ. Qua nhiều năm như vậy, Thánh Đỉnh đỉnh chủ vẫn là thánh vực mạnh nhất tồn tại, cho dù là một ánh mắt, đều có thể để cho vô số cường giả bái phục, nhưng mà hôm nay, lại bị một cái Dịch Thu bức cho đến tình cảnh như thế. Quả thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, cho dù Dịch Thu bây giờ có được đại viên mãn thánh tôn lực lượng, cũng không phải lợi hại như vậy mới đúng. Người ở tại tràng đương nhiên không biết, Dịch Thu hiện tại chẳng những có đại viên mãn thánh tôn lực lượng, hơn nữa càng chủ yếu là, hắn và Thiên Tà kiếm đã triệt để dung hợp là một, có thể nói dĩ nhiên đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới chi cao. Vì vậy Dịch Thu kiếm pháp sắc bén tới cực điểm, cho dù là mạnh như Thánh Đỉnh đỉnh chủ đều có chút chống đỡ không được. Đáng ghét ra hỏa, không nghĩ tới ngươi vậy mà mạnh tới mức này. Bản đỉnh chủ ngược lại xem nhẹ ngươi, bất quá dù vậy, ngươi cũng mơ tưởng chiến thắng ta, có bản lĩnh nói, chúng ta đến Thánh Đỉnh bên ngoài nhất quyết thắng bại thế nào? Thánh Đỉnh đỉnh chủ ánh mắt sáng quắc, nguyên nhân lo lắng cho hắn Thánh Đỉnh đại điện, sở dĩ từ đầu đến cuối không có dũng khí buông tay chân ra, nếu như Dịch Thu với hắn ra ngoài nhất chiến, hắn có hoàn toàn chắc chắn đánh bại Dịch Thu. Ha ha, có gì không dám. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, xoay người lướt đi đại điện, xuất hiện tại phía trên cung điện, cả người như là một thanh lợi kiếm vậy ngạo nghễ đứng thẳng tại giữa không trung. Cả người tản ra kinh người kiếm ý, mắt nhìn xuống phía dưới đại điện mọi người nói, Thánh Đỉnh đỉnh chủ, đi ra theo ta quyết một trận tử chiến. Tiếng quát như sấm, truyền khắp bát phương. Người này là ai vậy a, cũng dám khiêu chiến đỉnh chủ, hắn là gan cũng quá lớn đi. Người ngay cả hắn cũng không biết, hắn chính là cái kia Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân Dịch Thu a, nghe nói hôm nay chính là thẩm phán hắn tới. Thẩm phán hắn? Xem ra làm sao như là hắn tại thẩm phán Thánh Đỉnh đỉnh chủ a. Vô số Thánh Đỉnh cường giả theo treo trên bầu trời đảo trong kiến trúc đi tới, nhìn giữa không trung Dịch Thu chỉ trỏ, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Tự tìm cái chết. Sau một khắc, Thánh Đỉnh đỉnh chủ ánh mắt phát lạnh, thân ảnh lay động giữa, trực tiếp xuất hiện tại Dịch Thu đối diện, vô số đạo ánh sáng màu vàng theo bên trong thân thể của hắn tán phát ra, sau lưng hắn, vậy mà tạo thành một vầng mặt trời vàng nóng. Thánh Đỉnh bị pháp, Đại Nhật Kim Quang Quyết. Tiểu tử thối, hôm nay ta lập tức để ngươi biết bản đỉnh chủ lợi hại. Ha ha, phải không, có bản lãnh gì một mực thi triển ra đi, ta hiện nay sẽ ở tất cả mọi người phía trước đem bọn ngươi Thánh Đỉnh triệt để dẫm ở dưới chân, để cho cái này bị mạnh hiếp yếu chó má Thánh Đỉnh triệt để biến mất ở thánh vực. Dịch Thu ngạo nghễ nói ra, tự tìm cái chết. Thánh Đỉnh đỉnh chủ giận dữ, hai tay chợt hợp lại, phía sau hắn lần này hôm nay điên cuồng chuyển động lên, lập tức vạn đạo kim quang nổ bắn ra, lập loè loá mắt. Ngay sau đó vạn đạo kim quang đột nhiên hóa thành vô số đạo kim sắc tên, như mưa rông gió bao hướng về Dịch Thu đánh tới. Vạn đạo kim quang tiễn, chứng kiến vô số kim sắc tên phô thiên cái địa vậy hướng về hắn phóng tới. Dịch Thu trên mặt lại không có nửa điểm ba động, ngược lại cười lạnh một tiếng sau, Thiên Tà kiếm trong nháy mắt đâm ra, ngay sau đó vô số kiếm khí ở chung quanh hắn ngưng tụ mà thành, sau đó hướng về kia vạn đạo kim sắc mưa tên nên đón. Ùng ùng. Kiếm khí cùng mưa tên tại giữa không trung kịch liệt va chạm lên, điếc tai tiếng nổ, vang vọng không dứt, đáng sợ khí lãng, tạo thành mắt trần có thể thấy tức sóng, hướng về bốn phía bên ngoài lao ra. May mắn bọn họ rời khỏi Thánh Đỉnh đại điện. Bằng không lấy Thánh Đỉnh đại điện trình độ chắc chắn, ở nơi này đáng sợ bị đụng cũng không phải là sụp đổ không thể. Có thể nghĩ, hai người lực lượng bực nào kinh người. quả thực có thể nói là thánh vực mạnh nhất giữa quyết đấu. Ngay cả Thánh Phường tông chủ, Ngọc Tiêu cung chủ hòa Nhiếp Phong Lưu những cường giả này, chứng kiến này đáng sợ đụng nhau sau, cũng không khỏi thần sắc rung động, đối Dịch Thu thực lực, cảm thấy lay động không thôi. Đây chính là Đại Nhật Kim Quang quyết sao? Xem ra cũng không gì hơn cái này, so với ta tưởng tượng ra kém hơn một chút. Dịch Thu chặn một chiêu này công kích sau, trên mặt lộ ra xem thường nụ cười tới. Không gì hơn cái này. Mọi người nghe nói như thế, cũng là cười khổ không thôi. Phòng trưng toàn bộ thánh vực, dám nói lời như vậy đến, cũng chỉ có Dịch Thu một người. Ngay cả Thánh Phường tông chủ và Ngọc Tiêu cung chủ cũng không có can đảm này dám nói ra lời như vậy tới. Thánh đỉnh đỉnh chủ lửa giận ngút trời, lấy hắn thân phận tôn quý, khi nào bị người như vậy khinh miệt quá, lúc này hét lớn một tiếng, xuất thủ lần nữa, chỉ thấy hắn giơ tay giữa, một đạo thô to kim sắc quang trụ, nổ bắn ra ra, hướng về Dịch Thu đánh tới. Thánh quang tẩy lễ. Ầm. Kim sắc quang trụ hạ xuống là lúc, lóng lánh kim sắc lôi đỉnh, uy thế rung trời, cho dù ngoài mấy trăm dặm, đều có thể cảm nhận được này kim sắc quang trụ thần uy lực. Xem ra Thánh Đỉnh Đỉnh chủ triệt để nghiêm túc, liền Thánh Quang tẩy lễ đều thi triển ra, cái này coi như Dịch Thu có thiên tà kiếm lực lượng, cũng có lẽ khó có thể chống lại một kích này đi. Thánh Phường tông chủ cười lạnh nói, không sai Thánh Quang tẩy lễ, thế nhưng ngay cả ta đều không dám hứa chắc có thể tiếp được, Dịch Thu kia ra hỏa, bất quá là dựa vào ngoại lực, làm sao có thể chặn một kích này. Thông Thiên trưởng tôn cũng đồng dạng cười nhạt, dường như cũng nhận định Dịch Thu chắc chắn phải chết. Còn như Ngọc Tiêu cung chủ hòa Nhiếp Phong Lưu đám người vẫn không khỏi nhíu mày nhăn chằm lên, lộ ra vẻ lo âu. Ngay tại lúc tất cả mọi người coi là Dịch Thu không cách nào tiếp được một kích này thời điểm, chỉ thấy Dịch Thu mỉm cười, lập tức đem Thiên Tà kiếm đưa ngang trước người, khẽ quát một tiếng nói, "Hư không kiếm thuẫn." Tiếng nói rơi xuống, một đạo dưới hình cầu hình thái hắc sắc kiếm thuẫn xuất hiện giữa không trung, ngăn ở Dịch Thu trước người, vững vàng bảo vệ Dịch Thu. Ầm. Kia kim sắc quang trụ trực tiếp đánh vào hắc sắc kiếm thuẫn trên, đáng sợ lực đánh vào, đem toàn bộ kiếm thuẫn đều chấn loạn chiến lên, nhưng mà làm mọi người thật không ngờ là, cái này nhìn mạo xấu xí hắc sắc kiếm thuẫn vậy mà sinh sinh ngăn trở Thánh Đỉnh Đỉnh chủ kim sắc quang trụ. Hơn nữa rất nhanh, mọi người phát giác, này hắc sắc kiếm thuẫn chẳng những chặn kim sắc quang trụ, hơn nữa còn điên cuồng tạm thực kim sắc quang trụ lực lượng, làm cho kim sắc quang trụ lực lượng từ từ suy yếu, sau cùng biến mất tại trước mặt mọi người. Tuy theo, màu đen kia kiếm thuẫn phảng phất cũng đến cực hạn, bể ra. Hai người giữa lại một lần nữa bất phân thắng phụ. Làm sao có thể, ngươi đây là cái gì kiếm thuẫn, lại có thể ngăn trở ta Thánh Quang tẩy lễ? Thánh Đỉnh Đỉnh chủ lay động không thôi, khó có thể tin nhìn Dịch Thu hỏi. Ngăn trở ngươi Thánh Quang tẩy lễ, rất khó khăn sao? Ngươi tin không tin, ta có không dưới ba loại cách làm, chặn ngươi một chiêu này, ban nãy chẳng qua là dùng trong một loại mà thôi. Dịch Thu xem thường cười. Chương 1905, Diệt Nhật Kim Luân. Cái gì? Không dưới ba loại cách làm có thể ngăn trở Thánh Quang tẩy lễ? Cái này Dịch Thu, cũng quá cuồng vọng đi. Bất quá lúc này, Dịch Thu tuy là thái độ kiêu ngạo, nhưng là lại không người cảm thấy Dịch Thu nói là mạnh miệng. Dù sao Dịch Thu biểu hiện, dĩ nhiên vượt lên trên tất cả mọi người tưởng tượng ra. Sau đó Dịch Thu làm ra cái dạng gì sự tình, đều đã biến phải không có gì kỳ quái. Được, rất tốt, không nghĩ tới bản đỉnh chủ, lại bị một cái chính là sơ kỳ thánh tôn cho vây khốn, không thể không nói, hôm nay coi như ngươi chết, cũng đủ để tự ngạo. Thánh Đỉnh Đỉnh chủ hít sâu một hơi, lập tức ánh mắt sáng quắc nhìn Dịch Thu nói, tiếp xuống được một chiêu, nếu như ngươi có thể chẳng nói, ta để lại ngươi rời đi nơi này, đồng thời xá ngươi vô tội. Xá ta vô tội. Dịch Thu lông mày dương lên, cười nhạt không thôi nói, ta nói rồi. Các ngươi thánh đỉnh không có tư cách thẩm phán ta, lại thêm không có tư cách gì nói cái gì đặc xá ta các loại lời nói, hiểu sao? Cuồng vọng. Thánh đỉnh đỉnh chủ ánh mắt trong nháy mắt u ám không gì sánh được, hai tay hơi hợp lại, phía sau một vầng mặt trời vàng nóng, đột nhiên theo sau lưng của hắn lao tới, sau đó xoay chuyển lấy hướng về Dịch Thu đụng tới. Diệt Nhật Kim Luân. Chứng kiến lao ra một vầng mặt trời vàng nóng, tất cả mọi người lộ vẻ xúc động lên. Đây cũng là thánh đỉnh đại nhật kim quang quyết mạnh nhất thần thông, Diệt Nhật Kim Luân. Năm đó Thánh Đỉnh Đỉnh chủ chính là bằng vào một chiêu này, quét ngang vô số cường giả, xưng bá thánh vực, trở thành thánh vực thập đại cường giả chí tôn một trong. Vì vậy có thể nói, cho dù là thập đại cường giả thánh vực bên trong, có khả năng chặn một kích này người, cũng tuyệt đối không cao hơn ba người. Dịch Thu có thể ngăn được này một kích tối hậu sao? Dịch Thu hít sâu một hơi, nhìn đệ xuống một vầng mặt trời vàng nóng, khí sắc cũng biến thành ngưng trọng, dường như cũng cảm thụ được này luân kim nhật mạnh mẽ, hơn nữa chủ yếu nhất là, này lần này hôm nay thực sự quá chói mắt. Làm cho hắn chiến đế chi nhãn, căn bản không có dũng khí nhìn thẳng, vì vậy hắn hoàn toàn nhìn không ra này luân kim nhật yếu điểm chỗ. Xem ra, muốn chặn đạo này công kích, cũng chỉ có cứng đối cứng. Nghĩ tới đây, Dịch Thu đem Thiên Tà kiếm chậm rãi giơ lên, hướng về kia luân kim nhật xa xa nhất chỉ, lâm liệt kiếm ý từ trong cơ thể nộ tuân ra, rót đến Thiên Tà kiếm bên trong, lập tức trong miệng khẽ quát một tiếng, vô tình tuyệt mệnh. Bạch. Lợi hại kiếm quang, giống như trường hồng quán nhật vậy bắn về phía bầu trời. Vô tình tuyệt mệnh. Tuyệt mệnh kiếm pháp mạnh nhất kiếm thuật. Năm đó Tuyệt Mệnh kiếm tôn dựa vào kiếm pháp này, uy chấn bát phương, trở thành năm đó thần kiếm bảng 10 kiếm đứng đầu, có thể nghĩ, một kiếm này uy lực, đáng sợ đến bực nào. Trước, Dịch Thu tu vi quá thấp, sở dĩ căn bản là không có cách phát huy ra một kiếm này uy lực chân chính. Thế nhưng bây giờ hoàn toàn bất động. Siêu. Lợi hại kiếm quang xông thẳng tới chân trời, cùng giữa không trung luân kim nhật chạm vào nhau. Lập tức tiếng sấm rền vang vậy to lớn, vang vọng không trung. Kiếm quang cùng kim nhật trên không trung kịch liệt đối chiến lên, không ai nhường ai, giằng co tại giữa không trung. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Dịch Thu thậm chí ngay cả đại nhật kim quang quyết diệt nhật kim luân đều có thể ngăn cản đến, kia gia hỏa cũng quá kinh khủng đi, hắn kiếm pháp làm sao sẽ cường đại đến cảnh giới này? Phá cho ta. Ngay rằng có khoảng chừng nửa nén hương thời gian, Dịch Thu đột nhiên lông mày dương lên, hét giận dữ một tiếng, trong tay thiên tà kiếm cũng bay vụt ra ngoài, cùng giữa không trung kiếm quang hợp lại là một, ngưng tụ thành một đạo phi kiếm, trực tiếp đem một vầng mặt trời vàng nóng nổ nát ra, sau đó thế như trẻ tre, hướng về Thánh Đỉnh đỉnh chủ phóng đi. Thánh Đỉnh đỉnh chủ trọng yếu phản ứng không kịp nữa, trực tiếp được một kiếm này quán xuyên ngực, một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, theo Thánh Đỉnh đỉnh chủ nơi ngực lan tràn ra. Một màn như thế xuất hiện, tất cả mọi người triệt để há hốc mồm. Điều này sao có thể? Đường đường Thánh Đỉnh đỉnh chủ, Thánh vực thập đại cao thủ, liền Thánh vực mạnh nhất thần thông một trong Diệt Nhật Kim Luân đều thi triển ra, lại bại. Dịch Thu ban nãy một kiếm kia, cũng quá kinh khủng đi. Thánh Đỉnh đỉnh chủ khó có thể tin nhìn Dịch Thu, sắc mặt tái nhợt, cách quáng nói ra, ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Dịch Thu cười cười nói, đây là ta đặc biệt vì chuẩn bị Tuyệt Mệnh kiếm pháp kiếm thứ 8, Tuyệt Mệnh phi kiếm. Thế nào uy lực thế nào? Kiếm thứ 8. Mọi người mờ mịt. Mọi người đều biết, năm đó Tuyệt Mệnh kiếm tôn xưng bá Thánh vực, cũng bất quá là dựa vào Tuyệt Mệnh thất kiếm, nơi nào đến kiếm thứ 8. Tốt người lợi hại, vậy mà dựa vào đối Tuyệt Mệnh kiếm pháp lĩnh ngộ, đem Tuyệt Mệnh kiếm pháp tăng thêm một bước, từ đó phát minh ra càng thêm mạnh mẽ kiếm thuật. Nhiếp Phong Lưu vẻ mặt hoảng sợ nói ra. Cái gì? Nghe nói như thế, người ở tại tràng lại lần nữa lay động không nói. Đề thăng kiếm pháp uy lực, theo Nguyên Thủy kiếm pháp bên trên, khai sáng ra càng mạnh kiếm thuật, hơn nữa còn là Tuyệt Mệnh kiếm pháp như vậy đỉnh cấp thánh kiếm thuật, có khả năng làm đến bước này người, có lẽ liền Thánh Phượng tông chủ đều làm không được đến đi. Kia gia hỏa kiếm pháp tạo nghệ vì sao đạt tới mức này? Bọn họ đương nhiên không biết, Dịch Thu kiếm pháp sở dĩ tinh tiến loại tình trạng này, trừ bản thân kiếm pháp tạo nghệ rất mạnh ở ngoài, quan trọng hơn là hắn lấy được kiếm đế cổ phổ trong nội dung. Kiếm đế cổ phổ ghi lại mấy trăm loại cao cấp nhất thánh kiếm thuật, từng cái thánh kiếm thuật uy lực đều có thể so với Tuyệt Mệnh kiếm pháp, vì vậy trong khoảng thời gian này, Dịch Thu đối với mấy cái này kiếm pháp tìm hiểu, làm cho hắn kiếm pháp tạo nghệ phía trên đột nhiên tăng mạnh. Có thể nói, hiện tại Dịch Thu đã là tụ bách gia kiếm pháp cùng kiêm kiếm đạo tông sư. Mà ban nãy một kiếm kia, đúng là hắn kết hợp bao gồm Tuyệt Mệnh kiếm pháp cùng ba loại đỉnh cấp kiếm pháp đặc điểm, ngưng tụ ra một loại thần thông kiếm pháp. Uy lực đúng là không thể tầm thường so sánh. Bất quá theo lý mà nói, dù vậy, cũng rất không có khả năng, có khả năng một kiếm trọng thương Thánh Đỉnh đỉnh chủ. Nhưng là bởi vì thiên tà kiếm lợi hại, lại thêm Thánh Đỉnh đỉnh chủ sơ suất, cho nên mới tạo thành hiện tại kết quả. Dịch Thu dùng băng lạnh ánh mắt quét mắt đã bị hắn trọng thương Thánh Đỉnh đỉnh chủ, lập tức thản nhiên nói, Thánh Đỉnh đỉnh chủ, hiện tại ngươi còn muốn thẩm phán ta sao? Thánh Đỉnh đỉnh chủ dù sao cũng là đại viên mãn thánh tôn, cường giả cấp cao nhất tồn tại, tuy là được này đáng sợ một kiếm, quan xuyến ngực, thế nhưng vẫn không có chết đi, ngược lại sắc mặt tái xanh nhìn Dịch Thu nói, Dịch Thu, ta thừa nhận là bản đỉnh chủ đánh giá thấp ngươi, bất quá ngươi cũng là dựa vào thiên tà kiếm lực lượng thôi, tin tưởng không phải dùng bao lâu, lực lượng ngươi sẽ biến mất, đến lúc đó ta Thánh Đỉnh mấy nghìn cường giả, diệt ngươi còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Thánh Đỉnh đỉnh chủ nói không sai, Dịch Thu tuy là một kiếm trọng thương Thánh Đỉnh đỉnh chủ, thế nhưng bản thân cũng không tốt hơn. Thiên tà kiếm lực lượng tuy là cường đại, thế nhưng cho Dịch Thu thân thể mang đến phụ tải cũng thập phần thật lớn, lúc này Dịch Thu đã cơ hồ đạt đến cực hạn, phòng trường kiên trì nữa chốc lát liền phải đem thiên tà kiếm lại lần nữa phong ấn, bằng không mặc dù không có bạo thể mà chết, cũng sẽ bị tà linh ý niệm cắn nuốt, trở thành cái xác không hồn. Hít sâu một hơi, Dịch Thu mắt nhìn Thánh Đỉnh đỉnh chủ nói, ngươi yên tâm, ta Dịch Thu nói được thì làm được, ta nói hôm nay diệt các ngươi Thánh Đỉnh, lại tuyệt đối sẽ không để cho Thánh Đỉnh cầu hoạt vô thế. Chương 1906, tồn tại trên danh nghĩa. Ha ha, rõ là cuồng vọng, đã như vậy, ta xem ngươi là làm sao để cho chúng ta Thánh Đỉnh hủy diệt. Yên tâm, ta sẽ nhường ngươi tận mắt thấy. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lắc mình rơi vào phía dưới, lập tức dưới thân thể trầm, bày ra một cái rút kiếm tư thế tới. Đây là Nhiếp Phong Lưu cùng Ngọc Tiêu cung chủ khí sắc đều là biến sắc, cái tư thế này, bọn họ gặp qua. Chẳng lẽ hắn muốn thi triển chiêu đó hay sao? Nghĩ tới đây, hai người liếc nhau, trong mắt đều là hiện lên vẻ kích động. Nguyên lai, Dịch Thu thật muốn diệt Thánh Đỉnh. Bắt kiếm chạm. Ngay mọi người không biết Dịch Thu đang làm cái gì thời điểm, Dịch Thu đột nhiên rút kiếm, trong nháy mắt một đạo kinh khủng kiếm ba, quần quần bát hoang càn quét ra, chỗ đi qua, không phải là sơn băng địa liệt, vạn vật hủy hết, ngay cả cao ngất bất động Thánh Đỉnh đại điện cũng bị kiếm ba trực tiếp hủy diệt, những thứ kia né tránh không kịp Thánh Đỉnh cường giả cũng bị trong nháy mắt thôn vệ, hài cốt không còn. Thật mạnh. Thánh Phượng tông chủ nhóm cường giả lại từ lâu nhận thấy được kiếm này sóng cường hãn, vì vậy tại Dịch Thu xuất thủ trong nháy mắt, cũng đã trốn nơi xa, tránh được này đáng sợ kiếm ba. Ùng ùng. Không tới chốc lát, toàn bộ treo trên bầu trời đảo đã là một vùng phế tích, bao gồm Thánh đỉnh đại điện, mấy nghìn Thánh đỉnh cường giả, toàn bộ biến mất. Mấy cái trốn ở giữa không trung Thánh đỉnh trưởng lão và Thánh đỉnh thần nữ, sắc mặt tái nhợt nhìn một màn trước mắt, không biết là lay động, tức giận hay là quá sợ hãi, thân thể cũng hơi phát run lên. Mà Thánh đỉnh đỉnh chủ càng là tức giận công tâm, vừa muốn chữa trị kiếm thương, lại lần nữa bắn ra, máu tươi từ hắn kiếm thương chỗ bắn ra ngoài, kêu thảm một tiếng sau, từ giữa không trung rơi xuống, thình thịch một tiếng, trọng trọng té xuống đất, không biết sống chết. Như vậy, Thánh đỉnh triệt để tồn tại trên danh nghĩa. Vậy xem mọi người, cả đám trợn mắt há mồm, lay động không nói. Lúc này đang hồi tưởng lại Dịch Thu trước lời nói, bọn họ mới triệt để minh bạch. Cuồng vọng không phải Dịch Thu, mà là Thánh đỉnh. Thánh đỉnh thần nữ nhìn đứng ở trên phế tích, chiến ý tận trời Dịch Thu, trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Nếu như còn có làm lại lần nữa cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không để cho Thánh đỉnh đi thẩm phán Dịch Thu. Người này, Thánh đỉnh xác định không có tư cách thẩm phán. Lúc này, Thánh Phượng tông chủ, Thông Thiên trưởng tôn, Đông Hoàng tộc trưởng, Ngọc Tiêu cung chủ, Nhiếp Phong Lưu mỗi người cường giả, hoàn tí phía trên, như nhìn quái vật vậy nhìn Dịch Thu, trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng vẻ chấn động. Không thể không nói, hôm nay Dịch Thu biểu hiện đã triệt để đỉnh phong bọn họ nhận thức. Một cái sơ kỳ thánh tôn, vậy mà có thể sức một mình diện trừ Thánh đỉnh. Kia ra hỏa quả thực chỉ có thể dùng quái vật để hình dung. Người này tuyệt đối không thể lưu lại. Thánh Phượng tông chủ rất nhanh có quyết đoán, ánh mắt biến phải lợi hại không gì sánh được nhìn Dịch Thu. Lúc này Dịch Thu, mặc dù không có ngã xuống, thế nhưng trên thân khí tức đã suy yếu không gì sánh được, nghiễm nhiên là nỏ mạnh hết đà. Hắn biết lúc này là diệt trừ Dịch Thu tuyệt hảo cơ hội, nếu như hôm nay để cho Dịch Thu sống trở lại, tương lai sẽ tại không khả năng giết chết người này. Lập tức, Thánh Phượng tông chủ và Thông Thiên trưởng tôn, Đông Hoàng tộc trưởng hai người liếc nhau sau, đồng thời xuất thủ, từng đạo sắc bén không gì sánh được công kích, hướng về phía dưới Dịch Thu cung đi. Hừ, ba vị đều là cường giả thánh vực, vậy mà cũng làm loại này đánh lén sự tình, có phải hay không cũng quá vô liêm sỉ chút. Ngay Thánh Phượng tông chủ đám người xuất thủ sát na, Ngọc Tiêu cung chủ cùng Nhiếp Phong Lưu dĩ nhiên xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh, đồng thời xuất thủ, liên thủ đem tam đại cường giả công kích ngăn cả tới. Ngọc Tiêu cung chủ, Nhiếp Phong Lưu, người này trọng thương Thánh đỉnh chi chủ, làm cho cả Thánh đỉnh hủy hoại chỉ trong chốc lát, loại này sát lục chi đồ, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn bảo hộ sao? Thánh Phượng tông chủ lạnh giọng nói ra, các ngươi sẽ không sợ hắn một ngày kia được thiên tà kiếm cắn nuốt, trở thành một chỉ biết là sát lục quái vật. Ha ha, Thánh Phượng tông chủ, ta xem ngươi là sợ Dịch Thu lớn lên, tìm ngươi tính sổ đi. Nhiếp Phong Lưu hì hì cười nói, trực tiếp lại đâm trúng Thánh Phượng tông chủ chỗ yếu. Thánh Phượng tông chủ khí sắc đột nhiên trầm xuống, hừ lạnh nói, Nhiếp Phong Lưu, Ngọc Tiêu cung chủ, các ngươi coi là dựa vào hai người các ngươi là có thể lại ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy sao? Lúc này Thánh Phượng tông chủ phía sau, trừ Thông Thiên trưởng tôn, Đông Hoàng đế tộc bên ngoài, còn có Thánh đỉnh mấy cái trưởng lão, cộng lại chừng mười mấy cường giả, kém coi nhất cũng có hậu kỳ thánh tôn. Cường đại như vậy trận thế, coi như Ngọc Tiêu cung chủ cùng Nhiếp Phong Lưu lợi hại hơn nữa cũng rất khó chống lại. Bất quá Ngọc Tiêu cung chủ trên mặt lại không mảy may vẻ sợ hãi, nhìn Thánh Phượng tông chủ đám người, ngạo nghễ nói, Dịch Thu chính là bổn tông thiếu tông chủ, muốn giết hắn, liền phải từ trên người ta nhảy tới. Không sai, Dịch Thu là ta anh em kết nghĩa, ta xem ai dám chạm hắn một tí. Nhiếp Phong Lưu cân Ngọc Tiêu cung chủ đứng sóng vai. Hừ, hai đáng ghét ra hỏa, nếu các ngươi tự tìm đường chết, sẽ thanh toán các ngươi. Thánh Phượng tông chủ ánh mắt phát lạnh, lập tức hướng về phía Thánh đỉnh mấy cái trưởng lão nói, này hai gia hỏa ta và Thông Thiên trưởng tôn Đông Hoàng tộc trưởng đối phó, các ngươi đi giết Dịch Thu, lần này tuyệt địa không thể để cho hắn còn sống rời đi. Yên tâm, chúng ta nói cái gì cũng muốn báo thù cho Thánh đỉnh. Thánh đỉnh mấy cái trưởng lão đều gật đầu, mặt hàm sắc ý, Dịch Thu hủy diệt Thánh đỉnh, bọn họ cũng không dùng đất dung thân, vì vậy khỏi cần Thánh Phượng tông chủ phân phó, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua Dịch Thu. Ngọc Tiêu cung chủ, đã sớm nghe nói ngươi mười lục tự chân ngôn quyết mạnh mẽ, hôm nay bản tôn muốn lãnh giáo một chút. Thông Thiên trưởng tôn gào to một tiếng, cơ múa hai tay, đánh ra từng đạo trường ấn, hướng về Ngọc Tiêu cung chủ công tới, mà Đông Hoàng tộc trưởng cũng vội vàng xuất thủ, cân Thông Thiên trưởng tôn vây công Ngọc Tiêu cung chủ. Ngọc Tiêu cung chủ hừ lạnh một tiếng, khu xử mười lục tự chân ngôn quyết, cùng Thông Thiên trưởng tôn cùng Đông Hoàng tộc trưởng kết chiến. Nhiếp Phong Lưu lần trước, chúng ta không có phân ra thắng bại, ngươi bỏ chạy, lần này vừa lúc nhân cơ hội nhất quyết xuống mái. Thánh Phượng tông chủ trong mắt lóe lên một nụ cười lạnh lùng, lập tức rút ra bảo kiếm, từng đạo cuồng bạo kiếm quang hướng về Nhiếp Phong Lưu công kích qua. Trong sát na ngũ đại cường giả cấp cao nhất hôn chiến với nhau, hào quang bắn ra bốn phía, khí lãng tận trời, toàn bộ không trung đều bị ngũ thải quang mang tràn ngập, từng đạo sắc bén không gì sánh được, hủy thiên diệt địa thần thông liên tục đối hoanh lấy, đinh thai nhức góc tiếng sấm liên tục vang lên, đồ sộ cảnh tượng giống như ngày tận thế khen thưởng. Mà còn lại mấy cái thánh đỉnh trưởng lao chứng kiến Nhiếp Phong Lưu cùng Ngọc Tiêu cung chủ được quân lấy, lập tức hướng về Dịch Thu xông lại. Lúc này Dịch Thu dĩ nhiên suy yếu không gì sánh được, chớ nói phản kháng mấy cái này hậu kỳ thánh tôn, chính là tùy ý tới một thánh vương đều có thể đơn giản giết chết Dịch Thu. Bất quá Dịch Thu lại không có sợ hãi chút nào, ngược lại cười lạnh một tiếng nói, "Xích Viêm." Ầm. Gầm lên giận dữ, bát dược Xích Viêm Long Sát Na lao ra, thân ảnh khổng lồ tức khắc xuất hiện tại Dịch Thu sau lưng, giống như một cái núi lớn vậy, đứng sừng sững sau lưng Dịch Thu, kim sắc long nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm đem mấy cái thánh đỉnh trưởng lão, long chủy mở ra, lộ ra sắc bén răng nanh, đáng sợ long uy tức khắc sợ đến mấy cái thánh đỉnh trưởng lão không dám lên nửa trước bước. Chương 1907, Thanh Thạch Thành Chủ. Một đám phế vật, một cái bát dược ma long, coi như lợi hại hơn nữa, lại có thể thế nào? Các ngươi nhiều như vậy hậu kỳ thánh tôn, chẳng lẽ liền một cái bát dược ma long đều đối phó không được hay sao? Khó trách thánh đỉnh sẽ bị một tên mao đầu tiểu tử cho diệt. Ngay khi mấy cái trưởng lão được bát dược ma long khí thế hù dọa thời điểm, Thánh Phượng Tông chủ băng lãnh lời nói lập tức lạnh lùng truyền tới. Mấy cái thánh đỉnh trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là hiện lên một chút sắc ý. Không thể không nói, Thánh Phượng Tông chủ nói, thật sâu kích thích đến bọn họ chỗ đau, kích khởi trong lòng bọn họ tức giận, để cho bọn họ tức giận, trong nháy mắt chiến thắng trong lòng đáng sợ. Dịch Thu, giết ta thánh đỉnh đỉnh chủ, hủy ta thánh đỉnh đại điện, ta với ngươi không chết không thôi. Một cái thánh đỉnh trưởng lão gầm lên một tiếng, hướng về Dịch Thu xông lại, bắt dược Xích Viêm Long hét giận dữ một tiếng, lập tức hướng người này phun ra một đạo kim sắc long diễm hỏa trụ. Long diễm hỏa trụ bực nào mạnh mẽ, tức khắc đem thánh đỉnh trưởng lão bước lui ra. Hừ, để ta chặn lại này long diễm, các ngươi đi giết chết tên tiểu tử kia, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi ở đây. Trong một cái hình thể đồ sộ, thánh đỉnh trưởng lão gầm lên một tiếng, thân hình sát na tăng vọt, hóa thành một cái cự nhân, bước dài hướng về Xích Viêm Long xông lại. Giống. Xích Viêm Long lại lần nữa phun ra một đạo liệt diễm hỏa trụ, hướng trở nên lớn thánh đỉnh trưởng lão đánh tới. Thánh đỉnh trưởng lão lúc này nghiêng người sang, trong tay nhiều hơn một mặt khổng lồ tấm thuẫn, đem liệt diễm hỏa trụ cản được. Ùng ùng. Liệt diễm hỏa trụ đụng vào trên tấm chắn, tia lửa vang gấp nơi, lực lượng kinh khủng, đem thánh đỉnh trưởng lão đụng một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống, bất quá thánh đỉnh trưởng lão gầm lên một tiếng, quỳ một chân xuống đất, cả người giống như một thanh ốn lượn trường cung, vậy mà cứng rắn đem Xích Viêm Long lực lượng ngăn cản xuống. Thấy vậy một màn, hắn mấy cái trưởng lão tôn chỉ dùng một cái, đều hét giận dữ một tiếng, hướng về Dịch Thu xông lại. Dịch Thu cho ta nhận lấy cái chết. Phế vật, hôm nay không phải là đưa ngươi chém thành muôn mảnh, báo thủ cho thánh đỉnh. Kèm theo từng đạo gào thét, mấy cái trưởng lão lần lượt xuất hiện tại Dịch Thu bốn phía, muốn đem Dịch Thu diệt sát. Không được. Thấy như vậy một màn, Ngọc Tiêu cung chủ cùng Nhiếp Phong Lưu đều là sắc mặt đại biến, muốn xoay người lại ngăn, nhưng mà Thánh Phượng Tông chủ đám người há có thể nguyện ý, đều thi triển ra các loại thủ đoạn, đem hai người vững vàng vây khốn. Trong khoảnh khắc, mấy cái hung thần ác sát thánh đỉnh trưởng lão lại cầm trong tay lợi khí vọt tới Dịch Thu trước mặt. Mà giờ khắc này Dịch Thu đã là ngọn đèn khổ tận, nỏ mạnh hết đà, đừng nói phản kháng, liền động một cái đều lao lực, nếu không phải hắn tính cách cương nghị, sớm liền chết mất. Sở dĩ nơi nào còn có nửa điểm sức chống cự, chẳng lẽ ta thật là phải chết ở chỗ này? Dịch Thu trong lòng cười khổ không thôi, không nghĩ tới giết chết không phải thánh đỉnh đỉnh chủ, cũng không phải thánh phường tổng chủ, càng không phải là thông thiên trường tôn, mà là mấy cái bất nhập lưu mặt hàng a. Ngay tại lúc Dịch Thu âm thầm cảm thán thời điểm, đột nhiên một đạo sắc bén không gì sánh được khí tức đột nhiên hàng lâm, trực tiếp đem bốn phía thánh đỉnh trưởng lão đều đánh bay ra ngoài. Cái gì? Vậy mà chỉ bằng mượn khí tức liền đem 4-5 cái hậu kỳ thánh tôn cường giả đánh bay, này có lẽ liền thánh phường tông chủ đều làm không được đến sự tình đi. Người này là ai, vậy mà lợi hại như vậy? Mọi người thất kinh, đều dừng lại, hướng về đột nhiên xuất hiện Dịch Thu bên cạnh người nhìn lại. Chỉ thấy xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh người chính là một cái gầy gò lão giả áo xanh. Lão giả này thoạt nhìn khô gầy như tuổi, yếu không ra gió, thấy thế nào cũng không giống là một cái có thể đánh bay 4 cái hậu kỳ thánh tôn cao thủ. Sau khi mọi người thấy rõ người này diện mạo thời điểm, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thanh Thạch Thành Chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thánh Phượng Tông Chủ không khỏi thất thanh nói. Nguyên lai người này không là người khác, đúng là mang đi mộ dung Thanh Tuyết Thanh Thạch Thành Chủ. Thánh vực bên trong có 2 cao thủ thần bí. Này 2 người chẳng những thân phận thần bí, hơn nữa vô cùng cường đại, có thể nói là áp đảo đại viên mãn thánh tôn cường giả tồn tại, tại thánh vực bên trong, cơ hồ vô địch. Một cái chính là thần kiếm bảng đệ nhất kiếm lao tiểu quỷ, cái khác chính là Thanh Thạch Thành Chủ. Vì vậy, chứng kiến này Thanh Thạch Thành Chủ, liền Thánh Phượng Tông Chủ bọn người không khỏi hoảng sợ biến sắc. Thậm chí ở nơi này Thanh Thạch Thành Chủ dưới chân, bắt dược Xích Viêm Long đều biến phải nhu thuận lên, ngay cả một thở mạnh cũng không dám. Thanh Thạch Thành Chủ cũng không để ý tới Thánh Phượng Tông Chủ đám người, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn hứng thú cũng không có, mà là mắt nhìn nắm Xích Viêm Long trên thân, hấp hối Dịch Thu, thản nhiên nói, xem bộ dáng là tới chậm, bất quá hẳn còn có cứu. Thanh Thạch Thành Chủ nói xong, lại phất ống tay áo một cái, một mảnh ánh sáng dịu dịu, đem Dịch Thu đặt ở Xích Viêm Long trên lưng, sau đó hướng về phía Xích Viêm Long phân phó một câu gì, Xích Viêm Long lập tức gào to một tiếng, cơ múa long rực hướng về nơi xa vội và đi. Đáng ghét. Thấy như vậy một màn, Thánh Phượng Tông Chủ đám người mặc dù không cam tâm, nhưng là lại cũng không thể tránh được, Thanh Thạch Thành Chủ căn bản không phải bọn họ có khả năng chống lại, sở dĩ bọn họ cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Dịch Thu lại lần nữa rời khỏi. Còn như Ngọc Tiêu cung chủ cùng Nhiếp Phong Lưu vẫn không khỏi liếc nhau, trên mặt lộ ra vài phần lo lắng biểu tình. Thanh Thạch thành chủ luôn luôn xuất quỷ nhập thần, hơn nữa tính cách kỳ quái, Dịch Thu được hắn mang đi, thật không biết kết quả thế nào. Vạn nhất Thanh Thạch thành chủ đã cùng Dịch Thu có ý đồ nói, Dịch Thu thì chắc chắn phải chết. Dịch Thu vận mệnh thế nào, liền nhìn chính hắn, chúng ta đã làm hết sức. Ngọc Tiêu cung chủ thở dài, bất đắc dĩ nói một câu, lập tức mắt nhìn Nhiếp Phong Lưu nói, lần này may mắn Nhiếp Hiền đệ xuất thủ tương trợ, bằng không chỉ dựa vào ta một người, xác định không cách nào cân những người này chống lại. Ngọc Tiêu cung chủ nói giỡn, Dịch Thu cũng coi như là bằng hữu ta, ta ra tay giúp hắn, coi như là tình lý bên trong, bất quá gia hỏa này được Thanh Thạch thành chủ mang đi, nhưng không biết là phúc hay họa. Nhiếp Phong Lưu nói, cái này nhìn hắn vận mệnh thế nào, chúng ta cũng nên đi. Ngọc Tiêu cung chủ mắt nhìn phía sau, được Dịch Thu hủy diệt thánh đỉnh, cười khổ lắc đầu, lập tức đi theo Nhiếp Phong Lưu cùng nhau rời khỏi. Hôm nay Dịch Thu đã bị Thanh Thạch thành chủ mang đi, bọn họ tự nhiên thì không cần lại theo đối phương tiếp tục dây dưa tiếp tác dụng. Chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn hắn rời khỏi? Thông Thiên trưởng tôn ánh mắt lập lòe hướng về Thánh Phường tông chủ hỏi. Hừ, sao thế nào, chẳng lẽ ngươi nghĩ đuổi theo cân Thanh Thạch thành chủ tỉ thí một chút, ngươi cảm thấy ngươi sẽ đối thủ của hắn sao? Thánh Phường tông chủ tức giận nói ra. Vậy cũng không thể cứ như vậy để cho hắn chạy thoát đi, hiện tại hắn thực lực cũng đã đáng sợ như vậy, nếu như chờ hắn tu vi khôi phục nói, kế tiếp tao ương chính là chúng ta. Thông Thiên trưởng tôn nghĩ tới thánh đỉnh cảnh tượng, liền có chút sợ run lên, cả người run. Hừ, yên tâm, thánh đỉnh sẽ không diệt vong, chớ quên thánh đỉnh cùng chúng ta Thánh Phường sau lưng là ai. Chương 1908, tiên tử lão bà. Thánh Phường tông chủ khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười nói, thánh đỉnh bị diệt, ngươi cảm thấy thánh viện người sẽ từ bỏ ý đồ sao? Đến lúc đó khỏi cần chúng ta xuất thủ, đã có người trừng trị hắn. Thế nhưng một khi thánh viện xuất thủ, chúng ta chẳng phải là nữa cũng không có cơ hội kiếm được trên người hắn truyền thừa. Phải biết rằng trên người hắn mấy cái truyền thừa, thế nhưng liền thánh viện người hết sức kiêng kỵ. Đông Hoàng tộc trưởng ánh mắt sáng quắc, dường như cũng không cam lòng nói. Hừ, Đông Hoàng tộc trưởng, ta khuyên ngươi đừng lại nghĩ đến người này truyền thừa, lấy hắn thực lực bây giờ, chúng ta ai cũng bắt hắn không có cách nào, chỉ có dựa vào thánh viện người xuất thủ, mới có cơ hội đem hắn diệt trừ, bằng không sau cùng ta ngươi không những lấy không được truyền thừa, ngược lại còn khả năng ngay cả mạng đều vứt bỏ. Nghe nói như thế Đông Hoàng tộc trưởng cũng không khỏi trầm mặt xuống. Xác định hiện tại Dịch Thu đã để cho bọn họ những thứ này cường giả cấp cao nhất cảm thấy kiên kỵ. Đặc biệt sau cùng Dịch Thu trọng thương Thánh Đình đỉnh chủ một kiếm, hắn tự nhận cho dù là hắn là như vậy chắc chắn phải chết. Lúc này, Thánh Đình thần nữ sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ, nhìn Dịch Thu biến mất phương hướng, suy nghĩ xuất thần. Thần nữ điện hạ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mấy cái thánh đỉnh trưởng lão trở lại thánh đỉnh thần nữ bên cạnh, từng cái hoang mang lo sợ, hôm nay thánh đỉnh đại điện đã bị hủy, thánh đỉnh đỉnh chủ cũng là trọng thương hôn mê, hơn nữa nhìn thương thế hắn, cho dù không chết, phòng trừng cũng phải trở thành phế nhân, sở dĩ thánh đỉnh đã triệt để tồn tại trên danh nghĩa. Thánh đỉnh thần nữ cắn cắn môi nói, thánh đỉnh sẽ không vong, ta sẽ khởi động thần nữ lệnh, thỉnh thánh viện thượng sứ thay chúng ta thánh đỉnh báo thủ. Đúng vậy, chúng ta còn có Thiên Đạo Thánh Viện. Vừa nghe đến thánh viện thượng sứ bốn chữ này, mấy cái thánh đỉnh trưởng lão đều là tôn chỉ dung một cái. Trên mặt xuất hiện lần nữa hy vọng. Thánh đỉnh sở dĩ hoành hành thánh vực vài vạn năm, chính là bởi vì có Thiên Đạo Thánh Viện ở tại bọn hắn sau lưng chỗ dựa. Chỉ cần Thiên Đạo Thánh Viện vẫn còn, bọn họ thánh đỉnh cũng sẽ không diệt vong. Đúng, thần nữ điện hạ, khởi động thần nữ lệnh. Hô hoán thánh viện thượng sứ thay chúng ta thánh đỉnh báo thủ, lần này nhất định không thể bỏ qua Dịch Thu. Chúng thánh đỉnh trưởng lão từng cái vô cùng kích động, hận không thể hiện tại để thần nữ điện hạ đem thánh viện thượng sứ kêu gọi xuống. Hiện tại không được, muốn khởi động thần nữ làm cần sơ kỳ thánh tôn tu vi. Mà ta tu vi bất quá Thánh Vương đại viên mãn, cho nên muốn kêu gọi thượng sứ, còn phải cần một khoảng thời gian mới được. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Dĩ nhiên là lại lần nữa chữa trị thánh đỉnh, sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thượng sứ hàng lâm. Thánh đỉnh thần nữ nói xong, xoay qua thân một dạng, nhìn phía sau thánh đỉnh đại điện, môi đỏ mọng nhẹ nhàng mím một cái, khẽ lẩm bẩm, Dịch Thu, ngươi tuy là hủy thánh đỉnh, giết ta đại ca, nhưng là lại cũng sẽ ta giải phóng ra ngoài, thật không biết, ta là nên hận ngươi, vẫn là cảm ơn ngươi. Rời khỏi thánh đỉnh, Thanh Thạch thành chủ cưỡi xích viêm long, dùng một ngày thời gian, phi hành hơn vạn dặm, cuối cùng lại đến một tòa cực kỳ kín đáo, thế nhưng thánh khí rồi rào trong dãy núi. Ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi. Thanh Thạch thành chủ hướng về phía xích viêm long phân phó một câu, sau đó lại ôm lấy đã hôn mê Dịch Thu, sắc mặt nghiêm túc hướng về trên núi lao đi, xích viêm long thì như là phục tùng tiểu cầu, ngoan ngoãn nằm ở chân núi, một cử động cũng không dám. Cũng không lâu lắm, Thanh Thạch thành chủ lại ôm Dịch Thu đi tới một tòa động phủ bên trong, đi vào động phủ chính là một trận làn gió thơm đánh tới, ngay sau đó cả người tư huyền chuyển, dung nhan tuyệt lệ nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Cô gái này không là người khác, dĩ nhiên chính là Mộ Dung Thanh Tuyết. Dịch Thu. Mộ Dung Thanh Tuyết nhìn hôn mê bất tỉnh Dịch Thu, tức khắc hoa dung thất sắc, vội vàng nói, "Thanh Thạch, Dịch Thu hắn làm sao?" hắn sẽ không có chuyện gì. Thanh Thạch thành chủ đem Dịch Thu đặt ở trên một tảng đá lớn, sau đó nói, chủ nhân không cần lo ngại, hắn không có gì đáng ngại, chỉ là bởi vì dùng quá lâu thiên tà kiếm, được trên thân kiếm tà linh lực, ăn mòn huyết mạch mà thôi. Cái gì? Ăn mòn huyết mạch? Phải biết rằng huyết mạch cần thánh nguyên đều là thánh giả căn bản, huyết mạch được tà linh ăn mòn, Thanh Thạch thành chủ còn nói không có việc gì, đây là ý gì? Mộ Dung Thanh Tuyết có chút tức giận lên, tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một chút lạnh như băng nói, Thanh Thạch, đều không phải để cho ngươi bảo vệ tốt hắn sao? Hắn làm sao trở thành bộ dáng bây giờ, còn có hắn huyết mạch được tà linh ăn mòn, ngươi lại vẫn nói hắn không có việc gì? Thanh Thạch cười khổ nói, tiểu chủ nhân, chuyện này xác định trách ta, ta thật không ngờ kia ra hỏa lại có thể trưởng khống thiên tà kiếm đạo thứ nhất phong ấn, đồng thời lấy sức một mình đem toàn bộ thánh đỉnh đều tiêu diệt. Toàn bộ thánh đỉnh đều tiêu diệt. Mộ Dung Thanh Tuyết nghe vậy cả kinh, nhìn trước người Dịch Thu có một ít khó có thể tin, kia ra hỏa vậy mà biến phải mạnh mẽ như vậy. Phải biết, cho dù là hiện tại nàng đều không có nắm chặt chút nào chiến thắng thánh đỉnh đỉnh chủ. Coi như vậy, ngươi vì sao nói hắn được tà linh ăn mòn huyết mạch lại không sự tình, chẳng lẽ ngươi không biết huyết mạch bị ăn mòn kết quả sao? Mộ Dung Thanh Tuyết có một ít nhiệt độ cả giận nói. Thanh Thạch thành chủ cười nói, được huyết mạch ăn mòn xác định không phải việc nhỏ, bất quá đối với Dịch Thu mà nói cũng không coi vào đâu, bởi vì tiểu chủ nhân trong huyết mạch cân Dịch Thu có rất lớn bộ phận là giống nhau, sở dĩ người khác không cách nào cứu vớt Dịch Thu, tiểu chủ nhân nhưng có thể. Ta có thể. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp hơi sáng lên, chỉ cần có thể cứu tỉnh Dịch Thu, để cho nàng làm cái gì cũng không đáng kể. Khái khái, bất quá biện pháp này có một ít xấu hổ, không biết tiểu chủ nhân có nguyện ý hay không. Biện pháp gì nói mau chính là. Mộ Dung Thanh Tuyết vội vã không nhịn nổi nói ra. Thanh Thạch thành chủ lập tức dùng mật ngữ cân Mộ Dung Thanh Tuyết kể ra vài câu, sau khi nghe xong, Mộ Dung Thanh Tuyết mặt cười trong nháy mắt đỏ ửng lên, lập tức cắn môi dưới nói, phương pháp này có thể được, chỉ cần tiểu chủ nhân nguyện ý, cam đoan có thể cứu tình hắn. Thanh Thạch thành chủ cười nói. Mộ Dung Thanh Tuyết cười khổ một tiếng, tùy tiện nói, đã như vậy, ngươi đi xuống đi, ta sẽ dựa theo ngươi cách làm. Ừm. Thanh Thạch thành chủ nói, tiểu chủ nhân nhớ kỹ, thời gian càng lâu, đối với hắn huyết mạch tu phục càng tốt. Mộ Dung Thanh Tuyết đỏ mặt, thẹn thùng không thôi nói, yên tâm, ta minh bạch, ta biết phải làm sao. Vâng. Thanh Thạch thành chủ gật đầu, lập tức xoay người rời khỏi sơn động. Mộ Dung Thanh Tuyết lập tức ánh mắt nhu hòa nhìn trong lòng Dịch Thu, cười khổ nói, ngươi rõ là ta kiếp trước oan gia, vô luận lúc nào cũng không cho ta bớt lo à. Nói xong, Mộ Dung Thanh Tuyết ôm lấy Dịch Thu, chậm rãi đi vào trong một căn mật thất. Dịch Thu làm rất dài mộng. Trong mộng, hắn kích sát cái kia hắc bảo lão giả, cứu tỉnh Cổ Lam Khê, sau đó lại tiêu diệt huyết hậu, để cho tiểu di tử lại lần nữa chiếm giữ thân thể mình, về sau hắn lại tìm được Mộ Dung Thanh Tuyết, mang theo Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Cổ Lam Khê, tại một chỗ trong sân cốc, không buồn không lo sinh hoạt. Ngay tại lúc có một ngày, một bàn tay lớn đột nhiên hàng lâm, đem Mộ Dung Thanh Tuyết theo bên cạnh hắn bắt đi. Chương 1909, huyết mạch dung hợp. Tiên tử lão bà. Hét lớn một tiếng, Dịch Thu chợt theo ao nước ở giữa ngồi xuống, lập tức phát hiện mình nguyên lai là một giấc mộng. Sợ bóng sợ gió một hồi. Ta đây là ở đâu trong, đều không phải hẳn là tại thánh đỉnh mới đúng không? Ngọc Tiêu cung chủ cùng Nhiếp đại ca đây. Dịch Thu ánh mắt nhìn về phía bốn phía, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Chỉ thấy hắn lúc này chính trần như nhộng nằm nghiêng ở một cái suối nước nóng bên trong, bốn phía đều là trắng xóa sương mù, mơ hồ, dường như tiên cảnh. Đúng lúc này, một tiếng nỉ non theo trong ngực hắn vang lên, đem hắn giật mình tỉnh lại. Lúc này hắn mới phát giác trong lòng còn giống như ôm một cái mềm mại chân chuột thân thể. Túi đầu vừa nhìn, Dịch Thu tức khắc sửng sốt. Chỉ thấy cô gái trong ngực, thân thể uyển chuyển, có lồi có lõm, khúc tuyến thức tha, như băng tuyết trên da thịt, treo đầy bọt nước lộ ra thủy nộn như ngọc, không thể không nói, chỉ dựa vào vóc người này, đã nhưng thế gian ít có. Mà giờ khắc này, khi Dịch Thu chứng kiến tấm kia gần như hoàn mỹ dung nhan tuyệt thế sau, không khỏi trong nháy mắt sửng sốt. Tiên tử lão bà, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyên lai nằm Dịch Thu trong lòng nữ tử, không là người khác, đúng là tiên tử lão bà Mộ Dung Thanh Tuyết. Mộ Dung Thanh Tuyết rúc vào Dịch Thu trong lòng, tuyệt mỹ trên mặt, hơi lộ ra có chút tái nhợt, giống như vừa mới đi qua một hồi ác chiến một dạng, bất quá nàng cắt nước vậy trong hai tròng mắt, lại lấp lánh một chút kinh hỉ, nhìn thức tỉnh Dịch Thu nói, ngốc, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Tiên tử lão bà, chúng ta đây là ở địa phương nào? Dịch Thu kinh ngạc, nhìn trong lòng đồng dạng trần như nhộng tiên tử lão bà, không khỏi có một ít há hốc mồm, triệt để mộng. Nơi này là ta bế quan động phủ, là ta để cho Thanh Thạch thành chủ dẫn ngươi tới. Thanh Thạch thành chủ? Nghe nói như thế, Dịch Thu đầu nhớ lại khôi phục một ít, hắn nhớ tới bản thân bởi vì sử dụng thiên tà kiếm mà hao hết lực lượng, sau cùng sa vào hôn mê, tại hôn mê trước, hắn sau cùng chứng kiến người, giống như chính là Thanh Thạch thành chủ. Nói cách khác, là Thanh Thạch thành chủ đem hắn theo những thánh đỉnh đó trưởng lao trong tay cứu được. Dịch Thu nghĩ tới đây, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức cảm kích nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết nói, cảm ơn ngươi. Hắn biết Thanh Thạch thành chủ có khả năng cứu hắn, hoàn toàn là xem ở Mộ Dung Thanh Tuyết mặt mũi. Mộ Dung Thanh Tuyết u hoán xem Dịch Thu một cái, nói, ngu ngốc, ngươi cám tạ ta làm cái gì, ta là nữ nhân ngươi, cứu ngươi không phải hẳn là sao? Dịch Thu thư thái cười một tiếng, lập tức ôm thật chặt ở Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại, một bàn tay lớn tại Mộ Dung Thanh Tuyết chân chuột lưng phía trên nhẹ nhàng ma sát, lập tức hiếu kỳ nói, khái khái, tiên tử lão bà, chúng ta vì sao ở trong ao cũng đều trần như nhộng, ngươi không có thừa dịp ta không chú ý chiếm ta tiện nghi đi. Phi. Mộ Dung Thanh Tuyết mặt ngọc hơi đỏ lên, đưa ra quyền, nhẹ nhàng chùy đả Dịch Thu lồng ngực một cái, đầy mặt thẹn thùng nói, ngươi còn có mặt mũi rêu cơ ta, nếu không phải vì cứu ngươi, ta tại sao có thể như vậy làm? Cứu ta? Dịch Thu ngẩn người một chút, lộ ra vẻ mờ mịt. Mộ Dung Thanh Tuyết bất đắc dĩ giải thích, ngươi huyết mạch được Thiên Tà kiếm tà linh ăn mòn, xa vào hôn mê sao, chỉ có dùng đồng dạng huyết mạch chi lực, theo ngươi huyết mạch dung hợp, đồng thời phối hợp với trong cơ thể ta thiên thần đồ, mới có thể đem trên người ngươi tà linh lực bức ra, sở dĩ nếu không phải cứu ngươi, ngươi nghĩ rằng ta có thể như vậy sao? Huyết mạch dung hợp. Nghe nói như thế, Dịch Thu nội tâm lại lần nữa hổ thẹn lên. Hắn biết huyết mạch dung hợp cũng không phải cái gì nam nữ hoan ái, có thể tùy tâm sử dụng, không chỉ cần phải giữa nam nữ huyết mạch tương thông, hơn nữa dung hòa giữa, không thể có bất luận cái gì sai lầm, bằng không cực dễ để cho song phương tẩu hỏa nhập ma. Chủ yếu hơn là, huyết mạch dung hợp sau, Mộ Dung Thanh Tuyết huyết mạch sẽ thừa nhận đến từ Dịch Thu trong huyết mạch tà linh lực ăn mòn. Nói cách khác, Mộ Dung Thanh Tuyết muốn đem Dịch Thu trong cơ thể tà linh lực bức ra, nhất định phải trước đem Dịch Thu huyết mạch trong cơ thể tà linh lực hút vào trong cơ thể mình, sau đó sẽ để cho thiên thần đồ đến hóa giải được. Quá trình này lại nói tiếp đơn giản, nhưng mà lại hung hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận, Mộ Dung Thanh Tuyết huyết mạch cũng sẽ bị trọng thương, đồng thời toàn bộ quá trình, Mộ Dung Thanh Tuyết tất nhiên là vô cùng thống khổ, chịu đủ giàn vặn. Có thể thấy được, Mộ Dung Thanh Tuyết là Dịch Thu, bỏ ra giá cả cao bao nhiêu. Khó trách nàng sẽ như vậy suy yếu. Dịch Thu nghĩ tới đây, không khỏi khẽ cắn môi, đem Mộ Dung Thanh Tuyết vẹn vẹn ôm vào trong ngực, nói ra, tiên tử lão bà, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta quá tốt. Mộ Dung Thanh Tuyết liền như vậy được Dịch Thu ôm vào trong ngực. Tuy là thân thể cực kỳ suy yếu, được ta linh lực gian vặt mấy ngày, nhưng là lại y liền nguyên vẻ mặt hạnh phúc vẻ, nói, ngốc, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Trên thế giới này, ngươi và Tinh Vũ là ta tối trọng yếu người, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn các ngươi. Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm lại lần nữa hổ thẹn vài phần. Yên tâm, ta sau này sẽ không lại để cho ngươi lo lắng. Thật sao? Mộ Dung Thanh Tuyết đột nhiên cười như không cười nhìn Dịch Thu nói, ngươi có biết không, ngươi hôn mê trong mấy ngày này, thế nhưng không ít kêu tên người khác, cái gì cổ sư tỷ, lang sư muội, ta hỏi ngươi ngươi bên ngoài đã có bao nhiêu nữ nhân. Mộ Dung Thanh Tuyết ngẫm lại chuyện này đã nổi giận, bản thân nhất tâm cho hắn bài trừ tà linh lực, thừa nhận không thuộc mình thống khổ, hắn lại luôn liên tục kêu khác nữ nhân tên, phỏng chừng đổi thành bất luận kẻ nào đều chịu không được. Dịch Thu ho khan hai tiếng, mặt dày đỏ chói nói, nào có, ta cũng chỉ có ngươi một nữ nhân mà thôi. Bớt đi. Mộ Dung Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng, đẩy ra Dịch Thu cánh tay, mặt cười nghiêm, có một ít chua xót nói, cái kia cổ làm khê ta cũng sẽ không nói, có lẽ kia cái gì lăng sư muội, quan hệ với ngươi cũng không phải chuyện đùa đi, bằng không ngươi làm sao sẽ nhắc tới nàng nhiều lần. Có không? Dịch Thu trên thân đều không khỏi ra mồ hôi lạnh, mẹ thật tốt không có việc gì nói cái gì nói mơ à. Tiên tử lão bà, ngươi yên tâm đi, ta thì có ngươi. Khái khái, còn có cổ làm khê hai mà thôi, còn lại đều theo ta không có quan hệ gì. Dịch Thu lời này ngược lại cũng là lời thật nói thật, tuy là hắn mấy người phụ nữ với hắn cũng đã có cảm tình xích mích, thế nhưng có khả năng cân Dịch Thu đi cùng một chỗ, cũng chỉ có cổ Lam Khê một cái mà thôi, còn lại mấy nữ nhân một dạng, nhiều nhất xem như là hồng nhan chi kỷ a. Hừ hừ, hy vọng như vậy, nếu là ta biết ngươi sau lưng ta, khắp nơi với khác nữ nhân tẳng tiểu với nhau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mộ Dung Thanh Tuyết mặt lạnh nói xong, lập tức ánh mắt nhu hòa xuống, nhìn Dịch Thu nói, cái kia cổ Lam Khê thế nào? Dịch Thu không nghĩ tới Mộ Dung Thanh Tuyết sẽ quan tâm tới nàng đến, lúc này ngẩn người một chút, lập tức lắc đầu, thở dài nói, vẫn chưa có tỉnh lại. Bọn họ nói chỉ có giết chết cái kia thi triển hắc ám chú ấn người mới có thể để cho cổ sư tỷ tỉnh lại. Mộ Dung Thanh Tuyết cau mày nói, thế nhưng người kia lợi hại như vậy, ai có thể giết chết hắn? Hơn nữa hắn vẫn còn ở hắc mộc nhai cái loại này địa phương quỷ quái, ngươi cũng không thể muốn đi nơi nào đi. Chương 1910, cho tàn lại cháy. Dịch Thu gật đầu, xoa bóp năm đấm nói, cổ sư tỷ vì cứu ta mới trong hắc ám chú ấn, sở dĩ ta phải muốn đi hắc mộc nhai giết chết người kia. Mộ Dung Thanh Tuyết thần sắc lập lòe xuống, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện ra một chút vẻ mặt phức tạp. Cắn cắn môi nói, vậy thì tốt, ta đi chung với ngươi. Ngươi? Dịch Thu nghe vậy, cười lắc lắc đầu nói, ngươi chính là ở chỗ này đi, ngươi đã giúp ta quá nhiều, nếu là ngay cả mình nữ nhân đều lại để cho ngươi giúp ta giải cứu nói, ta chẳng phải quá vô dụng chút. Mộ Dung Thanh Tuyết bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngươi này đồ ngốc, theo ta còn có cái gì có thể khách khí. Dịch Thu nói, cũng không phải khách khí, chỉ bất quá chuyện này không phải sự tình khác, vẫn là từ ta tự mình để giải quyết đi. Lấy Mộ Dung Thanh Tuyết hiện tại năng lực, lại thêm Thanh Thạch thành chủ, giết chết hắc bào lão giả, xác định không khó, bất quá cổ Lam Khê dù sao cũng là nguyên nhân hắn xa vào hôn mê, sở dĩ chuyện này, hắn nghĩ tự mình giải quyết. Thế nhưng một mình ngươi? Mộ Dung Thanh Tuyết có một ít lo nghĩ, Dịch Thu vừa vặn không bao lâu, lại muốn đối phó một cái đại viên mãn thánh tôn cấp bậc cường giả, thực sự để cho nàng có chút không yên lòng. Yên tâm, lần này ta không có miễn cưỡng, ta sẽ lượng sức mà đi. Dịch Thu cười an ủi. Được rồi, ngươi nếu nói như vậy, vậy ta cũng không ngăn trở ngươi. Mộ Dung Thanh Tuyết thở dài, lập tức ánh mắt mang theo vài phần u oán nhìn Dịch Thu nói, bất quá, ngươi có thể hay không ở chỗ này theo ta chút thời gian, không nên gấp gáp rời khỏi. Dịch Thu cảm thụ được Mộ Dung Thanh Tuyết liên tục tình ý, nội tâm không khỏi nhộn nhạo, bình tĩnh mà xem xét, hắn cân Mộ Dung Thanh Tuyết đã thật lâu không thấy, hôm nay thật vất vả nhìn thấy, hắn cũng không muốn rời khỏi, chỉ là lúc này còn có rất nhiều chuyện chờ hắn làm, hơn nữa Cổ Lam Khê đại nạn buông xuống, hắn đã không có quá nhiều thời gian dây dưa. Chứng kiến Dịch Thu mặt do dự, Mộ Dung Thanh Tuyết biết Dịch Thu thật khó khăn, cắn cắn môi nói, liền 3 ngày thời gian không thể sao? 3 ngày sao? Dịch Thu suy nghĩ một cái, lập tức gật đầu, đem Mộ Dung Thanh Tuyết mềm nhắn thân thể ôm vào lòng, nói, được, ta liền theo ngươi 3 ngày này, bất quá ngươi sợ ta không thành thật, đối với ngươi mấy chuyện xấu sao? Dịch Thu cười như không cười nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết. Mộ Dung Thanh Tuyết khí sắc đỏ bừng, quyền nhẹ nhàng nện xuống Dịch Thu ngực, thấp giọng nói, ngươi còn ngại lăn qua lăn lại ta lăn qua lăn lại không đủ sao? Mấy ngày nay ta không được ngươi chạm ta, ta muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, ngươi tên bại hoại này. Dịch Thu ngượng ngùng cười một tiếng, nói, được, như vậy mấy ngày, chúng ta liền du sơn ngoạn thủy, thuận tiện nhìn một chút ngươi mỗi ngày đều ở địa phương nào tu luyện, thế nào? Ừm. Hai người giống nhau cười một tiếng, lại lần nữa rúc vào với nhau. Thời gian quá rất nhanh, 3 ngày sau, Dịch Thu đã cưỡi Xích Viêm Long, bay ở phản hồi Thiên Đạo Tông trên đường, cũng may Mộ Dung Thanh Tuyết nơi ở, khoảng cách Dịch Thu chỗ không xa, vì vậy không tới nửa ngày, Dịch Thu lại cưỡi Xích Viêm Long trở lại Thiên Đạo Tông. Định mệnh. Các ngươi xem Dịch Thu trở về. Ngu xuẩn bây giờ là thiếu tông chủ, ngươi dám gọi thẳng thiếu tông chủ tên, ngươi cũng không sợ hắn nghe được đem ngươi đuổi ra Thiên Đạo Tông. Khái khái, ta nghe nói thiếu tông chủ không phải là bị Thanh Thạch thành chủ bắt đi sao? Làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Ta đây làm sao biết, ngươi có bản lãnh đi hỏi thiếu tông chủ đi đi. Trở lại Thiên Đạo Tông sau, Dịch Thu lại thẳng đến Ngọc Tiêu Cung đi, mà dọc theo con đường này, Thiên Đạo Tông đệ tử không khỏi đối với hắn kính sợ không gì sánh được, ngay cả trong ngày thường những cung chủ kia trưởng lão chứng kiến hắn đều chủ động tiến lên thi lễ, không dám thờ ơ. Dịch Thu cũng không biết, tại hắn hôn mê trong thời gian, hắn tiêu diệt thánh đỉnh sự tích đã sớm truyền khắp toàn bộ thánh vực, hiện tại đã là không ai không biết không người không hay, sở dĩ Thiên Đạo Tông người mới đối với hắn cung kính như thế. Dù sao có thể đi sức một mình tiêu diệt toàn bộ thánh đỉnh, đây cũng không phải bình thường người có khả năng làm đến sự tình. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, Dịch Thu đi tới Ngọc Tiêu Cung. Người trở về. Ngồi ở trong đại điện Ngọc Tiêu Cung chủ, trên dưới nhìn mắt Dịch Thu, không khỏi gật gật đầu nói, xem ra ngươi đã khôi phục không kém bao nhiêu đâu. Dịch Thu gật đầu, đã không có trở ngại. Ngọc Tiêu Cung chủ vui mừng nói, không có chuyện gì là tốt rồi, trước ta còn lo lắng Thanh Thạch thành chủ gây bất lợi cho ngươi, hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều, Thanh Thạch thành chủ là cố ý chạy tới cứu ngươi, biết sớm như vậy, ta và Nhiếp Phong Lưu đều không tất đi, có một mình hắn, liền đầy đủ bảo hộ ngươi. Ngọc Tiêu Cung chủ nói giỡn, nếu là không có ngươi và Nhiếp đại ca, ta phỏng chừng kiên trì không tới Thanh Thạch thành chủ chạy tới, thì phải chết ở đó ít nhân thủ trong. Sở dĩ lần này ta có thể sống sót trở về, may mắn ngươi và Nhiếp đại ca giúp đỡ, các ngươi ơn đức, Dịch Thu cả đời sẽ không quên. Dịch Thu thần sắc trịnh trọng nói ra. Ngọc Tiêu Cung chủ cười cười nói, không sao cả, ngươi có thể sống sót trở về là tốt rồi, dù sao ngươi bây giờ thế nhưng Thiên Đạo Tông thiếu tông chủ, ta người thừa kế tương lai, ta giúp ngươi cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dịch Thu gật đầu, không nói gì nữa. Vừa lúc ngươi trở về, ta có hai chuyện muốn nói với ngươi. Ngọc Tiêu Cung chủ mắt sáng lên, đột nhiên mở miệng nói, chuyện làm thứ nhất chính là liên quan tới thánh đỉnh đỉnh chủ bị ngươi một kiếm trọng thương, sau cùng tuy là được cứu trở về, cũng đã tổn thương nguyên khí nặng nề, không có mấy trăm năm thời gian đều không cách nào chữa trị, còn thánh đỉnh đại điện, bọn họ cũng ở đây lại lần nữa tu chỉnh, mà bây giờ thánh đỉnh đỉnh chủ thì từ thánh đỉnh thần nữ quyền, bất quá thánh đỉnh tuy là bị diệt, nói vậy bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám tìm ngươi nữa phiền toái. Bách Túc Chi trùng tử nhi bất cương, thánh đỉnh chính là xúc tích vài vạn năm thế lực, muốn đưa nó triệt để tiêu diệt, xác định không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá có thể đi cho bọn hắn một lần giáo huấn cũng liền đủ. Dịch Thu cười cười, hắn lúc đầu cũng không có tính toán triệt để tiêu diệt đối phương, như vậy kết quả với hắn mà nói đã đầy đủ. Lập tức nhìn một chút Ngọc Tiêu Cung chủ nói, kiện sự tình thứ hai đây. Kiện sự tình thứ hai, gần nhất Hắc Ám giáo đình người hoạt động hung hăng ngang ngược, theo mật thám hồi báo, đang có nhiều Hắc Ám giáo đồ hướng về bóng tối chi địa Hắc Mộc Nhai quản chú, hình như là có đại động tác gì. Hắc Mộc Nhai, nghe được cái tên này, Dịch Thu ánh mắt tức khắc sắc bén, lập tức nghe Ngọc Tiêu Cung chủ tiếp tục nói. Đi qua mỗi cái tông chủ tộc trưởng thương lượng, chúng ta quyết định, thánh vực các đại thế lực đều phái ra tinh anh cường giả, đi tới Hắc Mộc Nhai chinh phạt Hắc Ám giáo đình, tuyệt đối không thể để cho Hắc Ám giáo đình cho tàn lại cháy, mà lần này ngươi liền cũng thiếu tông chủ thân phận, dẫn dắt chúng ta Thiên Đạo Tông cường giả đi vào, thế nào? Cho dù Ngọc Tiêu cung chủ không nói, Dịch Thu cũng muốn đi Hắc Mộc Ngai, sở dĩ hắn tự nhiên không có gì không nguyện ý, lúc này gật gật đầu nói, có thể, lúc nào lên đường. Chương 1911, Hắc Ám Tuyệt Địa. Sáng sớm ngày mai. Vâng. Dịch Thu hướng về Ngọc Tiêu cung chủ hành lễ sau, liền ly khai Ngọc Tiêu cung, trở lại Cổ Lam Khê chỗ nằm trong mật thất, ánh mắt nhu hòa nhìn nằm ở trên giường, như ngủ cô gái xinh đẹp, thấp giọng nói, Lam Khê, ngươi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ giết chết người kia, để cho ngươi triệt để tỉnh lại. Thánh vực cực Tây đâu, chính là một mảnh hoang vu chi địa, ở đây quanh năm bị bóng tối bao trùm, không có ngày đêm luân chuyển, cũng không có trời trăng sao, giống như bị thần để lại bỏ chỗ. Ở đây chính là thánh vực ngũ đại cấm địa một trong. Hắc Ám Tuyệt Địa. Tại Hắc Ám Tuyệt Địa trong, ẩn nút vô số đáng sợ hắc ám ma thú, những thứ này hắc ám ma thú chẳng những thực lực cường hãn, giết chóc quen tay, hơn nữa xuất quỷ nhập thần, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa trừ những thứ này hắc ám ma thú chi bên ngoài, nơi này còn là những thứ kia hung ác không gì sánh được hắc ám giáo đồ tụ tập chi địa. Năm đó từ lúc kiếm đế đem hắc ám giáo hoàng phong ấn tại hắc ám chi địa chỗ sâu sau, hắc ám tuyệt địa là được vô số hắc ám giáo đỉnh tụ tập nơi. Vì vậy cho dù là hậu kỳ thánh tôn, cũng không dám tùy tiện bước vào hắc ám chi địa nửa bước. Ba ngày sau, Dịch Thu dẫn theo Thiên Đạo Tông mọi người đi tới hắc ám tuyệt địa ở giữa. Lần này Thiên Đạo Tông có thể nói tinh anh ra hết, quang cửu đại thánh cung cung chủ sẽ bốn vị, còn lại cũng đều là các đại thánh cung trưởng lao tinh anh, yếu nhất tu vi cũng ở đây sơ kỳ thánh tôn. Cái này đội hình có thể nói cực kỳ mạnh mẽ. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn trước mắt địa phương kéo bóng đêm vô tận tuyệt địa, hắn phát giác cái này hắc ám tuyệt địa, mặc dù không có trời trăng sao, thế nhưng ngay hắc ám tuyệt địa phần cuối lại có một cái thật lớn thần bí quang trụ. Mà ở thật lớn thần bí quang trụ quang mang bao phủ phía dưới, hắc ám tuyệt địa độ sáng, mặc dù không như bên ngoài, ngược lại nhưng cũng cân hoàng hôn thập phần không sai biệt lắm, tầm mắt đạt tới chỗ, mơ hồ có thể chứng kiến chúng quanh dãy núi chạy dài ra, như từng ngọn manh thú vậy đứng sừng ở nơi xa. Dịch Thu, hắc ám tuyệt địa thập phần hung hiểm, khắp nơi đều ẩn núp xuất quỷ nhập thần hắc ám ma thú, có một chút ngay cả chúng ta cùng không thể nhận ra thấy, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Dịch Thu bên cạnh, Cổ Kiếm Phong mở miệng nhắc nhở. Hừm, yên tâm. Dịch Thu thật không có lo lắng quá mức, dù sao tuy là ở đây ánh sáng rất tối, thế nhưng hắn lại có một đôi có thể xuyên thủng hết thảy con mắt, tại chiến đế chi nhãn phía trước, bốn phía hết thảy đều trong nháy mắt có thể thấy rõ ràng. Bất luận cái gì dị động, hắn cũng có sớm phát hiện. Đi thôi. Dịch Thu lờ mờ nói xong, lại xung trận ngựa lên trước, đi ở mọi người trước mặt nhất, mà Cổ Kiếm Phong đám người thì theo sau lưng hắn. Đoàn người trùng trùng điệp điệp bước vào mảnh này hắc ám tuyệt địa ở giữa. Cũng không biết là nguyên nhân gì, bọn họ dọc theo con đường này cũng không có gặp được nguy hiểm gì, thậm chí ngay cả một ma thú cái bóng đều nhìn không thấy. Dường như mảnh này hắc ám tuyệt địa trừ ánh sáng so với hắn chỗ kém ở ngoài, linh khí mỏng manh ở ngoài, cũng không có gì đặc biệt chỗ. Chẳng lẽ liên quan tới hắc ám tuyệt địa truyền thuyết đều là giả hay sao? Dịch Thu tuy là trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng là lại không có chút nào buông lơi cảnh giác, ngược lại càng cẩn thận hơn lên. Chiến đế chi nhãn sát na bùng ra, hắn biết sự tình ra dị thường tất có yêu, những thứ kia hắc ám ma thú khẳng định là bởi vì nguyên nhân gì ẩn nút, bằng không tuyệt đối không có khả năng yên tĩnh như vậy. Thiếu tông chủ, ta nhìn hắc ám tuyệt địa cũng không dùng cái gì cùng lắm, không bằng chúng ta tăng thêm tốc độ, dành thời gian chạy tới Hắc Mộc Ngai, tránh khỏi thánh phường những người đó nói chúng ta nhàn thoại. Sinh Hỏa cung chủ chứng kiến Dịch Thu đi trước tốc độ rất chậm, có một ít lo lắng, không khỏi thúc giục. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, càng là như vậy, chúng ta càng phải coi chừng mới được, hắc ám tuyệt địa chính là thánh vực ngũ đại cấm địa một trong, tuyệt đối không có khả năng yên tĩnh như vậy, trong này khẳng định có gì đó cổ quái, mọi người lên tinh thần, coi chừng phòng bị. Hừ, có gì đó cổ quái, ta xem thiếu tông chủ chính là mình hù dọa chính mình. Sinh Hỏa cung chủ điểm môi, mặt coi thường biểu tình, trên mặt không có nửa điểm thuận theo vẻ kính sợ. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên chỉ nghe siêu một tiếng, một đạo hắc ảnh nhanh như thiểm điện vậy hướng về hắn đánh tới. Sinh Hỏa cung chủ sắc mặt đại biến, khẽ quát một tiếng, thứ gì? Lập tức muốn tránh ra, thế nhưng bóng đen kia đến cực nhanh, ngoài ý liệu của hắn, căn bản đến không kịp né tránh, mắt thấy bóng đen kia sắp đụng ngã Sinh Hỏa cung chủ trên thân thời điểm, đột nhiên một đạo huyễn lệ băng lãnh kiếm quang xẹt qua hắc ám hư không, trực tiếp sắp tối ảnh một phần hai đoạn. Tại kiếm quang chiếu sáng phía dưới, mọi người mới nhìn rõ bóng đen kia là vật gì. Chỉ thấy bóng đen kia dĩ nhiên là một cái dài nhỏ hắc sắc tiểu xà, rắn này tuy là hình thể không lớn, nhưng là lại miệng đầy răng nanh, xấu xí vô cùng, một đôi xà nhãn màu đỏ tươi như máu. Hắc ám dạ xà. Sinh Hỏa cung chủ chứng kiến tiểu xà chân chính dung mạo sau, lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh, khắp cả người phát lạnh. Nay tiểu xà chính là hắc ám tuyệt địa đáng sợ nhất một trong sinh vật. Rắn này tuy là hình thể không lớn, hơn nữa không có lực lượng gì, nhưng là lại giỏi về ẩn thân, trốn ở hắc ám tuyệt địa trong, liền hậu kỳ thánh tôn cường giả đều không phát hiện được nó. Đồng thời rắn này người mang kịch độc, bị cắn chúng nói, cho dù mạnh như Sích Hỏa cung chủ cũng không thể không chết. Có thể nghĩ, nếu không phải ban nãy một kiếm kia, Sích Hỏa cung chủ lúc này hơn phân nửa đã té xuống đất. Xích Hỏa cung chủ sờ đầu một cái xuất mồ hôi lạnh, ngẩng đầu cảm kích không gì sánh được nhìn Dịch Thu nói, đa tạ thiếu tông chủ ân cứu mạng. Ban nãy một kiếm kia, không phải tới từ kẻ khác, đúng là Dịch Thu. Lúc này Xích Hỏa cung chủ đám người, nội tâm lay động ở ngoài, đối Dịch Thu vui lòng phục tùng. Lại không nói Dịch Thu là như thế nào sớm phát giác hắc ám dạ xà tồn tại, chỉ bằng ban nãy sắc bén không gì sánh được một kiếm, cũng không phải bình thường người có khả năng làm đến. Đi thôi. Dịch Thu chỉ là lờ mờ xem Xích Hỏa cung chủ đám người một cái, sau đó cau mày, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục tiến lên. Trải qua này một kiếm, Thiên Đạo Tông mọi người, bao gồm những cung chủ kia bên trong, không có ai đang đối với Dịch Thu mệnh lệnh có bất kỳ ý kiến gì, đều là thập phần thuận theo, đi theo Dịch Thu tại Hắc Ám Tuyệt Địa thần tốc tiến lên. Trong bất chi bất giác, đoàn người đã theo Hắc Ám Tuyệt Địa ngoại vi, đi vào Hắc Ám Tuyệt Địa bên trong, khoảng cách Hắc Mộc Nhai đã không có rất xa, mà thời gian tuy là gặp được không ít quỷ dị hắc ám ma thú, thế nhưng không một không bị Dịch Thu sớm phát giác, đồng thời giết chết, sở dĩ trên con đường này Thiên Đạo Tông mọi người có thể nói không có gặp được nửa điểm nguy hiểm. Như vậy, Thiên Đạo Tông mọi người đối Dịch Thu càng thêm bội phục tới. Không thể không nói cái này thiếu tông chủ, xác định quá mạnh, quả thực là cái quái vật, có như vậy thiếu tông chủ, Thiên Đạo Tông nghĩ không cường đại cũng không thể, vì vậy từng cái đều là cảm thán Ngọc Tiêu cung chủ sáng suốt chọn. Lại đi một trận, khoảng cách Hắc Mộc Nhai không tới nửa ngày lộ trình, đột nhiên, ngay phía bên phải cách đó không xa, vang lên từng đợt gầm lên tiếng, lập tức tiếng đánh nhau liên tục vang lên. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Chương 1912, tại hạ Dịch Thu. Dịch Thu thần sắc khẽ động, lập tức mang theo Thiên Đạo Tông mọi người, hướng về tranh đấu phương hướng lao đi. Cũng không lâu lắm, bọn họ sẽ đánh một chỗ phía trên thung lũng, lập tức liền thấy làm toàn bộ Thiên Đạo Tông cường giả tê cả da đầu cảnh tượng. Chỉ thấy chính giữa sơn cốc một mảnh trên đất trống, thình lình tụ tập mười mấy cường giả thánh vực. Những cường giả này tu vi đều không thấp, đều ở đây thánh tôn cảnh giới. Mà những người này bên trong, dẫn đầu là một người mặc khổng tức váy diễm lệ nữ tử, cô gái này niên kỷ thoạt nhìn không lớn, bất quá 20. Dung mạo thanh lệ thoát tục, trên thân tản ra cao quý khí tức, mà tu vi cũng đã đạt đến hậu kỳ thánh tôn cảnh giới. Mà giờ khắc này, ngay tại những này người bốn phía, thình lình vây quanh lấy vạn mà đếm hắc ám ma thú, một mảnh đen kịt, đem người mặc khổng tức váy nữ tử đám người vững vàng vây khốn trong sơn cốc. Đây là thập đại thánh thành một trong, khổng tức thánh thành thành chủ khổng tức tiên tử, bọn họ làm sao sẽ bị nhiều như vậy hắc ám ma thú vây quanh ở chỗ này? Cổ Kiếm Phong cao mày nói ra. Khổng tức tiên tử. Dịch Thu mắt sáng lên, nói: xem bộ dáng là có người cố ý nhằm vào bọn họ. Có người cố ý nhằm vào. Thiếu tông chủ ý ngươi những ma thú này là có người thao túng. Hoàng Kim Thánh Cung cung chủ như mày, có chút vô cùng kinh ngạc hỏi. Dịch Thu gật gật đầu nói, hắc ám ma thú luôn luôn giết chóc quen tay, nhìn thấy nhân loại, liền sẽ điên cuồng công kích, nhưng mà ngươi xem những thứ này hắc ám ma thú, lại ngay ngắn, có thứ tự, vây mà không công, xem ra như là cố ý tiêu hao khổng tức thánh thành đám người kiên trì, nếu như nói không ai khống chế nói, ngươi sẽ tin tưởng sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều gật đầu. Xác định, nhiều như vậy hắc ám ma thú đồng thời tụ tập ở đây, đồng thời bảo trì như vậy trật tự, nhất định là có người ở trong bí mật thao túng. Nếu là như vậy, có khả năng thao túng nhiều như vậy hắc ám ma thú, vậy người này được đáng sợ đến mức nào? Xích Hỏa cung chủ vẻ mặt nghiêm túc nói, thiếu tông chủ, theo ta thấy nhiều như vậy hắc ám ma thú, chúng ta cũng không nổi hắn môn, không bằng thừa dịp người nọ không có phát giác chúng ta vẫn là rời đi nơi này, đi Hắc Mộc Nhai với các thế lực hội hợp đi. Ha ha, Xích Hỏa cung chủ ý tứ chúng ta ngồi yên không lý đến. Dịch Thu mắt nhìn Xích Hỏa cung chủ, trong mắt lóe lên một không dễ dàng phát giác linh ý. Trước hắn chẳng qua là cảm thấy cái này Xích Hỏa cung chủ, bởi vì một ít nguyên nhân, với khác xuất hiện đụng chạm, cho nên mới lúc nào cũng với khác đối nghịch, hiện tại hắn mới hiểu được, kia gia hỏa, thật bản thân liền là cái nhát như chuột, bắt nạt kẻ yếu gia hỏa. Khái khái, thiếu tông chủ, cũng không phải là ta không muốn quản, chỉ là nhiều như vậy ma thú, coi như chúng ta đi, cũng là chịu chết. Xích Hỏa cung chủ bị Dịch Thu sắc bén ánh mắt, xem có một ít chỗ dạ. Vội vàng nói, yên tâm, ta sẽ không để cho mọi người mạo hiểm, những ma thú này ta tới đối phó chính là một mình ngươi. Xích Hỏa cung chủ như mày, đạo, nhiều như vậy quái vật, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng đối phó đi, ta xem hay là chúng ta lao xuống, trực tiếp giúp khổng tức thánh thành người, giết ra một cái lối ra tốt hơn. Dịch Thu lắc đầu, những ma thú này quá nhiều, hơn nữa đều rất cường đại, coi như chúng ta giết ra lối ra, cũng sẽ thương vong thảm trọng. Vậy làm sao bây giờ? Yên tâm, ta tự có cách làm. Các ngươi ở chỗ này chờ, không có ta mệnh lệnh, không được qua đây. Dịch Thu nói xong, thân ảnh nhoáng lên, đột nhiên tại chỗ biến mất, lưu lại Thiên Đạo Tông mọi người, từng cái hai mặt nhìn nhau, mở mịt không thôi. Cái này thiếu tông chủ, không có điên đi, lại muốn đối phó nhiều như vậy hắc ám ma thú. Bất quá mọi người mặc dù không hiểu, thế nhưng cũng không có ai ngăn, mà là nghe theo Dịch Thu mệnh lệnh, ngoan ngoãn tại chỗ đợi chờ. Tự cho là đúng ngu xuẩn, ta xem ngươi là làm sao dựa sức một mình cứu ra khổng tức thánh thành người. Xích Hỏa cung chủ trong lòng u ám cười một tiếng. Thầm nghĩ, bất quá nói chuyện cũng tốt, nếu như ngươi chết ở đó chút hắc ám ma thú trong tay, cũng liền tránh khỏi bổn cung chủ chính mình xuất thủ, hắc hắc. thành chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Khổng Tước Thánh thành phó thành chủ, mắt nhìn chung quanh đông nghịt hắc ám ma thú, không khỏi sắc mặt tái nhợt, nét mặt tuyệt vọng hướng về đứng ở chính giữa Khổng Tước tiên tử hỏi. Khổng Tước tiên tử không có trả lời, mà là hàm răng nhẹ cắn môi dưới, thanh lệ khuôn mặt, tương tự lộ ra không gì sánh được ngưng trọng, qua hồi lâu nói, những ma thú này xem chắc là ta, các ngươi rời khỏi, ta tới cuốn lấy bọn họ. Tại sao có thể? Chúng ta bị thành chủ đại ân, cả đời muốn phụng dưỡng thành chủ, hiện tại làm sao có thể vứt bỏ thành chủ? Một cái Khổng Tước Thánh thành cường giả nói ra. Không sai, muốn đi cùng đi, muốn lên cùng chết. Còn lại Khổng Tước Thánh thành cường giả cũng phụ hòa nói. Các ngươi. Khổng Tước tiên tử cười khổ một tiếng, nói, nếu như vậy, chúng ta liền. Ân, ngươi là người phương nào? Khổng Tước tiên tử đang định mang theo Khổng Tước Thánh thành mọi người mở một đường máu thời điểm, đột nhiên phát giác, ở trong đám người, vậy mà nhiều hơn một đạo anh tuấn nam tử tới. Đọc Chu. Hiện tại người này không là người khác, dĩ nhiên chính là Dịch Thu. Tại Hạ Thiên Đạo Tông đệ tử, chứng kiến chư vị bị vây nốt ở đây, tới trước giải cứu chư vị. Dịch Thu từ tốn nói. Giải cứu? Nghe thấy lời ấy, Khổng Tước Thánh thành người không khỏi buồn cười. Bọn họ nhiều như vậy thánh tôn cường giả, cũng không có cách nào đột phá vòng vây, một cái sơ kỳ thánh tôn, vậy mà nói muốn giải cứu bọn họ, gia hỏa này không phải đầu óc bị lửa đá quá đi. Công tử nguyên lai là Thiên Đạo Tông đệ tử, bất quá lấy công tử thực lực, sợ là hơn phân nửa giúp không được chúng ta, ngược lại sẽ liên lụy bản thân, ngươi chính là mau mau rời khỏi đi. Khổng Tước tiên tử mày ngài hơi tụ lại, dường như cũng có chút không nói gì, tuy là nàng có thể đi nhìn ra Dịch Thu là ý tốt, thế nhưng một cái sơ kỳ thánh tôn, làm sao có thể cứu bọn họ? Yên tâm, ta nếu dám đến ở đây, ắt có niềm tin cứu chư vị ra ngoài. Hừ, rõ là một cái cuồng vọng ra hỏa, đã như vậy, ta sẽ nhìn một chút ngươi có bản lĩnh gì, có khả năng đánh lui nhiều như vậy hắc ám ma thú. Bộ kia thành chủ khẽ miệng nhếch lên, có chút khinh thường nói ra. Dịch Thu cười cười, không trả lời hắn, mà là đứng ở chỗ ấy, ánh mắt sáng quắc nhìn bốn phía hắc ám ma thú, lập tức phảng phất phát giác cái gì một dạng khỏe miệng buộc vòng quanh một nụ cười, đột nhiên giơ tay lên, một đạo lợi hại chỉ mang, phá không mà ra, hướng về một cái ma thú trên lưng đánh tới. Tiểu tử, chỗ ấy không có thứ gì, ánh mắt ngươi không tốt lắm sao? Phó thành chủ vừa muốn cười nhạt chào phúng, nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe thình thịch một tiếng, chỉ mang lại bị cái gì ngăn trở. Ngay sau đó, hư không nhất trận ba động, cả người đoạn diễm lệ cô gái áo đen xuất hiện ở đó ma thú trên thân. Hừ, ngươi vậy mà có thể đi phát giác ta, ngươi là người phương nào? Nữ nhân quần áo đen kia hiện thân sau, lập tức ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Dịch Thu, vô cùng kinh ngạc không gì sánh được hỏi. Phải biết, lấy ẩn thân thuật, ngay cả những thứ kia hậu kỳ thánh tôn cũng không nhìn ra được, thế nhưng kia ra hỏa, lại một cái lại phát giác nàng tồn tại, nàng há có thể không kinh hãi không gì sánh được. Tại hạ Dịch Thu. Chương 1913, kinh sợ. Cái gì? Tiếng nói rơi xuống, chẳng những cô gái áo đen kia, ngay cả bên cạnh Khổng Tước tiên tử đám người, cũng không khỏi thần sắc rung động, lộ ra giật mình không thôi biểu tình tới. Hắn chính là Dịch Thu. Cái kia sức một mình, cơ hồ tiêu diệt toàn bộ Thánh đỉnh Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân. Người quả thật là Dịch Thu. Cô gái áo đen trên mặt hiện lên một tà khí, nhìn Dịch Thu ánh mắt cũng là hoàn toàn lạnh lẽo, phảng phất cân Dịch Thu có thâm cừu đại hận gì. Không sai, chính là ta, ngươi thì là người nào, ở chỗ này khu xử hắc ám ma thú, đến vây công Khổng Tước Thánh thành người. Dịch Thu ánh mắt sắc bén nhìn cô gái áo đen, thấp giọng quát hỏi. Mà nghe được Dịch Thu nói, Khổng Tước Thánh thành người đều căm tức cô gái áo đen, bọn họ bị những thứ này hắc ám ma thú khốn hơn nửa ngày, không thể động đậy, không nghĩ tới đều là cô gái này gây nên, mọi người làm sao không giận nộ không đã, nếu không phải kiêng kỵ những hắc ám ma thú đó, bọn họ đã sớm xông lên, đem cô gái áo đen kia thiên đao vạn quả. Khổng Tước tiên tử càng là mặt cười nghiêm, lạnh giọng nói, chúng ta Khổng Tước Thánh thành người, theo ngươi không cựu không đoán, ngươi vì sao phải đối phó chúng ta? Cô gái áo đen cười lạnh nói, các ngươi tự tiện xông vào chúng ta hắc ám giáo đình lãnh địa, lại nói theo chúng ta không cựu không đoán. Rõ là buồn cười. Hắc ám giáo đình? Ngươi là hắc ám giáo đình người? Khổng Tước tiên tử thất kinh, có một ít ngoài ý muốn, phải biết rằng hắc ám giáo đình người bình thường đều muốn dung mạo che kín, mà cô gái này lại lấy hình dáng bày tỏ, có thể thấy được nàng tại hắc ám giáo đình ở giữa thân phận tuyệt đối không bình thường. Còn như Dịch Thu ngược lại không có quá mức giật mình, dù sao có thể khu xử nhiều như vậy hắc ám ma thú người, trừ hắc ám giáo đình người bên ngoài cũng không khả năng có người khác có khả năng làm đến. Bất quá hắn thật tò mò là cô gái này tu vi cũng không cao, bất quá về sau thánh tôn cấp bậc, nhưng là như thế nào khu xử nhiều như vậy đáng sợ hắc ám ma thú đây? Chẳng lẽ cô gái này có cái gì đặc thù bản lĩnh hay sao? Cô gái áo đen cười lạnh nói, không sai, ta chính là hắc ám giáo đỉnh tứ đại thánh sứ một trong ngự thú sử. Các ngươi hôm nay rơi vào trong tay ta, ai cũng đừng nghĩ sống lấy rời khỏi.